Chương 3801, trở về nhà. Hôi lang. Đỗ Phạm hơi hơi vừa quát, đưa tay tiếp hắn một chút. Diêm chủ nếu thật sự không đứng lên nổi, lo lắng nhất không gì bằng chủ tử không thể nghi ngờ. Hôi lang tựa hồ cũng phát giác được đã biết lời nói được không ổn. Hắn mấp máy môi, nói, phu nhân, ta chỉ là lo lắng chủ tử. Ta biết. Phượng Cửu nói xong, nói, lúc trước vì bảo vệ mệnh của hắn, bảo vệ tâm mạch của hắn, ta đem hắc liên chi khí phong bế khi hắn nửa người dưới, đoán chừng cũng là bởi vì như vậy mới khiến cho hắn hai cái đùi đã mất đi chi giác, có điều, ta sẽ chữa khỏi hắn, dùng hết thể biện pháp. Thanh âm của nàng từ nhẹ đến nặng, nhất là một câu cuối cùng, càng là biểu lộ quyết tâm của nàng. Nói với các ngươi những thứ này, cũng chính là để các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nàng xem bọn hắn liếc mắt, nói, được rồi, đều đi nghỉ một lát đi. Ngày mai trời đã sáng liền lên đường, tăng nhanh trở về tốc độ. Đúng. Đám người đáp lời, nhìn xem nàng rút lui cách gầm kết giới về sau quay người hướng thuyền toa đi đến. Trở về cũng như lai trình đồng dạng, rất là thuận lợi bình tĩnh. Tại ước chừng 10 ngày lộ trình sau đó bọn hắn đã tới nàng ngoài thành đường núi bên cạnh. Đến nơi đó, Phượng Cửu thu hồi phi thuyền, ngồi lên rồi nhận được tin tức sau đến đây đón nàng xe ngựa. Cận đoàn trưởng, đoạn đường này nhận được chiếu cố, ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Trong xe ngựa, Phượng Cửu chọn màn xe nhìn đứng ở bên cạnh Cận Nhất Phong, cùng với phía sau hắn 20 tên lính đánh thuê mỉm cười. Nghe lời này, Cận Nhất Phong vội vàng chắp tay nói, đoạn đường này đều là nắm Hiên Viên phu nhân cùng các vị phúc, ta 20 tên huynh đệ mới đều có thể bình an trở về, ngày sau phu nhân như còn có cái gì địa phương cần đến ta nhóm, cứ mở miệng, cận nào đó định sẽ không chối từ. Phượng Cửu khỏe môi khẽ nhếch, nói, được. Nàng đáp một tiếng về sau, lúc này mới buông xuống rèm. Theo xe ngựa chậm rãi tiến lên, đi theo một bên Đỗ Phàm nhìn về hướng Cận Nhất Phong cùng bọn lính đánh thuê, cười nói, cận đoàn trưởng, còn dư lại tiền thuê ta quay đầu sẽ cho người đưa qua, mời. Hắn giơ tay chắp tay, cười đuổi theo xe ngựa rời đi. Cận Nhất Phong thậm chí còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp bọn họ đã rời đi, nhìn bọn họ một đoàn người trước một bước tiến vào thành. Hắn lúc này mới xoay người lại đối với sau lưng lính đánh thuê giao phó lấy. Sau khi trở về các ngươi nhớ kỹ, liên quan tới lần này cùng bọn hắn chuyện có liên quan đến cùng tin tức cũng không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, cho dù là chúng ta đoàn lính đánh thuê cái khác lính đánh thuê cũng giống vậy. Thanh âm của hắn một trận, trầm thấp mà uy nghiêm nói, thủ khẩu như bình, cái này không chỉ có là muốn tốt cho các ngươi, cũng là vì các huynh đệ khác tốt, các ngươi rõ chưa? Đã minh bạch. Đoàn trưởng yên tâm. 20 tên lính đánh thuê cùng kêu lên uống đáp lời, trong tâm âm thầm ghi nhớ. Nếu là thường ngày, sau đó bao nhiêu đều sẽ bị bọn hắn dùng để nói cười khoe khoang. Nhưng lần này Hiên Viên phu nhân đám người, nhưng bây giờ là cường đại đến để bọn hắn không dám có một tia làm cản. Nhất là tận mắt thấy bọn hắn đối đãi một ít người thủ đoạn sau đó càng là không dám có một tia lô mãng. Đã minh bạch liền tốt, đi a. Chúng ta cũng trở về đi, buổi tối gọi bên trên huynh đệ khác nhóm thật dễ uống một chén, có một bữa cơm no đủ. Cận Nhất Phong lộ ra ý cười nói xong, mang theo bọn hắn hướng trong thành mà đi. Vào thành xe ngựa điệu thấp mà không thu hút, lặng lẽ ra khỏi thành, cũng lẳng lặng trở về. Cả cỗ xe ngựa trực tiếp lái vào giữa hồ Tiểu Trúc Đại Môn, đến bên trong, Phượng Cửu từ trong xe ngựa sau khi xuống tới. Dặn dò bọn hắn một tiếng về sau, liền hướng trong sân đi đến, vừa vào chủ viện, chỉ thấy trong sân để một cỗ mới làm tốt xe lăn. Chương 3802, phản ứng. Nhìn tới đây, nàng lộ ra một vệ tiếu dung đến, tiến lên nhìn một chút kia xe lăn về sau, liền đi tiến gian phòng bên trong, trước đem Hiên Viên Mặc Trạch từ không cùng lúc mang ra ngoài. Trải qua điều dưỡng, hắn khí sắc đã khôi phục lại. Cả người cũng lộ ra rất là hoạt bát, duy nhất chính là cặp kia chân còn không có chi giác. Phượng Cửu nhìn xem hắn, nói, Trạch, ta giúp ngươi tắm rửa đi. Nàng cười nói, mà sau đó đi ra bên ngoài, phân phó đợi ở bên ngoài Lãnh Xương chuẩn bị tắm rửa nước. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói, ngươi bây giờ mang hải tử chỗ nào làm được việc này? Để cho người chuẩn bị nước sau ta tự mình tới liền tốt. Không được, chính ngươi không tiện. Phượng Cửu nói xong. Hiên Viên Mặc Trạch cười một tiếng, nói, ta không có chi giác chính là hai chân, không phải hai tay, yên tâm đi. Ta có thể chính mình tới. Bất quá chỉ là hai chân không cách nào đi đường mà thôi, chính mình tắm rửa vẫn là có thể làm được. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, vậy ta giúp ngươi trả lương, yên tâm đi. Sẽ không đả thương đến hài tử. Cuối cùng, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới đáp ứng làm cho nàng lưu lại giúp hắn trả lương. Theo tắm rửa trong thùng nước chuẩn bị tốt, Phượng Cửu đem hắn đỡ đến trên xe lăn ngồi, đẩy hắn hướng sau tấm bình phong mà đi. Đi vào bên thùng tắm, Hiên Viên Mặc Trạch đem quần áo trên người bỏ đi, đợi thoát đến quần lúc, chính mình không cách nào đứng lên đúng là không tiện. Bên cạnh Phượng Cửu thấy, nhân tiện nói, ta giúp ngươi. Hắn quay đầu đi, nhìn xem đi lên phía trước nàng trên mặt doanh lấy ý cười, thế là hai tay vịn xe lăn biên tướng thân thể chống đứng lên, liền gặp nàng tiến lên khom lưng giúp hắn đem quần cởi ra cởi. Dù sao cũng là huyết khí phương cương nam tử, vừa trầm ngủ hôn mê mấy tháng, nếu là lúc trước không có ăn mặn là một chuyện, nhưng ăn mặn nhân số nguyệt không gần nữ thân, bây giờ người yêu đang ở trước mắt, lại giúp hắn làm lấy như vậy thân mật sự tình, thoáng cái, tim của hắn đập liền loạn cả lên. Nơi bụng mơ hồ xông lên một cỗ xúc động, mà đến từ tại bản năng của thân thể phản ứng, lại làm cho hắn lúc này có chút xấu hổ. A Cửu còn mang thai, hơn nữa chân của hắn cũng không đứng lên nổi, nhưng nàng một khi tới gần bên cạnh hắn, hắn lại như vậy vọng động, thật sự là quá không nên. Hắn thử đem nơi bụng dâng lên cỗ kia nhiệt ý đè xuống, chỉ bất quá, quần bị cởi, cả người trần trụi ngồi ở trước mặt nàng lúc, tốt lắm không dễ dàng đè xuống xúc động lại lần nữa vọt lên, thân thể bản năng phản ứng, cùng với nàng kinh ngạc nhìn chăm chú, để hắn có chút không được tự nhiên. Khục, A Cửu, ngươi ra ngoài đi. Ta tự mình tới là được rồi. Hắn nói xong, hai tay tại trên xe lăn vỗ, cả người bay lên rơi vào trong thùng tắm, bọt nước theo hắn tiến vào mà tràn ra, tung tóe đầy đất. Phượng Cửu bởi vì không có tránh ra, mép váy hơi hơi bị chạm đến một tia vệt nước, nàng đi lên trước, nhìn xem kia khó chịu mà ngạo kiều nam tử, không khỏi mím môi cười. Ta nói, ngươi có phải hay không quên ta là của ngươi người nào? Nàng đi đến trước mặt hắn, nhướng mày dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Hiên Viên Mặc Trạch khẽ giật mình, ánh mắt thâm thúy đối mặt nàng mang cười đôi mắt, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính nói, ngươi là ta nương tử, là của ta phu nhân, là của ta A Cửu. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, biết rõ liền tốt. Nàng nói, mang cười ánh mắt rơi vào trên người hắn, cứ như vậy đứng trước mặt của hắn, đưa tay mở ra đai lưng, thoát khỏi áo ngoài. Y phục xuống đất, tay của nàng cũng không có dừng lại, mà là từng kiện cởi xuống. A Cửu, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm có chút khàn khàn, trong mắt ẩn ẩn có u quang cùng với ngọn lửa, ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng đầy đặn thân thể, khó mà rời đi ánh mắt. Chương 3803, dịu dàng thắm thiết. Nghe lời này, Phượng Cửu vũ mị cười một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa mang theo một vệ câu nhân hấp thu phách mị lực, muốn ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Hiên Viên Mặc Trạch trong đầu nhảy một cái, thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu mà gảy nhẹ, mang theo từng tia câu nhân mị hoặc, để hắn ánh mắt dần dần u ám xuống tới. Hắn không có lại nhìn mở, chỉ là nhìn xem nàng bởi vì mang thai mà trở nên đầy đặn thân thể, ánh mắt sáng quắc, giống như hỏa diễm. Hắn nhìn xem nàng đem quần áo trên người từng kiện cởi, cả người trần trụi đứng trước mặt của hắn, kia tuyết trắng như mỡ đông da thịt, như ngọc hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, kia duyên dáng dáng người đường cong cùng vừa thành thân lúc vậy mê người, bất đồng chỉ là, bây giờ nàng mang hài tử, hai ngọn núi trở nên càng ngày càng đầy đặn, phần bụng nô lên, vòng ngông ngạo nghệ ưa lên, cả người phát ra cái chủng loại kia thành thục vận vị, càng là câu nhân. Phượng Cửu dẫm lên đệm chân cái ghế nhỏ bước vào trong thùng tắm, dưới thân thể chìm, trực tiếp ngồi ở hai chân của hắn chỗ, nước từ trong thùng tràn ra, nàng túi người tiến lên, gần sát lấy thân thể của hắn. Chạy, ngươi sờ một cái xem. Nàng lôi kéo hắn tay vô thượng nàng bụng. Hiên Viên Mặc Trạch hơi cúi đầu xuống, nhìn xem trong nước nàng bụng to ra, tay của hai người tương giao chồng lên nhẹ nhàng dán vào bụng của nàng, để hắn cảm thấy cách thật mỏng cái bụng, kia nhẹ nhàng một đá. Ai nha, đá ta một cước. Phượng Cửu hô nhỏ một tiếng, nhìn xem hắn thần sắc khẩn trương, nàng lập tức vừa cười đứng lên, gần nhất thai động đến tương đối lợi hại, thỉnh thoảng liền đá ta một cước. Hiên Viên Mặc Trạch bị kia đá đá một cước giật nảy mình, thiếp tay có thể co rụt lại, thần sắc cũng khẩn trương đứng lên, đang nghe nàng về sau, hắn cau mày hỏi, thường xuyên đá ngươi. Thai động, bình thường, chỉ là nhẹ nhàng một đá, không có gì đáng ngại. Nàng cười nhẹ, nhìn xem hắn nói, ta giúp ngươi trả lương đi. Miễn cho một hồi nước lạnh rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch tỉnh táo lại, u ám ánh mắt nhìn nàng, âm thanh mất tiếng đáp lời, được. Trong thùng tám, Phượng Cửu giúp hắn trà sắt lưng sau đó nhìn xem khí tức hơi loạn hắn cười cười, thon dài tế bạch nhẹ tay nhẹ bước lên cái cằm của hắn, túi người hôn lên môi của hắn, một đôi tay chậm rãi theo bộ ngực của hắn một đường hướng xuống. Ngày kế tiếp, trên giường tướng rong mà ngủ hai người trên mặt đều mang nhu hòa buông lỏng, yên tĩnh sáng sớm bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch mở mắt, nhìn xem theo trong ngực hắn Phượng Cửu, không khỏi lộ ra một vệ cưng chịu ý cười đến. Hắn một tay bị nàng làm gối đầu gối lên, tay kia nguyên bản đặt ở cái hông của nàng, lúc này thì nhẹ nhàng nâng lên, đem một sợi rủ xuống tại nàng trên mặt sợi tóc trọn đến thai của nàng sau đi. Có lẽ là cái này động tác tinh tế đánh thức nàng, nàng khi hắn trong ngực cọ sát, không có mở mắt ra, chỉ là nỉ non. Ngủ tiếp một hồi, nghe nàng nỉ non âm thanh, Hiên Viên Mặc Trạch không khỏi phát thảo môi cười một tiếng, hắn bồi tiếp nàng ngủ ở chỗ này, thẳng đến, tới gần giữa trưa lúc, trong ngực nàng mới miễn cưỡng mở mắt. Tỉnh! Thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai của nàng, Phượng Cửu trên mặt cũng theo tràn ra tiếu dung, tỉnh! Nàng đưa tay ôm hắn, nói, ta mang ngươi đi ra đi dạo hồ này tâm tiểu trúc đi. Trong này vẫn còn lớn, phong cảnh cũng không tệ. Được. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, làm cho nàng trước rời giường. Phượng Cửu sau khi đứng dậy, mới phát hiện tay của hắn một mực bị nàng gối lên, không khỏi khẽ giật mình, hỏi, ngươi làm sao cũng không rút tay về. Này làm cho ta gối suốt cả đêm rồi, tê dại không tê dại. Đang khi nói chuyện, đưa tay khi hắn cánh tay trô đẻ lên. Chương 3804, mừng rỡ. Không có việc gì, không cần ấn. Hắn nói xong, một tay chống đỡ giường ngồi dậy, hai chân bởi vì không có chi giác, ít nhiều có chút không tiện, bởi vậy, hắn chuyển qua bên giường sau liền bắt đầu mặc quần áo. Phượng Cửu xuống giường về sau, cầm quần áo mặc lại tới đây giúp hắn mặc xong quần áo, sau đó mới nói, ta đi trước rửa mặt, đợi lát nữa cho người múc nước tới. Hiên Viên Mặc Trạch giữ chặt tay của nàng, nói, A Cửu, để người phía dưới đến là được rồi, ngươi mang hài tử, những chuyện này không muốn tự làm tất cả mọi việc. Những chuyện này cũng không phải chuyện đại sự gì, lại nói, đa động động cũng là tốt. Nàng mím môi cười, nói, hôm nay là vừa trở về đi nằm ngủ muộn một chút, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đều phải theo ta trong phủ nhiều đi một chút. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nói, tốt, có điều, tượng những thứ này múc nước rửa mặt sự tình liền để người phía dưới tới làm liền tốt, chính ngươi không nên quá mệt mỏi. Không lay chuyển được hắn, Phượng Cửu cuối cùng liền thỏa hiệp nói, tốt ta. Vậy ta đi rửa thấu, ta để Lãnh Xương múc nước tiến đến. Nàng nói, lúc này mới hướng ra phía ngoài kêu một tiếng. Người trong phủ sáng sớm liền đang chờ lấy bọn hắn hai người xuất hiện. Chỉ là đợi mới vừa buổi sáng cũng không thấy đến người, thẳng tới giữa trưa mới nghe được bọn hắn rời giường động tĩnh. Trong phủ vườn hoa chỗ, Đỗ Phàm cùng Hôi Lang bọn người tại trong đình ngồi uống trà trò chuyện, đang nghe hai vị chủ tử đã sau khi rời giường, bọn hắn liền cũng có chút ngồi không yên. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Đoán chừng chủ tử cùng phu nhân đều đã rửa mặt xong rồi. Hôi lang nói xong, lâu không có gặp hắn ra chủ tử, còn thật sự muốn gặp hắn một chút. Đỗ Phàm cười phẩy phẩy trong tay cây quạt, nói, đi a. Diêm chủ tỉnh lại là đại hỷ sự, ban đêm chúng ta phải hảo hảo chúc mừng một phen. Quay đầu ta đặt trước bàn tiệc rượu, đem Tề Khang cũng gọi là trở về họp gặp. La Vũ cười nói, ta hôm nay rất sớm liền cho hắn truyền tin tức rồi, đoán chừng hắn làm xong trong tay sự tình liền qua tới. Đúng rồi, lần trước trên đường phục sát các ngươi cố kia tổ chức ám sát thế lực đã xử lý tốt, không chừa một ngống. Có điều, động tĩnh này không cẩn thận khiến cho quá lớn, bên ngoài bây giờ đều đang nghị luận là ai đem kia cái tổ chức tận gốc nắm chặt lên, mà chúng ta cũng thả ra tin tức. Bây giờ Diêm Điện tên tuổi ở chỗ này có thể nói là vang dội được rồi. Mấy người vừa nói, vừa đi vào trong sân lúc, gặp hai vị chủ tử đã tại trong sân ăn mấy thứ linh tinh rồi. Không chờ Đỗ Phàm bọn hắn mở miệng, Hôi Lang đã lướt lên tiến đến, mừng rỡ nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, chủ tử, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Hiên Viên Mặc Trạch hơi hơi gật đầu, nhìn Hôi Lang liếc mắt. Chủ tử, Diêm chủ. Đỗ Phàm bọn người đi lên trước, hướng bọn họ thi lễ một cái. Các ngươi đều tới. Ăn qua đồ ăn sáng hay chưa? Phượng Cửu hỏi. Đều đã ăn rồi chủ tử. Đám người đáp lời. Đã đều đã ăn rồi, quay đầu các ngươi trong tay sự tình, đều nói với Mặc Trạch một chút. Phượng Cửu giao phó, để bọn hắn quay đầu đem đều tự thế lực trong tay cùng chủ quản sự tình đều cùng Hiên Viên Mặc Trạch nói một câu. Để hắn quen thuộc trước mắt bọn hắn ở bên này tất cả thế lực khống chế. Vâng. Đám người trầm giọng đáp một tiếng. Tại một bên khác Đông Thành chủ phủ bên trong, Tề Khang lúc này đang âm trầm lấy khuôn mặt nhìn chằm chằm lão giả trước mắt. Ta đã nói, không cần tiên tông phái tới người tương trợ, ngươi từ đâu tới, trực tiếp chạy về chỗ đó. Lão giả dù thấp suy nghĩ mắt, mặt không thay đổi nói, cái này chỉ sợ không ổn. Ta là tiên tông từng phái tới hiệp trợ Đông Thành chủ quản sự, tương đương với quản gia vậy tồn tại, đã tới, làm sao có thể trở về. Chương 3805, tìm tới cửa. Nghe lời này, Tề Khang âm trầm lấy sắc mặt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, vậy ta hỏi ngươi, đưa ngươi từng phái đến, các ngươi tông chủ biết không? Tông chủ đang lúc bế quan bên trong, tất nhiên là không biết một chuyện này. Lão giả chậm vừa nói. Vậy các ngươi đại trưởng lão đâu? Tề Khang hỏi lại. Đại trưởng lão ra cửa, còn chưa quy tông. Lão giả kia mí mắt cũng không ngừng nói. Nghe vậy, Tề Khang không có hỏi lại xuống dưới. Hắn nhìn trước mắt lão giả, trầm giọng hét một tiếng. Người tới. Bắt hắn cho ta đưa ra ngoài. Không cho phép hắn bước vào Đông Thành chủ phủ một bước. Thanh âm của hắn vừa ra. Chỗ tối khắp nơi hộ vệ áo đen nhanh chóng lách mình đi ra, bọn hắn đem lão giả vây quanh, tiến lên liền muốn chế trụ lão giả, nhưng ai biết lão giả kia bộ pháp rời một cái lại tránh khỏi bọn hắn chụp lên trước tay. Đông Thành chủ nghĩ muốn đối với lão phu đánh. Lão giả nhìn về hướng Tề Khang hỏi. Tề Khang trầm mặt, nói, ta là mời ngươi đi ra. Đã nói với ngươi rất đã minh bạch. Ta chỗ này cũng không cần các ngươi tông môn phái tới quản sự. Đông Thành chủ có thể nghĩ rõ ràng, ngươi dạng này đem ta đuổi khỏi, đó chính là không tôn trọng chúng ta tiên tông người, không đem ta tiên tông lễ pháp để vào mắt. Hậu quả như vậy, ngươi có thể đã nghĩ kỹ gánh chịu. Lão giả thanh âm hơi trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Hiển nhiên đối với hắn không biết thời thế rất là không thích. Tề Khang nghe lời này, giật giật khoe miệng, nghĩ đến để ngươi đến ta nơi này, hẳn là vị nào phong chủ a? Thanh âm của hắn một trận, chắp lấy tay cất bước đi về phía trước một bước, thân thể cường tráng phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, hắn đứng tại trước mặt của lão giả, rất có vài phần ở trên cao nhìn xuống khí thế, nói, ngươi cũng sống có một nắm lớn số tuổi, cũng không nghĩ một chút, tại sao các ngươi tông chủ không có hạ lệnh? Tại sao các ngươi đại trưởng lão sẽ sớm trở về? Còn có, tại sao ta có thể đảm nhiệm cái này Đông Thành chủ một vị? Hắn môi nói một câu, liền đi trên trước một bước, từng bước một tới gần, đem kia lão giả từng bước một bước lui, trước kia ẩn vào nghĩ lại sự tình, tại thời khắc này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn trên trán đổ mồ hôi hột, lòng có một chút loạn. Hắn đúng là dâng phong chủ mệnh lệnh tới, bây giờ nghe hắn kiểu nói này, tâm hắn bên trên ngầm tự kinh. Dẫn đi. Tề Khang phất tay háo vừa quát, mấy tên người áo đen nhân lý chuẩn bị tiến lên, mà tại đây lúc, lão giả kia phất tay háo vừa quát, ta tự biết đi. Vừa dứt tiếng, quay người cất bước liền đi ra ngoài. Bị cuốn lấy cả một cái buổi sáng, bây giờ rốt cục gặp hắn rời khỏi, Tề Khang ngầm tự nuối lòng trong miệng khí, lập tức giao phó tốt trong phủ thành chủ sự tình về sau, liền chuẩn bị ra cửa. Đông thành chủ, Tề Khang. Vừa ra cửa thành, một thanh âm tựa như lôi giống như vang lên, đã phóng ra ngoài cửa lớn Tề Khang nghe xong thanh âm kia, nhíu mày lại, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, đã thấy chung quanh cái gì cũng không có. Người nào? Tề Khang quát hỏi, chỉ thấy một đám người áo đen cầm kiếm mà ra, hướng hắn đánh tới. Mà ở đám kia người áo đen cầm kiếm đánh ra sau đó ba tên tuổi tác không giống nhau, mặc trên người người kỳ quái từ chỗ tối đi ra, đang theo dõi phía trước cách đó không xa Tề Khang. Ba người kia khí tức trên thân cực kỳ cường đại, phảng phất đã cùng không gian ở giữa dung hợp làm một thể, rất khó phát hiện. Hơn nữa, nếu không phải chính bọn hắn đi tới, chỉ sợ coi như hắn phóng xuất ra thần thức đoán chừng cũng tìm không ra bọn hắn nơi ở. Trường kiếm tập qua, lăng lệ kiếm cương chi khí hình thành kiếm trận đem hắn vây ở chính giữa, mấy chục đạo kiếm cương chi khí ở giữa quét ngang, vù vù âm thanh lăng lệ khiếp người, phảng phất muốn đem người trẻ thành vài khúc đồng dạng. Chương 3806, sát thủ. Phủ thành chủ trước xuất hiện mấy chục tên người áo đen vây công Tề Khang, trong phủ thành chủ hộ vệ nhanh chóng bừng lên, chỉ là, nhìn thấy phía ngoài một màn về sau, nhưng không ai dám tới gần. Mấy chục tên người áo đen hình thành kiếm trận giống như mạng nhện giống như đem Tề Khang thật chặt vây ở kiếm trận bên trong, không cho hắn có cơ hội lui ra nửa bước, lâm nguy kiếm trận bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm cương chi khí quẹt làm bị thương, nghiêm trọng thậm chí liền sẽ bị chặn ngang cắt đứt. Kia kiếm trận dũng động khí lưu thập phần cường đại, chỉ là kia bao phủ ở chung quanh uy áp chi khí, liền đã để bọn hộ vệ không dám tiến lên tương trợ, thực lực như vậy, bọn hắn nếu là tiến lên, đoán chừng cũng chỉ biết rơi vào bỏ mình hạ tràng. Hưu, hưu hưu hưu, lăng lệ khí lưu âm thanh gào thét mà qua, trong kiếm trận, Tề Khang một bên tránh đi lấy kiếm trận bên trong lưới kiếm, một bên tìm kiếm lấy phương pháp phá trận. Làm ước chừng thời gian nửa nén hương về sau, hắn tìm được phá trận sau đó một kiếm đánh rơi thời điểm. Một cái phương vị người áo đen phịch một tiếng bay ra ngoài, kia kiếm trận cũng trong nháy mắt tàn mát, biến mất không còn tăm tích. Người áo đen bị cỗ kia mạnh mẽ uy áp khí lưu chỗ bắn ngược, từng cái bộ pháp lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm kia Tề Khang. Tề Khang cũng không có lại ra tay với bọn họ, mà là nhìn chằm chằm kia cầm đầu ba người, thấy hai bên hai người nhìn lên tới ước chừng 40-50 tuổi. Mà trung gian thì là một lão giả. Lão giả cầm trong tay một cái màu đen quải trượng, nhìn xem không lắm thu hút, có điều, trong ba người, liền tính lão giả này cả người khí tức nhất là uy hiếp. Giết hắn đi. Lão giả hít mắt, một bên sờ lên trong tay quải trượng, phảng phất truyền đạt sát lệnh căn bản không phải hắn như vậy. Mấy chục tên người áo đen vây công tiến lên, Tề Khang mi tâm vặn một cái, cảm thấy như vậy rất tốn thời gian. Thế là, trong lòng bàn tay hắn nhất chuyển, một thanh phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay của hắn, mạnh mẽ linh lực khí tức từ trong cơ thể dâng lên rót vào lợi kiếm trong tay bên trong, trong tay lợi kiếm nhanh chóng chui lên mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức. Mũi kiếm ưng, kia gào thét lên kiếm cương chi khí đang du tẩu, sau một khắc, trường kiếm trong tay từ trong tay hắn bay ra đặt trước người. Mà hắn trên người ẩn chứa sát ý cùng uy áp cũng ở đây một khắc bắn ra. Dám tìm ta phiền phức. Chịu chết đi. Hưu. Tề Khang trầm giọng gầm thét một tiếng, ngay sau đó kia trùng thiên một kiếm hung hăng đánh rớt, mắt thường đều có thể thấy kiếm cương chi khí hình thành một thanh khổng lồ kiếm cương hưu một tiếng xung ra, lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh út về phía này chút người áo đen. Hưu. A. T. A. Bén nhọn khí lưu âm thanh cùng với gào thét gào thảm âm thanh vang lên, nồng nặc mùi máu tươi sau đó một khắc bao phủ mà ra, từng cỗ thi thể tiểu như vậy ngã xuống phủ thành chủ trước cổng chính, máu tươi nhuộm đỏ địa, cả kinh cái kia xa xa nhìn dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem một màn này, kia tử vừa rồi vẫn đứng tại cách đó không xa nhìn ba người híp híp mắt, âm tàn trong mắt xẹt qua một vệ độc ác chi sắc. Ba người bọn họ phân biệt đứng tại ba góc, tự như muốn giết chết hắn, bởi vậy, không cho hắn có một tia có thể thoát đi bọn hắn tầm mắt cơ hội. Tề Khang kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, trên lưới kiếm dũng động linh lực khí tức. Hắn nhìn xem mặt trước cái kia ba người, hỏi, các ngươi là người nào? Lại là chịu người nào sai xử muốn giết ta? Người chết là không cần biết đến. Lão giả kia nói xong. Vẫn đủ cơm tàn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Khang. Chỉ thấy hắn một tay khẽ nâng lên, thân kia bên cạnh hai người liền nhanh chóng tiến lên, tốc độ giống như quang ảnh nhất vậy, chỉ là trong chớp mắt cũng đã đi vào Tề Khang bên người. Ngay tại hai người công kích phải rơi vào Tề Khang trên người lúc, Tề Khang trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại uy áp đến. Chương 3807, tự bạo. Kia mắt thường đều có thể thấy uy áp đột nhiên buộc phát mà ra, hình thành khí lưu cường đại đem kia hai tên đánh lên trước người bắn ra, chỉ là trong nháy mắt đó công phu, tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng. A. Hai tên tu sĩ kêu kêu thảm một tiếng, thân thể bị khí lưu bắn ra đồng thời, trong cơ thể huyết khí dâng lên từ trong cổ họng phun ra. Phốc. Phanh phanh. Hai thân ảnh nặng nề đập xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, chỉ là như vậy một kích, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể của bọn hắn run rẩy, trong miệng máu còn tại tràn ra, nhất thời bán hội đúng là không đứng lên nổi. Thượng thân cường giả, ngươi lại ẩn giấu thực lực. Lão giả kia khiếp sợ mở to hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hắn lúc này trên người phun trào đi ra ngoài uy áp mạnh mẽ, này rõ ràng chính là thượng thần cấp bậc cường giả uy áp khí tức. Mà ở trước kia, hắn triển lộ ra thực lực cấp bậc cũng chỉ là hạ thần cấp bậc tu vi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Tề Khang thực lực lại như vậy cường đại. Thượng thần cấp bậc cường giả, phóng nhãn cái này phi tiên thành, cũng chỉ có kia tiên tông bên trong số ít mấy người có thể cùng với tương để tịnh luận. Tề Khang sắc mặt uy nghiêm, ống tay háo phất một cái, một tay thả lỏng phía sau, trên người tuôn ra uy áp trong nháy mắt bị hắn thu hồi, hắn đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén quét về phía tên lão giả kia, trầm giọng hét một tiếng, đem bọn hắn bắt lại. Vâng. Kia sau lưng hắn thành vệ nhanh chóng tiến lên, đem kia hai tên ngã trên mặt đất không đứng lên nổi tu sĩ giam lên. Mà cái kia lão giả thấy tình thế không đúng. Lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng, hắn lúc này mới khẽ động, Tề Khang thân ảnh cũng theo động. Tới cũng đừng nghĩ đi. Vừa dứt tiếng, hắn thân ảnh nhanh chóng lướt đi, một tay thành chảo hình hướng lão giả kia đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân ảnh lướt đi ở giữa chỉ thấy một vệt cái bóng hiện lên, căn bản nhìn không thấy hắn thân pháp, thượng thần cường giả uy áp khi hắn thân ảnh cướp động lúc hướng lão giả kia bao phủ xuống. Mạnh mẽ uy áp giống như một tòa núi lớn giống như ép tới lão giả kia không thể rời đi nửa bước. Bởi vì thân thể không cách nào di động, thực lực bị Tề Khang uy áp chỗ áp chế, mắt thấy hắn một cái bắt tới liền muốn bắt lấy hắn, lão giả trong mắt xẹt qua một vẻ tâm tàn cùng kiên quyết, hắn nhanh chóng thôi động tự thân linh lực khí tức, lại không phải vì chạy trốn, mà là vì dẫn bạo trong cơ thể nội đan, lôi kéo Tề Khang đồng quy vu tận. Tề Khang bên trên lướt tiến lên muốn chế trụ hắn lúc, phát giác được thân thể đối phương phun trào khí tức không thích hợp, sắc mặt lúc này nhất biến, hét lên, tất cả đều tránh ra. Mau tránh ra. Ẩn chứa uy áp thanh âm bí mật mang theo linh lực khí tức hơi có vẻ nóng nảy truyền vào mọi người chung quanh trong thai, có lẽ là bởi vì có kia cố uy áp ở trong đó, mọi người chung quanh đang nghe tiếng quát của hắn sau đó bản năng lui lại. Cũng liền tại Tề Khang không thu tay lại được thế chỉ có thể liền lăng không lăn một vòng tránh đi thời điểm, Lão giả kia ngửa đầu cười ha ha một tiếng, ngay sau đó, ầm ầm một tiếng phá hủy đột nhiên vang lên. Ầm. Khí lưu cường đại từ cái này lão giả trong cơ thể bộc phát ra, giống như một quả địa lôi nổ tung đồng dạng, vang lên một mảnh khói bụi cùng đất đá. Cô kia nước bắn khí lưu hình là vù vù âm thanh đánh út về phía chung quanh mà đi, không ít người chung quanh né tránh không kịp bị khí lưu gây thương tích. Chung quanh một mảnh tiếng kinh hô, bí mật mang theo vài tiếng kêu thảm thiết, lộn xộn bước chân cùng tiếng la khóc từ những cái kia bách tính trong miệng truyền ra, thẳng đến, kia bao phủ mà bung ra khói bụi tản đi sau đó mới thấy tới mặt đất xuất hiện sâu đậm một cái lỗ thủng. Mà cái kia lão giả đã không thấy, chỉ còn lại có ngổn ngang rải rác ở chung quanh trên đất một chút huyết nhục. Chương 3808, có tốt có xấu. Tề Khang cau mày nhìn liếc chung quanh, gặp có không ít bách tính bị nước bắn khí lưu cùng phi thạch gây thương tích, bể đầu chảy máu ngã trên mặt đất kêu thảm. Thế là, hắn trầm giọng phân phó lấy, đem người bị thương đưa đi y quán trị liệu băng bó. Vâng. Thành vệ đáp lời. Phái ra một đoàn người đem người bị thương mang đến lân cận y y quán. Thanh lý một chút mặt đất, tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Hắn nhìn lướt qua, nhìn về hướng đợi ở bên cạnh một người trung niên nam tử, đem kia hai người trước nút lại, chờ ta trở lại thẩm vấn. Đúng. Tên kia nam tử trung niên đáp lời, không dám có một tia lãnh đạo, nhanh chóng đem người đem kia hai người ấn xuống. Nhưng ai biết, đúng lúc này, lại truyền đến thành vệ kinh hô. Thành chủ, không xong, bọn hắn chết rồi. Lời này vừa ra, trung niên nam tử kia giật mình, bản năng nhìn Tề Khang liếc mắt, sau đó nhanh chóng tiến tới kia đã bị đánh ngã trên mặt đất hai tên tu sĩ bên người tra xét một phen, không bao lâu, bước nhanh đi vào Tề Khang bên người. Thành chủ, hai người kia cắn nát bên trong dấu ở trong miệng độc hoàn, đã chết. Hắn rủ thấp lấy đầu, không dám nhìn hắn. Người này còn không có để ra nghi vấn liền chết, nói cho cùng cũng là hắn sơ sẩy. Tề Khang lông mày hơi vặn, quét kia hai bộ thi thể liếc mắt, cũng không nghĩ đến hai người này lại thấy lao giả tự bạo sau cũng chọn cắn nát độc hoàn tự vận, chỉ là, sẽ là người nào nghĩ muốn mệnh của hắn. Bởi vì một cái nhạc đệm, vốn định đi ra cửa gặp chủ tử hắn, lại quay trở lại trong phủ thành chủ. Thẳng đến, lúc chạm vào tối, đem trong phủ thành chủ sự tình an bài thỏa đáng về sau, hắn mới lặng yên từ cửa sau rời đi, hướng giữa hồ Tiểu Trúc mà đi. Hôm nay đông thành chủ phủ trước cổng chính phát sinh một màn cũng lặng yên truyền ra, mặc dù không biết cái này to gan lớn mật tìm đông thành chủ phủ đi những người kia rốt cuộc là lai lịch gì. Nhưng là, trải qua chuyện này, trong thành thế lực khắp nơi cùng với mặt khác ba cái phủ thành chủ nhóm cũng đều biết, Tề Khang thực lực lại đã là thượng thần cấp bậc cường giả. Một gia tộc bên trong, nghe được tin tức gia chủ đang cùng trong tộc mấy vị chủ sự đang thương lượng. Nghe lúc ấy tại phụ cận người nói, đông thành chủ Tề Khang lúc ấy trên người bắn ra đến uy áp là thượng thần đỉnh phong cấp bậc, từ lần trước thành chủ tranh cử đến bây giờ, không ít người đang hỏi thăm lai lịch của hắn. Nhưng vẫn như cũng là không có nửa điểm tin tức. Gia chủ, có được thượng thần đỉnh phong thực lực cấp bậc cường giả, tại chúng ta trong thành cũng chỉ có số ít mấy cái trong gia tộc lão tổ mới có thực lực thế này rồi, nếu không nữa thì cũng chỉ có tiên tông bên trong ở cao vị cường giả mới có tư cách cùng hắn tương để tịnh luận. Như vậy một cái thực lực cường đại người trở thành đông thành chủ, kỳ thật có tốt cũng có xấu. Nghe lời này, một người khác hỏi, cái gì tốt hỏng? Kia người nói chuyện liếc nhìn người nọ, tiếp theo nói, phi tiên thành bên trong đông thành chủ thực lực cường đại như thế, địa phương khác thế lực tất nhiên là không dám ở phi tiên thành bên trong lỗ mãng, đây là chuyện tốt, mà chuyện xấu thì là, lo lắng hắn ở lâu cao vị sau đó thực lực lại là bốn vị thành chủ số một, lo lắng phi tiên thành ngày sau có thể hay không đều bị hắn một người nắm trong tay. Nghe vậy, chủ vị gia chủ trầm tư một chút, nói, ngươi nói những thứ này cũng không phải là không có đạo lý, chỉ bất quá, liền xem như hắn nghĩ muốn trưởng khống toàn bộ phi tiên thành, ta cảm thấy cũng không phải chuyện một sớm một chiều, huống chi, mặt trên còn có tiên tông đang ngó chừng phi tiên thành. Hơn nữa phi tiên thành bên trong gia tộc phần nhiều cùng tiên tông có chỗ quan hệ, ngươi mặt sau này lo lắng, cũng là có vẻ hơi dư thừa, bởi vì tiên tông người sẽ không như vậy bỏ mặc lấy. Chương 3809, không thể nói. Nhân vật như vậy, rốt cuộc là đến từ dạng gì gia tộc? Làm sao sẽ nửa điểm tin tức cũng tra không được? Một ông lão ngưng lông mày trầm tư, một bên vuốt lấy râu ria, nói, phàm là nhân vật xuất sắc, cũng không thể không có tiếng tăm gì, huống chi là nhân vật như vậy. Nhất là cái này đông thành chủ trên người khí độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, bởi vậy có thể thấy được, nhất định là thành danh đã lâu nhân vật. Ngồi ở bên cạnh nam tử trung niên liền nói, có thể xác thực cũng là như thế, không chỉ có là chúng ta người phái đi ra không có nghe ngóng có quan hệ đông thành chủ Tề Khang tin tức, liền ngay cả người của thế lực khác cũng giống như vậy, không có ai nắm giữ đã có nhốt tin tức của hắn, hắn liền phảng phất trống rông xuất hiện đồng dạng. Trống rông xuất hiện. Lão giả vướt lấy râu ria tay hơi ngừng lại, lắc đầu, không, là người liền không khả năng sẽ trống rông xuất hiện, chỉ là của hắn lai lịch bí ẩn, chúng ta tra không được mà thôi, chỉ là, sẽ là cái dạng gì lai lịch, mới có thể để chúng ta tra không thể tra. Trừ phi chủ vị gia chủ trần chờ mở miệng, nhưng lại không nói ra, chỉ là trong mắt có không xác định. Trong sảnh mọi người nhìn về phía một mặt trầm tư gia chủ, gặp hắn không có muốn nói ý tứ, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó hỏi, gia chủ, trừ phi cái gì? Vị gia chủ kia nhìn bọn hắn liếc mắt, dừng một chút sau mở miệng, trừ phi, hắn vốn không phải chúng ta phiến đại lục này người. Lời này vừa ra, đám người hơi ngạc nhiên, một người trung niên nam tử kinh ngạc nói, không phải chúng ta phiến đại lục này người. Cái này sao có thể? Hắn liền ở chỗ này, kia nhất định là chúng ta người nơi này, có lẽ chỉ là đến từ thần bí gì gia tộc cũng không nhất định. Nói lên thần bí này hai chữ, thật ra khiến ta nghĩ tới mấy tháng trước treo thưởng trên bảng những người kia. Một người trung niên nam tử như có điều suy nghĩ nói xong. Một người khác nhìn hắn một cái, nói, kia treo thưởng người trên bảng không phải kia giết tiên tông phong chủ cùng với phế đi bọn hắn mười mấy tên đệ tử tu vi những người kia sao? Nghe nói về sau còn diệt mấy cái đem bọn hắn để lên treo thưởng bảng gia tộc, việc này huyên náo rất lớn, liền ngay cả kia treo thưởng bảng người ở đó cũng không dám tiếp có quan hệ bọn hắn treo thưởng đơn, cũng chính bởi vì như vậy. Ngoại trừ sớm đi nhìn qua kia treo thưởng trên bảng chân dung một số người bên ngoài, căn bản không có người biết rõ những người kia hình dạng thế nào, cũng không ai biết rõ bọn hắn đến từ chỗ nào. Lời này vừa rơi xuống, trong sảnh đám người yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng, tựa hồ tại suy nghĩ lấy. Cái này đông thành chủ chỉ có một người, hẳn là cùng những người kia không có quan hệ a. Một tên khác nam tử trung niên nói xong. Lại nói sau, ngày đó đơn tuyển thành chủ lúc, tiên tông người đều tại kia trên đài nhìn, nếu thật là kia đông thành chủ Tề Khang, như thế nào khả năng? Nói đến đây, hắn lập tức ngừng lại, tự như muốn đến rồi cái gì, há hốc mồm, nửa ngày không có âm thanh. Trong sảnh đám người cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt. Đều đã nghĩ đến lúc ấy tiên tông Đoàn Vân Hạc khi nhìn đến Tề Khang lúc chấn kinh đến đánh nát chén trà một màn kia. Thật lâu, chủ vị gia chủ hít một hơi thật sâu, nói, việc này cứ như vậy đi. Các ngươi biết rõ liền tốt, không thể đem chuyện này nói ra, để tránh rước họa vào thân. Mọi người sắc mặt ngưng trọng đứng lên, trịnh trọng đáp lời, đúng, chúng ta biết rõ. Nếu thật là những người kia... Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đem cái này suy đoán để ở trong lòng, không thể đối với bên ngoài nói ra, dù sao, mấy cái kia gia tộc bị diệt, tiên tông phong chủ bị giết, rõ mồn một trước mắt, ai cũng không dám đi sở cái này rủi ro. Chương 3810, gặp nhau. Gia chủ, nói đến, Lâm gia chúng ta còn chưa có đi đông thành chủ phủ bái phỏng qua a. Lão giả nhìn về hướng chủ vị gia chủ, hỏi. Có phải hay không hẳn là tìm thời gian trôi qua bái phỏng một chút? Chủ vị gia chủ nhẹ gật đầu, ừm, việc này ta sẽ an bài, hai ngày này sẽ không đi qua, miễn cho lộ ra quá tận lực, đợi qua vài ngày đi. Ta sẽ đi Đông Thành chủ phủ một chuyến. Nghe vậy, đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng gia chủ lại thương lượng một chuyện về sau, lúc này mới đều tự rời đi. Một bên khác, bọn hắn trong miệng chỗ nói Tề Khang lúc này đang một thân một mình lướt qua cái khác sân nhỏ, đi tới giữa hồ Tiểu Trúc nơi đó. Lúc này sắc trời đã tối, hắn lại một tập thanh sắc áo bào, tại giữa bóng đêm lướt đi thật cũng không dễ thấy. Chờ mình lướt vào giữa hồ Tiểu Trúc bên trong, liền nghe Đỗ Phàm thanh âm mang theo ý cười truyền đến. Đủ đại thành chủ, ngươi có thể tính tới, những người khác đã đến đủ, chúng ta cũng liền tại chờ ngươi rồi. Đỗ Phàm vừa cười, một bên nện bước bước hướng hắn đi tới, trong tay vẫn như cũ cầm hắn cái thanh kia cây quạt. Tề Khang nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, nói, ngươi là quá rảnh rồi a, mới có thể rảnh đến ép buộc ta, nếu là thực sự quá nhàn, có thể đi Đông Thành chủ phủ giúp ta làm chút chuyện. Ha ha ha, khó mà làm được, ta phải đi theo chủ tử bên người trông coi, ngẫu nhiên chủ tử muốn ăn cái thứ gì, ta cũng tốt chân chạy cái gì. Hắn cười cười, trong tay cây quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy, đi vào Tề Khang bên người, một tay khoác lên trên vai của hắn, nói, đi đi đi. Đêm nay thế nhưng là chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chúc mừng, có điều, ta nghe nói có người đi phục sát người à. Còn chạy đến Đông Thành chủ phủ đi. Ừm, không giống như là trong thành này người, hẳn là địa phương khác, còn không có cha ra rốt cuộc là ai phái tới liền chết hết. Tề Khang nói xong, vừa đi theo hắn hướng bên trong đi đến. Có phải hay không là tiền nhiệm thành chủ tìm người? Dù sao ngươi vừa tiếp nhận thành chủ này phủ, hẳn là cũng không có gì cơ hội có thể đắc tội những người khác. Đỗ Phàm cười cười, không lo lắng chút nào hắn sẽ thụ thương. Hắn thấy, thực lực của hắn tại 8 tên phượng vệ đội trưởng bên trong xem như mạnh rồi, trừ phi chính hắn nghĩ thụ thương, bằng không còn ai có thể đánh với hắn một trận. Tề Khang hơi phát thảo môi cười một tiếng, cũng không có nhiều lời, chỉ là hỏi, chủ tử đâu? À, Diêm chủ tỉnh, mặc dù bây giờ chân không cất bước, có điều, chủ tử một mực tại chiếu cố đâu. Này sẽ đoán chừng bọn hắn hẳn là ở trong viện. Tề Khang gật đầu, nói, ngươi trước đi qua đi. Ta đi dưới chủ tử cùng Diêm chủ nơi đó. Một hồi cùng bọn hắn cùng đi tiền viện. Được, vậy ngươi nhanh lên, nhớ kỹ đem chủ tử cùng Diêm chủ đều gọi tới. Đỗ Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn sau nói xong, sau đó mới nện bước bộ pháp rời đi. Phía trước nơi đó, Hôi Lang cùng La Vũ bọn người tụ ở nơi đó, mấy trương trên bàn bày đầy ăn đồ vật còn có rượu trái cây, mà ở mỗi người trước mặt, còn có một trương ngắn bàn có thể bỏ đồ vật. Đỗ Phàm, ngươi không phải là đi đón Tề Khang sao? Tại sao trở lại? Tề Khang đâu? Gặp hắn một người trở về, La Vũ liền giơ lên âm thanh hỏi. Hắn đi chủ tử nơi đó, một lát nữa sẽ tới. Đỗ Phàm đáp lời, đi đến một bên cái ghế nhỏ ngồi xuống, tự mình rót chén rượu hét lên. Hôm nay bên ngoài truyền đến tin tức nói có người phục sát Đông Thành chủ, hắn không có sao chứ? Bạch Khuynh Thành hỏi đến. Có chút bận tâm. Đỗ Phàm cười cười, nói, không cần lo lắng, Tề Khang thực lực ngươi cũng không phải không biết, chỉ là một trận phục sát, như thế nào khả năng bị thương đến hắn đâu. Yên tâm đi. Hắn tốt đây. Chỉ là phục sát mọi người của hắn chết rồi, không có tra ra là ai phái tới. Chương 3811, Kim Liên tin tức. Bên này bọn hắn tại tán gẫu, phía bên kia, Tề Khang đi chủ viện. Nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu về sau, liền đem bây giờ tại Đông Thành chủ phủ bên trong tình huống đều nói với bọn họ một chút, cùng với hắn tiếp nhận sau chỗ điều tra đến tin tức cùng nắm giữ tư liệu chờ. Chủ tử, trong khoảng thời gian này ta lật xem Đông Thành chủ phủ bên trong lưu trữ tư liệu, tìm được một chút liên quan tới Thượng Cổ Kim Liên manh mối, chỉ bất quá, trước mắt còn không có khẳng định. Nghe được Tề Khang lời này, Phượng Cửu trên mặt hiện lên kinh ngạc, có Thượng Cổ Kim Liên tin tức. Chủ tử mời xem. Tề Khang lấy ra một quyển cũ nát sách vở đưa cho Phượng Cửu. Ta liền ở nơi này bản đại lục kỳ dị ghi chép trông được đến, thứ 135 trang ghi lại, trăm năm trước vạn Phật môn có kim liên quang mang xuất hiện phổ chiếu đại địa, vạn Phật môn vung nguyên trăm dặm cây cối trong vòng một đêm nhanh chóng sinh trưởng, bách hoa cảnh thả. Phượng Cửu một bên nghe, một bên lật ra kia 130 năm khối, quả nhiên thấy phía trên ghi lại có thượng cổ kim liên tin tức, chỉ bất quá, nhưng chỉ là giải rác mấy lời. Ngồi ở trên xe lăn Hiên Viên Mặc Trạch nghe bọn hắn, hơi trầm xuống nghĩ một hồi, thanh âm trầm thấp chậm rãi từ trong miệng mà ra, cái này vạn Phật môn không ở bốn tông bên trong, mà là nhảy ra phiến đại lục này hết thảy tông phái phía trên một cái Phật giáo tông môn. Nghe đồn, tông này cửa đã có trăm năm không xuất thế, cơ hồ không có người biết rõ cái này vạn Phật môn chỗ nơi nào. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về hướng hắn, tò mò hỏi, làm sao ngươi biết? Hiên Viên Mặc Trạch cười nhạt một tiếng, ta gần nhất đang nhìn liên quan tới phiến đại lục này một ít sách tạ. Hắn bởi vì hai chân không cách nào đi lại, cả ngày ngồi chơi, cũng không cần xử lý những chuyện khác, thế là, liền tìm không ít cổ tịch đang nhìn, cũng chính là bởi vậy, đối với cái này vạn Phật môn mới có chút hiểu rõ. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, ta đều còn không biết cái này vạn Phật môn sự tình, trước kia chỉ nghe nói qua Tứ Tiên Tông, cũng liền hôm nay Tề Khang nói, mới biết được còn có cái này nhảy ra đại lục đều tông môn phái phía trên vạn Phật môn tồn tại. Chủ tử, việc này ta sẽ điều tra, đợi có tin tức, cùng với xác định vạn Phật môn vị trí sau đó ta sẽ qua vì bẩm báo. Tề Khang nói xong, nhìn xem hai người, lại nói, bọn hắn đều tại tiền viện, chủ tử, Diêm chủ cần phải cùng nhau đi qua. Phượng Cửu đem kia sách vở đưa trả lại cho hắn, nói, ngươi đây thu là được rồi, đi a, cùng đi. Thế là, Tề Khang đi vào Hiên Viên Mặc Trạch sau lưng đẩy xe lăn, cùng bọn hắn hai người cùng nhau hướng tiền viện đi đến. Cùng lúc đó, trở lại Tiên Tông người kia đi vào Tôn Phong chủ phong nơi đó, để đệ tử bẩm báo qua đi, hắn liền đứng ở bên ngoài chờ lấy. Không bao lâu, Tôn Phong chủ chắp lấy tay đi ra, nhìn đứng ở nơi đó lao giả, hắn nhíu mày, hỏi, không phải cho ngươi đi Đông Thành chủ phủ sao? Tại sao trở lại? Lão giả tiến lên nói xong, Phong chủ, kia Đông Thành chủ phủ Tề Khang đem ta chạy ra, nói không cần chúng ta Tiên Tông người nhúng tay hắn Đông Thành chủ phủ sự tình, cái này không ta liền về tới trước rồi. Nghe lời này, Tôn Phong chủ sắc mặt âm trầm xuống, cái này Tề Khang là cái gì lai lịch? Lại dám đem ta Tiên Tông người đuổi ra ngoài cửa? Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ đắc tội ta nhóm Tiên Tông? Thật sự là một chiều lên trời không coi ai ra gì. Lão giả nghĩ đến khi đó hắn ẩn trong đám người nhìn đến một màn kia, trong lòng không khỏi run lên, nói, Phong chủ, cái này Đông Thành chủ nơi này, ta cảm thấy được vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng, kia Tề Khang, không phải bình thường nhân vật, nếu là lại nghĩ xếp vào nhân thủ đi qua, chỉ sợ. Chương 3812, Vạn Phật Môn. Có lẽ là không nghe được hắn như vậy xem trọng kia Tề Khang, Tôn Phong chủ trầm mặt, liếc hắn liếc mắt, giọng mang khinh miệt nói, chỉ là một cái Đông Thành chủ mà thôi, làm sao lại không phải bình thường nhân vật rồi. Lại nói, hắn cũng bất quá mới vừa lên vị không nhiều vị, cái này Đông Thành chủ vị trí đoán chừng còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Phong chủ, cái này Tề Khang hắn là thượng thần đỉnh phong cấp bậc cường giả. Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn xem bởi vì hắn mà sắc mặt đại biến Tôn Phong chủ, trong tâm thầm than một tiếng, khó trách đại trưởng lão sẽ sớm trở về, hơn nữa cũng không có lưu lại Tiên Tông người tại Đông Thành chủ phủ nơi đó, đoán chừng hắn là đã sớm biết Tề Khang chân chính thực lực a. Cái gì? Thượng thần đỉnh phong cường giả? Cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Tôn Phong chủ sắc mặt đột biến, không cách nào tin lệ nhìn hắn. Chỉ là một cái khu Đông Thành thành chủ mà thôi, tại sao có thể là thượng thần đỉnh phong cấp bậc cường giả? Không có tính sai, ngay hôm nay ta bị đuổi ra ngoài không lâu, có một nhóm người. Hắn đem hôm nay tại Đông Thành chủ phủ trước cổng chính phát sinh một màn kia nói cho hắn nghe, cuối cùng, nói, nếu không phải lúc ấy hai tên tu sĩ kia xuất thủ tàn nhẫn chiêu chí mạng, đoán chừng cũng bức không ra tu vi thật sự của hắn đến, lúc ấy không ít người đều thấy được, ta đoán chừng, này sẽ đã tại trong thành truyền ra. Nghe lời này, sắc mặt của hắn mang theo ngưng trọng, cái này Tề Khang rốt cuộc là lai lịch gì? Từ nơi nào nhô ra? Hắn trầm tư, chắp lấy tay đi vài bước, sau đó dừng bước lại quay đầu hướng lao giả nói, ngươi đi nghe một chút, nhất định phải đem hắn nội tình biết rõ ràng. Lao giả có chút chần chờ, đứng ở nơi đó không có ứng lời nói, cũng không có rời đi, chỉ là muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Làm sao? Có lời nói. Có lời cứ nói, chớ có rông dài. Tôn Phong chủ trầm giọng nói xong. Phong chủ, ta cảm thấy tốt nhất đừng lại đi nghe ngóng tin tức của hắn. Ngươi là chưa có tiếp xúc qua, nhưng là ta hôm nay đi rồi một chuyến. Tiếp xúc đến hắn sau đó ta cảm thấy người này rất có uy hiếp. Ở trước mặt của hắn, ta thậm chí ngay cả thẳng tắp cái eo nói chuyện cũng không dám. Lão giả thanh âm một trận, lại nói, bị hắn ánh mắt sắc bén quét qua, ta liền phảng phất toàn thân cứng lại ở đó. Một cỗ đau chân ngọn nguồn dâng lên sợ hãi thẳng tới trong lòng. Như thế uy áp, như thế chấn nhiếp, căn bản không phải người bình thường. Ta suy đoán lai lịch của hắn khẳng định thần bí bất phàm. Không ít thế lực cùng gia tộc đã tại nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng ai cũng không có tin tức của hắn. Hắn liền phảng phất trống rông xuất hiện đồng dạng, không biết từ nơi nào nhô ra. Nghe lời nói của hắn, Tôn Phong chủ trầm mặc, hắn nửa ngày không nói gì, chỉ là nhìn xem phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão giả đi cũng không được, không đi cũng không phải, nhìn xem trầm mặc hắn, chỉ có thể rủ thấp lấy đầu đứng ở một bên lặng chờ. Qua một hồi lâu, Tôn Phong chủ phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn lão giả liếc mắt, nói, được rồi, ngươi lui ra đi. Đúng. Lão giả đáp một tiếng, lúc này mới không người thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi. Thế Khang. Thượng thần đỉnh phong cường giả. Tôn Phong chủ lẩm bẩm nói nhỏ, trong tâm ngược lại là sinh ra muốn gặp một lần người này ý nghĩ. Bóng đêm dần dần sâu, đen nhánh thần bí bầu trời đêm lóe ra từng khỏa ngôi sao, trắng loãng nguyệt nha treo ở trong bóng đêm, lộ ra như vậy yên tĩnh, ôn nhu. Vô luận trong thành thế lực khắp nơi có gì động tĩnh, đều cùng giữa hồ Tiểu Trúc không quan hệ. Tại giữa hồ Tiểu Trúc nơi này, thì dường như ngăn cách đồng dạng, không có ai tới quấy rầy, cũng không ai dám đến quấy rầy. Chương 3813, Khẩn Trương. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, Phượng Cửu bụng cũng từng ngày to lên tới, nhất là mang song thai, bụng so bình thường mang một thai còn muốn lớn hơn chút, này làm cho nàng thông thường sinh hoạt đều trở nên có nhiều bất tiện. Nhất là nhìn xem bụng của nàng lớn thành như vậy, Hiên Viên Mặc Trạch càng là từng ngày lo lắng đề phòng đẩy xe lăn theo nàng, lo lắng nàng cái này lo lắng nàng kia. Có thể nói Phượng Cửu có chút một ít chuyện nghĩ tự mình động thủ, hắn liền sẽ ở bên cạnh một bộ dáng vẻ khẩn trương, giống như hiện tại. Phượng Cửu đang ngồi ở trong sân bên cạnh bàn liếc nhìn dược thư cổ tịch, kẹp ở sách vở bên trong một chương cũ vàng trang giấy bởi vì nàng lật qua lật lại mà rớt xuống đất, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đang muốn khom lưng đi nhặt, kia ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch liền đã khẩn trương hô lên. Ngươi đừng cử động. Lãnh Sương, đem đồ vật nhặt một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng nâng cao lớn như vậy một cái bụng còn muốn khom lưng, không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, đẩy xe lăn đi vào bên cạnh nàng, một tay cầm tay của nàng làm cho nàng ngồi xuống. Phượng Cửu ngơ ngác một chút, tiếp theo bật cười, lại không cái gì, nhặt cái tờ giấy mà thôi, cũng sẽ không như thế nào. Ngươi bây giờ bụng lớn như vậy, không lưng cầm thứ gì loại chuyện này để bọn hắn làm liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nghiêm mặt nói xong, đáy mắt thì đều là lo lắng. Từ hắn tỉnh lại đến bây giờ, hắn nhìn xem bụng của nàng càng ngày càng lớn, nhất là một tháng này càng là to đến cực nhanh, tắm rửa lúc hắn đều trông thấy, nàng cái bụng bị trống như thế mỏng, nhìn đến hắn đều lo lắng đề phòng, ban đêm lúc ngủ càng là không dám đụng vào đến bụng của nàng. Sợ tay ép một bụng của nàng các loại, hết lần này tới lần khác nàng ngủ hay là cái thằng không biết tán phận, thật sự là để hắn đau đầu. Tốt tốt tốt, để Lãnh Sương tới bắt. Phượng Cửu bất đắc dĩ nói, ngồi không hề động. Lãnh Sương đem mấy thứ nhặt lên đưa cho nàng, sau đó lại lẳng lặng thối lui đến góc đi, mà ở trong sân bậc thang chỗ, Cầm Tâm cũng cầm dược thư trong đó liếc nhìn. Ngươi hôm nay đã nhìn cho tới chưa sách, cũng đừng nhìn quá lâu, ta cùng ngươi đến tiền viện đi một chút đi. Hiên Viên Mặc Trạch đưa nàng quyển sách trên tay đóng lại. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, cũng tốt, cũng ngồi đã lâu, đúng vậy đi lại một chút. Nàng đứng lên, nói, ta đợi ngươi. Không cần, chính ta có thể, ngươi đi theo bên cạnh là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, hai tay của mình đáp thượng trên xe lăn cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái, xe lăn liền hướng phía trước đi. Phượng Cửu nhìn xem, vừa đi ở bên cạnh, cười nói, cái này xe lăn cải tạo đến quả thật không tệ, cứ như vậy ngươi dùng cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ừm, quen thuộc liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời. Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn xem hắn, nói, ta sẽ chữa khỏi chân của ngươi, ngươi nhất định sẽ lại đứng lên. Thanh âm của nàng bình thản, lại mang theo tự tin, nàng tại nói cho hắn biết, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định sẽ tìm tới biện pháp chữa khỏi chân của hắn, đây không phải có khả năng hay không sự tình, mà là nhất định sẽ làm được sự tình. Hai người tại giữa hồ tiểu trúc bên trong bốn phía đi tới, Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm thì không nhanh không chậm đi theo phía sau của bọn hắn 10 bước bên ngoài. Lại đi một vòng sau đó Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem cái trán chảy ra một chút mồ hôi Phượng Cửu, nói, mệt không? Qua bên kia ngồi một chút. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, một tay nhẹ đỡ eo, nện bước bộ pháp hướng dưới cây bàn đá đi đến, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hô! Thân thể này là càng ngày càng nặng, lúc này mới đi rồi một vòng liền mệt mỏi. Phượng Cửu lắc đầu cười, cảm thấy nữ nhân một khi mang thai hài tử, liền như là mang theo cái cầu sinh hoạt đồng dạng, tư vị trong đó còn thật sự chỉ có chính mình biết rõ. Chương 3814, Tâm An Chỗ. Hiên Viên Mặc Trạch nghe lời này, không khỏi thương tiếc nhìn xem nàng, muốn nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trải qua mấy ngày nay, nàng mang thai ăn không vô, nửa đêm thường xuyên đứng lên, đi ngủ cũng có lúc ngủ không ngon, hai chân còn hơi hơi sưng vù, những thứ này, hắn đều nhìn ở trong mắt, lại không cách nào vì nàng chia sẻ, chỉ là lẳng lặng hầu ở bên cạnh nàng, nhìn xem nàng thừa nhận tất cả những thứ này âm thầm đau lòng. Cầm Tâm, đi phòng bếp đem canh hầm bưng tới đi. Hiên Viên Mặc Trạch quay đầu đúng không xa xa Cầm Tâm phân phó. Đúng. Cầm Tâm đáp một tiếng, lúc này mới hướng phòng bếp mà đi. Lại ăn canh hầm. Phượng Cửu nghe xong, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Có trời mới biết những ngày này hắn biến đổi hoa văn để phòng bếp người hầm lấy canh cho nàng bổ thân thể. Nay từng ngày, nàng đều ăn đến muốn nói rồi. Ngươi bây giờ một người ăn ba người bổ, ngươi phải ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật mới được, bằng không thân thể của ngươi quá yếu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một tay nhẹ vỗ về bụng của nàng, cảm thụ được trong bụng của nàng hai cái tiểu sinh mệnh nhảy lên. Làm lòng bàn tay dán vào bụng của nàng lúc, bụng kia bên trong hài tử đá đá nhẹ nhàng để hắn lòng bàn tay cảm thấy sự tồn tại của bọn họ. Hắn không khỏi lắc đầu cười mang lấy, đây nhất định lại là tiểu tử ngu ngốc kia tại đá ngươi, ngày sau chờ hắn đi ra, ta lại hảo hảo trừng trị hắn. Phượng Cửu nghe dở khóc dở cười, kia hôn tiểu tử cũng là con của ngươi, lại nói, không chừng là con gái tại đá ta đây. Con gái bình thường đều tương đối ngoan ngoãn, chỉ có con trai mới có thể tương đối ngang bướng. Hiên Viên Mặc Trạch dĩ nhiên nói, gặp hắn trên mặt bộ kia dĩ nhiên thần sắc, Phượng Cửu không khỏi bật cười, ngươi nha, ngày sau nhất định là cái cực sủng ái con gái, chính là không biết. Chúng ta hai đứa bé này đến lúc đó giống ai? Tự nhiên là giống chúng ta hai người. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Phượng Cửu liếc mắt, con của chúng ta, nhất định là giống chúng ta hai người, cho nên ta nói là, sẽ lớn lên giống ngươi nhiều một chút. Vẫn là giống ta nhiều một chút. Con gái giống ngươi, con trai giống ta. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, vừa dứt lời, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung đến. Tự như muốn đến rồi ngày sau hai cái nho nhỏ bộ dáng tại bọn hắn trước mặt lúc bộ dáng. Vợ chồng hai người trong này thảo luận, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, nghe được cách đó không xa Lãnh Xương có phần hướng bọn họ nhìn lại. Không bao lâu, Cầm Tâm mang canh hầm đi vào bên cạnh bàn. Chủ tử, canh này đến uống lúc còn nóng. Được rồi, ngươi trước lui ra đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tiếp nhận chén kia canh hầm sau thổi thổi, gặp con buốc khói lên, liền đối với Phượng Cửu nói, quá nóng, trước thổi lạnh một chút, đừng nóng rồi. Ừm. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên nhìn xem hắn, gặp hắn ngồi ở trên xe lăn, trong tay mang chén kia canh hầm tại thổi lạnh, thần thái kia chăm chú mà chuyên chú, không khỏi làm cho nàng nhìn ngây dại mắt. Hắn lại như thế xuất sắc, tuấn mỹ mà không mất đi cương nghị dung nhan, có nam nhân đặc biệt mị lực, nhất là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau hắn, trở nên càng ngày càng thành thục cổ trọng, mọi cử động mang theo để cho người an tâm cảm giác. Làm cho nàng cảm thấy, chỉ cần có hắn tại bên cạnh nàng, vô luận đang ở đâu bên trong, đều là yên tĩnh mà an tâm. Hai người đi qua nhiều như vậy địa phương, phủ đệ cũng đang các nơi đều có, nhưng, mỗi đến một chỗ, chỉ cần có hắn tại địa phương, chính là nàng tâm an chỗ, chính là nhà chỗ. Hiên Viên Mặc Trạch ngẩng đầu một cái, gặp nàng nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem. Ánh mắt si ngốc mà mang theo nhu tình cùng thỏa mãn, không khỏi khỏe môi hơi phát thảo, hỏi, thế nào? Chương 3815, sẽ không quên. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, cảm thấy ngươi rất là cảnh đẹp ý vui. Năm tháng như thế tính tốt, thời gian trong bình tĩnh mang theo ngọt ngào, tất cả những thứ này đều phải đến không dễ. Nghe nàng, Hiên Viên Mặc Trạch mắt đen bên trong cũng hiện lên ý cười. Hắn đem trong tay canh đặt lên bàn, đưa tay đưa nàng tay cầm trong tay, mười ngón tương giao thành trụ, thanh âm trầm thấp mang theo vẻ cương triều cùng thâm tình từ trong miệng mà ra, thời gian còn rất dài, ngươi có thể chậm rãi thưởng. Ừm, thời gian còn dài mà. Nàng nhẹ giọng đáp lời, nhìn xem hắn đem kia chén canh đẩy lên trước mặt hắn đến, nàng lúc này mới bưng lên uống một ngụm. Thế nào? Còn nóng hay không? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Sẽ không, vừa vặn. Đây là bổ dưỡng canh hầm, mấy ngày mỗi ngày sớm tối đều uống một chén, mấy ngày qua, nàng đều cảm giác mình mập không chỉ một vòng rồi. Đem canh uống xong sau đưa cho đợi ở một bên Cầm Tâm Triết Hạ, chỉ thấy hắn từ trong tay háo lấy ra một bao nhỏ đồ vật đến. Cái gì a? Nàng dò xét lấy đầu nhìn xem. Đường hạt sen. Hiên Viên Mặc Trạch một bên đem trong tay nhỏ bọc giấy mở ra, vừa nói, ngươi không phải là nói mỗi ngày uống canh uống ngắn sao. Ta cố ý để cho người mua đường hạt sen, ngươi mua uống một chén canh sau đó ăn được một hai khỏa. Đang khi nói chuyện, hắn dùng bao tại bọc giấy tường kép bên trong thăm chúc chọc lấy một viên đưa tới mép môi của nàng, nếm thử. Phượng Cửu trong lòng ngọt ngào, nàng trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn hắn một cái. Liền mở to miệng đem kia đường hạt sen ăn, cửa vào tinh tế đường phấn cùng với hạt sen thanh hương, trong veo ngon miệng, không để cho nàng từ híp híp mắt mắt. Ăn ngon. Gặp hắn muốn thu đứng dậy, nàng nhân tiện nói, ngươi cho ta thu liền tốt, ta nhàn rỗi cũng có thể ăn một chút. Bình thường không muốn ăn quá nhiều, ngẫu nhiên một hai cái liền tốt, cho nên vẫn là ta thu đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, lại cho nàng một viên. Lúc này mới nói, cần phải trở về ngủ một lát. Phượng Cửu xem xét hắn liếc mắt, cười híp mắt nói, lúc này mới uống một chén canh hầm liền trở về ngủ. Ngươi sẽ không sợ ngày sau ta béo được ngươi nhận không ra. Hiên Viên Mặc Trạch không khỏi cười nhẹ, lúc trước ngươi dung nhan hủy hết lúc ta đều có thể nhận được ngươi, chỉ là mập mà thôi, ta như thế nào lại không nhận ra. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu liền giật mình, nói khẽ. Đúng vậy a. Năm đó như thế ta ngươi cũng có thể nhận được, quay đầu suy nghĩ một chút, cũng không biết đã qua đã nhiều năm như vậy, những năm này chúng ta gặp phải sự tình, còn thật sự không ít. Nàng rũ xuống đôi mắt, chậm rãi nói, mỗi khi ta vì chúng ta bây giờ có thể ở cùng một chỗ mà cảm thấy hạnh phúc thời điểm, ta liền sẽ nghĩ tới đã chết đi Mạch Trần, trong lòng luôn cảm thấy thua thiệt lấy hắn. Nghe nàng nhắc lên Mạch Trần, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt lóe lên, nghĩ tới lúc ấy giao chiến lúc một màn kia, tại Nạp Lan Mạch Trần thoi thóp muốn biến mất một khắc này, từ trong miệng nàng gọi ra cái tên đó. Chúng ta đều thua thiệt hắn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cầm Phượng Cửu tay, nói, nhưng là, hắn cũng là hy vọng chúng ta hạnh phúc, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, đây cũng là tâm nguyện của hắn, bây giờ hắn không ở, chúng ta càng hẳn là đem thời gian qua tốt, chỉ có chúng ta hạnh phúc, mới sẽ không phụ hắn liều mình cho chúng ta đổi lấy tất cả những thứ này. Phượng Cửu ngước mắt nhìn xem hắn, bình tĩnh nhìn vào hắn mắt đen bên trong, thật lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu, ừm, ngươi nói đúng, liền xem như hắn đã không có ở đây, nhưng, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không quên hắn. Nói xong, nàng tự như muốn lên cái gì đồng dạng, nói, đúng rồi, ta có sự kiện quên đi với ngươi nói rồi. Chương 3816, Sinh Cơ. Chuyện gì? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng nàng hỏi. Người đi theo ta. Nàng nói, một tay lôi kéo hắn tay, ống tay háo phất một cái. Sau một khắc, hai người liền biến mất ở cách đó không xa Lãnh Xương cùng Cầm Tâm trong tầm mắt. Lãnh Xương cùng Cầm Tâm nhìn thấy hai người bọn họ cứ như vậy trống rỗng tin tức, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn, đứng tại chỗ chờ lấy. Bọn hắn những thứ này đi theo chủ tử người bên cạnh đều biết chủ tử người mang không gian bí bảo, bằng không cũng không khả năng tại Diêm chủ trong lúc hôn mê đem hắn dẫn tới bên này tới. Mà cái này, cũng vẹn vẹn chỉ có bọn hắn những thứ này tâm phúc biết rõ. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng dẫn hắn tiến vào trong không gian, trong tâm kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là để tùy đẩy xe lăn đi vào không gian kia linh tuyển nơi đó. Ngươi nhìn, cái này nước linh tuyển bên trong dài một gốc nho nhỏ hoa sen vàng, hơn nữa cái này kim liên còn tản ra nhỏ xíu kim quang. Phượng Cửu nhìn xem kia trong nước kia một đóa tiểu kim liên, nói, lúc trước Mạch Trần biến mất, chỉ để lại một viên kim liên tử, mà cái này kim liên tử hay là làm năm chúng ta tại Đăng Tiên Thê nơi đó lấy được những cái kia kim liên tử. Năm đó ta đưa hắn một viên, hắn một mực giữ ở bên người, không nghĩ tới hắn biến mất thời điểm, duy chỉ có viên này kim liên tử không có biến mất. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem đóa kia kim liên nho nhỏ, thấy nó cứ như vậy phiêu du tại nước linh tuyền bên trên, bởi vì kia kim liên cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ, hoặc là Phượng Cửu không nói, thật đúng là không dễ phát hiện. Năm đó ở Đăng Tiên Thê nơi đó lấy được những cái kia kim liên lúc đầu cũng không phải phàm vật, mặc dù không phải thượng cổ kim liên bản thể, nhưng cũng có thượng cổ kim liên khí tức. Mạch Trần lưu lại viên này hạt sen, nói không chừng hắn nhìn xem đóa kia thật nhỏ hoa sen vàng, âm thanh hơi ngừng lại một chút. Nói không chừng cái gì? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn. Hiên Viên Mặc Trạch ngước mắt nhìn lại, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi theo ta nói qua, Thiên Cơ Tử từng nói, Mạch Trần bởi vì ngươi mà sinh, cũng đem bởi vì ngươi mà chết, của hắn sinh mệnh kiếp, cũng chỉ có ngươi có thể phá một chuyện này sao? Phượng Cửu liền giật mình, không nói gì. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem phía trước mặt nước linh tuyển, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ, hắn còn có thể lại trùng sinh cũng không nhất định. Phượng Cửu chấn động trong lòng, ánh mắt rơi vào gốc kia thật nhỏ kim liên bên trên. Mạch Trần còn có thể sống lại không? Hắn sẽ còn xuất hiện? Hắn sẽ còn sống tới sao? Vô số ý niệm ở trong lòng xẹt qua, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng lẩm bẩm. Nếu là hắn có thể lại xuất hiện, chỉ hy vọng tân sinh hắn, từ đây có thể vì chính mình mà sống. Hiên Viên Mặc Trạch không nói chuyện, chỉ là bồi tiếp nàng tại nước linh tuyển bên cạnh lặng lặng ở lại đó, thẳng đến một hồi lâu sau đó hai người mới ra không gian. Ngươi trở về trong phòng đi ngủ một hồi đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem Phượng Cửu, nói, nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá mệt mỏi. Vừa dứt tiếng, không chờ Phượng Cửu mở miệng, hắn liền đối với Lãnh Xương cùng Cầm Tâm phân phó lấy, tiễn các ngươi chủ tử đi về nghỉ. Đúng. Hai người đáp lời, nhìn nhau liếc mắt sau đi lên phía trước. Phượng Cửu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi đây, không cùng ta cùng một chỗ về viện sao? Hôm nay ngươi thức dậy sớm, không quay về ngủ một lát. Ta có một số việc muốn phân phó Hôi Lang, ngươi trước trở về đi. Ta tối nay đi qua. Hắn vô vô tay của nàng, ra hiệu nàng đi về trước. Nhìn tới đây, Phượng Cửu thật cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là gật đầu về sau, liền đi theo Lãnh Xương các nàng trở về mà đi. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở chỗ cũ nhìn xem nàng rời đi, thẳng đến không nhìn thấy nàng thân ảnh lúc này mới thu hồi ánh mắt kêu một tiếng, "Ảnh Nhất." "Chủ tử." Ảnh Nhất từ chỗ tối vọt ra, lặng yên không tiếng động đi vào bên cạnh hắn. Chương 3817, gặp mặt. Để bên kia điều tra Hắc Liên nhưng có tin tức. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng hỏi. Từ hắn sau khi tỉnh lại, mặc dù một mực bồi tiếp Phượng Cửu, nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Ngày đó Hắc Liên chi chủ tu luyện Hắc Liên lực lượng vô cùng cường đại, bây giờ Hắc Liên chi chủ là chết, nhưng này Hắc Liên nhưng lại rơi xuống Ma Tôn trong tay. Nếu không đem chuyện này bãi bình, hắn cái này trong lòng luôn có chút lo lắng. Diêm điện bên kia truyền đến tin tức nói tìm không thấy Ma Tôn hạ xuống, không chỉ có là người của chúng ta đang tìm, người của thế lực khác cũng đang tìm, chỉ là kia Ma Tôn từ chiếm kia Hắc Liên về sau vẫn không hề lộ diện, ai cũng không biết hắn trốn đến nơi nào. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn. Đúng là hoàn toàn mất hết tin tức. Gặp hắn mi tâm hơi vặn, Ảnh Nhất nhân tiện nói, bất quá chủ tử yên tâm. Người của chúng ta một mực tại tra tìm, tin tưởng nếu có tin tức nhất định sẽ lập tức bẩm báo. Diêm chủ. Hai người đang lúc nói chuyện, cách đó không xa Lãnh Hoa đi tới, hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái. Chuyện gì? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng hắn hỏi. Đoàn Vân Hạc tới. Lãnh Hoa nói xong, lại nghĩ tới hắn cũng hứa không biết Đoàn Vân Hạc là ai, nhân tiện nói, hắn là Lăng Tiêu Tiên Tông người. Đoạn thời gian trước lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hắn tay giơ lên ra hiệu hắn không cần nói nữa. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn hắn một cái, nói, người này bản quân biết rõ, bây giờ ở đâu. Lãnh Hoa lúc này mới nói, hắn tại phòng trước bên trong, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ có việc gấp, bảo là muốn gặp chủ tử, bất quá ta nghe ta thì nói, chủ tử vừa ngủ rồi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng. Phất tay ra hiệu Ảnh Nhất lui ra, đối với Lãnh Hoa nói, ngươi đẩy bản quân đi qua đi. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, tiến lên đẩy xe lăn mang theo hắn hướng phía trước sảnh mà đi. Phòng trước bên trong, Đoàn Vân Hạc ngồi ở trong sảnh, trong tay mang trà lại không uống, mà là thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng không thấy Phượng Cửu thân ảnh. Đỗ Phàm bọn người không ở trong phủ. Lúc này trong sảnh chỉ có Hôi Lang ngồi ở một bên, gặp hắn một mặt thần sắc lo lắng, Hôi Lang ăn khối bánh ngọt về sau, liền hỏi, ngươi ngược lại là nói a, vội vã như vậy chạy tới tìm ta nhà phu nhân làm cái gì? Đoàn Vân Hạc nhìn Hôi Lang liếc mắt, cũng không có mở miệng, chỉ là đem nâng ở chén trà trong tay đặt lên bàn, tiếp theo tròng mắt không nói. Gặp hắn thật đúng là không nói, Hôi Lang cũng lời hỏi lại. Chỉ là uống trà ăn lấy bánh ngọt, một ly trà uống xong, đang chuẩn bị gọi phía ngoài hạ nhân tiến đến thêm trà lúc, đã thấy cách đó không xa hắn ra chủ tử đến đây, dọa đến hắn lúc này đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Chủ tử! Người tại sao cũng tới? Hôi Lang hỏi, nhìn Lãnh Hoa liếc mắt, làm sao đem hắn chủ tử mời tới? Hiên Viên Mặc Trạch lườm Hôi Lang liếc mắt, hỏi, ngươi ở trong này làm cái gì? Hắc hắc, chủ tử, ta là vừa trở về một hồi, đang chuẩn bị đi hậu viện đâu. Liền đụng tới người này đến trong phủ rồi, cho nên ta liền trong này trông coi. Hắn ngượng ngùng nói xong, sờ lên đầu lui qua một bên. Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có cùng hắn so đo cái khác, gặp hắn thối lui về sau. Hắn liền đem ánh mắt rơi vào bên trong đứng lên người nọ trên người, ẩn chứa uy áp lăng lệ ánh mắt lạnh lùng đánh giá liếc mắt. Ngươi chính là Đoàn Vân Hạc. Tiến vào bên trong, hắn trầm giọng hỏi đến. Đúng, không biết tôn giá là Đoàn Vân Hạc nhìn thấy cái này ngồi ở trên xe lăn áo bào đen nam tử không khỏi trong tâm kinh ngạc. Người kia là ai? Có được cỡ nào xuất sắc? Cho dù là ngồi ở trên xe lăn, nhưng này cả người thượng vị giả khí độ cùng với khiếp người uy áp, dù hắn gặp cũng không khỏi trong đầu run rẩy. Không dám sinh ra một tia làm cản đến. Chương 3818, thủ đoạn. Vị này là chúa công nhà ta. Lãnh Hoa thanh âm tại lúc này truyền ra, một câu đơn giản cáo chi Đoàn Vân Hạc trước mắt Hiên Viên Mặc Trạch thân phận. Nghe lời này, Đoàn Vân Hạc chấn động trong lòng, chúa công. Đó chính là Hiên Viên phu nhân phu quân rồi. Thế là, hắn vội vàng chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới nói, mạo muội đến cửa, thật sự là có việc gấp tướng bẩm, nếu là có chỗ thất lễ, còn xin chớ trách. Nói đi, chuyện gì? Hiên Viên Mặc Trạch đi vào chủ vị chỗ, hạ nhân dâng lên nước trà sau liền lui ra ngoài. Lúc này, Đoàn Vân Hạc lúc này mới nói, ta đoạn thời gian trước ra cửa, cũng liền hôm qua mới về Tiên Tông, chỉ là, lại nghe nói vài ngày trước trong tông môn phái người đi qua Đông Thành chủ phủ dự định lưu lại hỗ trợ chuẩn bị, nhưng cuối cùng bị đuổi đi, mà cái này người sau khi trở về một mực không có ra cửa, thẳng đến hôm qua mới bị phát hiện chết ở động phủ của hắn bên trong. Tông môn lấy làm cho điều tra, nói việc này là Đông Thành chủ Tề Khang gây nên, bây giờ đã tại thương lượng phải xuống núi đem Đông Thành chủ áp về Tiên Tông xử trí. Hắn một hơi thở đem lại nói ra, sau đó lại dừng lại một chút, tiếp tục nói, chỉ bất quá, trong tông môn có người biết các ngươi cùng Đông Thành chủ quan hệ, bây giờ sự tình có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tông môn người hẳn là sẽ còn bên trên hồ này tâm tiểu trúc đến, ta là khi biết tin tức sau vội vàng chạy tới thông báo. Bởi vì hắn biết rõ kia Hiên Viên phu nhân trong bụng hài tử cũng ở đây đoạn thời gian muốn xuất sinh rồi, lo lắng bây giờ ra vấn đề này, sẽ liên lụy đến nàng. Nghe xong lời nói của hắn, Hiên Viên Mặc Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi cũng là Lăng Tiêu Tiên Tông người, bất quá nghe ngươi lời này, hiển nhiên cũng không có hoài nghi chuyện kia là người của chúng ta gây nên. Nguyên nhân đâu? Đoàn Vân Hạc khẽ giật mình, hướng hắn nhìn lại, gặp hắn một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không khỏi chấn động, lấy lại tinh thần nói, bởi vì Tiên Tông người bên trong cũng không có nhận chạm đến các vị, nhưng ta khác biệt, từ vừa mới bắt đầu ta liền cùng các vị có chỗ tiếp xúc. Hơn nữa cũng ở đây trong quá trình tiếp xúc biết rõ các vị không phải loại người như vậy, chỉ bất quá, bây giờ tông chủ đang bế quan bên trong, ta không cách nào đem tin tức truyền cho hắn biết rõ, mà trong tông môn lại có người kích động chuyện này, cho nên Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có hỏi là người phương nào kích động, cũng không có hỏi bọn hắn đến cùng sẽ đối với bọn hắn thế nào. Chỉ là thản nhiên nói, bản quân biết rồi, ngươi trở về đi. Nói xong, liền đối với Lãnh Hoa nói, tiễn khách. Xin mời. Lãnh Hoa tiến lên một bước, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Đoàn Vân Hạc nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, ta biết thực lực của các ngươi đều rất mạnh, nhưng là, hôm nay chuyện này cũng không phải là tông chủ hạ đạt ý tứ, ta hy vọng, nếu như các ngươi có hành động, cũng không cần để Lăng Tiêu Tiên Tông có quá nhiều dung chuyện, cáo tử. Nói xong, chắp tay thi lễ một cái về sau, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nhìn xem hắn rời đi, Hiên Viên Mặc Trạch mắt đen bên trong xẹt qua một vệ tán quang, hắn trầm giọng phân phó lấy, kêu lên Đỗ Phàm, đi thăm dò thành chuyện này từ đầu đến cuối. Đúng. Hôi Lang đáp một tiếng, thân ảnh liền ra bên ngoài lao đi. Không bao lâu, Lãnh Hoa trở về, nhìn thấy trong sảnh Hiên Viên Mặc Trạch, liền hỏi, Diêm chủ, tính toán thời gian, chủ tử hẳn là cũng trong khoảng thời gian này sinh, trong khoảng thời gian này, không bằng đem những người khác đều triệu hồi đến. Ừm, ngươi thông báo bọn hắn đem trong tay sự tình thả một chút, đều trở về đi. Hiên Viên Mặc Trạch đứng hoàn toàn không có nói chuyện thời điểm, cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống mà nói. Chuyện này đừng để Phượng Cửu biết rõ, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của nàng. Chương 3819, điều tra. Nghe vậy, Lãnh Hoa hai tay đặt trước người giao hòa, hơi hơi khom lưng cúi đầu cung kính đáp một tiếng, vâng. Vào buổi tối, Phượng Cửu đem trong ngăn tủ những đứa bé kia quần áo đều đem ra, phóng tới trên giường từng kiện triển khai nhìn xem, một bên nhìn, một bên cười. Hôm nay Cẩm Tâm cùng Lãnh Xương hai người cầm lại bộ hài tử quần áo tới, ngươi nhìn, cái này hai kiện là các nàng làm, tay nghề cũng thực không tồi. Ngồi ở bên cạnh bàn, Hiên Viên Mặc Trạch đem trước mặt sách vở đóng lại, ngẩng đầu hướng Phượng Cửu nhìn lại, gặp nàng cầm trong tay hai kiện hài tử đồ lót, một lam một phấn, rất là đáng yêu. Hắn đẩy xe lăn tiến lên, đi vào bên cạnh nàng, nói, hai cái này nhan sắc ngược lại là cho tốt, hài tử quần áo tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Cái khác muốn dùng đồ vật đâu? Có hay không để các nàng chuẩn bị? Có, đều chuẩn bị xong, ngoại trừ mấy bộ y phục là chính các nàng làm bên ngoài, cái khác đều là từ bên ngoài để cho người đặt làm. Phượng Cửu nhìn xem hài tử đồ lót vật, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà mong đợi quan mang. Ngươi nói, chúng ta hài tử mặc vào những y phục này sau sẽ là cái dạng gì? Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế, cười nhẹ nói, vẫn là cái dạng kia, có thể là bộ dáng gì? Phượng Cửu lườm hắn một cái, tự nhiên là bất đồng, ngươi nhìn cái này màu xanh da trời. Màu xanh da trời quần áo nhan sắc sẽ nổi bật lên hài tử màu da càng ngày càng tốt nhìn, còn có cái này màu hồng, mặc vào tất nhiên càng ngày càng đáng yêu. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng. Hắn cương chịu đáp lời, nhìn xem nàng trong đó đem quần áo từng kiện trùng điệp, trong tâm xông lên thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Chủ tử. Bên ngoài truyền đến hôi lang thanh âm, Hiên Viên Mặc Trạch nụ cười trên mặt thu vào, đối với Phượng Cửu nói, ngươi chưa ngủ, đừng nấu quá muộn, ta đi một chút liền đến. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn bên ngoài liếc mắt, nói, hôi lang làm sao này sẽ tới? Là có chuyện gì không? Một chút việc nhỏ mà thôi, không cần lo lắng, ngươi ngủ đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, không để cho nàng tất lo lắng, mình thì đẩy xe lăn ra bên ngoài mà đi. Ra gian phòng, hôi lang vừa thấy được hắn liền tiến lên. Chủ tử lời nói mới ra, đã bị hắn lấy ánh mắt ngăn lại. Đi thư phòng. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, liền ra bên ngoài mà đi. Hôi lang nhìn gian phòng liếc mắt, nhanh chóng đuổi theo. Phượng Cửu một tay đỡ eo, đi vào trước của phòng nhìn bọn họ hai người ra bên ngoài mà đi. Nàng là cảm giác được hắn có sự tình đang gặt nàng. Có điều, đã hắn nói không có việc lớn gì, chỉ là một ít sự tình mà thôi. Hẳn là cũng chỉ là một chút vấn đề nhỏ, hắn không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, bởi vì nàng tin tưởng, cho dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ xử lý tốt. Nàng hơi hơi mím môi cười cười, một tay nhẹ nhàng vuốt bụng, đối với đợi ở một bên Lãnh Sương nói, đi bưng chén tổ yến đến đây đi. Chuẩn. Của tôi. Đúng. Lãnh Sương đáp một tiếng, hướng mặt ngoài mà đi. Mà đi thư phòng Hiên Viên Mặc Trạch, nhìn xem phía trước mặt Đỗ Phàm cùng hôi lang, nhân tiện nói, Đỗ Phàm, ngươi đến nói đi. Để hôi lang cùng Đỗ Phàm cùng đi điều tra, chính là bởi vì Đỗ Phàm tâm tư kín đáo, hôi lang có lẽ sẽ lọt mất một chút chi tiết, hắn đều sẽ chú ý tới. Vâng. Đỗ Phàm đáp một tiếng, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, hai người chúng ta ẩn vào Lăng Tiêu Tiên Tông điều tra. Biết được chính là, lão giả kia từ Tề Khang nơi đó về tông môn sau đó liền đi trong tông môn một vị họ Tôn phong chủ nơi đó. Từ chúng ta nghe được tông môn đệ tử trong miệng biết được, lão giả này sẽ đi Tề Khang nơi đó, cũng là bởi vì cái này họ Tôn phong chủ từ đó quay phá. Chương 3820, Động Thủ. Chúng ta từ nơi này họ Tôn phong chủ nơi này vào tay điều tra. Không chỉ có cha ra lần này lão giả này là bị hắn giết chết, còn có lần trước mấy cái kia bị diệt gia tộc sẽ đối với chúng ta truyền đạt lệnh treo giải thưởng, cũng là bởi vì hắn từ đó xúi giục. Bởi vậy, chúng ta tra được gia tộc của hắn cùng với sau lưng hết thảy thế lực, biết rõ cái này Tôn phong chủ tên gọi Tôn Vĩ, trung thần đỉnh phong thực lực, gia tộc của hắn Tôn gia liền cắm rễ ở nơi này Linh Tiên Thành khu Đông Thành địa giới. Cùng tiên nhiệm Đông Thành chủ giao tình quá sâu, cái này Tôn gia ở nơi này Linh Tiên Thành bên trong gia tộc địa vị xếp ở vị trí thứ 4, có thể nói thế lực hùng hậu, người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc, cũng chính bởi vì có cái này Tôn gia. Cố thế lực này, cái này Tôn Vĩ tại Lăng Tiêu Tiên Tông các vị phong chủ bên trong cũng coi là chen mồm vào được người. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt tối sầm lại. Hắn ngồi ở trên xe lăn, hai tay khoanh nắm vào, ánh mắt thâm trầm lộ ra lăng lệ khiếp người khí tức, lạnh lấy âm thanh phân phó lấy, đem các loại tư liệu chứng cứ thu thập tốt, cái này Tôn Vĩ tạm thời liền không động hắn, bản quân muốn cho người gia tộc của hắn tự thân phế đi hắn. Đỗ Phàm cùng Hôi Lang nhìn nhau liếc mắt, hơi ngừng lại một chút, Đỗ Phàm hỏi, không biết Diêm chủ định làm gì? Tôn gia lão tổ không nên động đến hắn, Tôn gia đương gia gia chủ đồng lứa, có thể để cho bọn hắn ít mấy cái. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong. Nghe vậy, Đỗ Phàm trong lòng khẽ động, trong mắt xẹt qua ý cười, đáp, vâng. Ta lập tức đi làm. Gặp hắn không có phân phó gì khác rồi, liền thi lễ một cái lui lại dưới. Trước cho Tôn gia người một cái chấn nhiếp, lại để cho Tôn gia người tự mình ra tay phế đi kia Tôn Vĩ. Thứ nhất có thể suy yếu Tôn gia thế lực, đem hắn từ trong thành bài vị tại thứ tư gia tộc vị trí bên trên kéo xuống. Thứ hai, Tôn gia người nếu muốn nghĩ bảo trụ gia tộc, nhất định phải theo ý của bọn họ tới làm. Tự thân phế bỏ kia Tôn Vĩ, cái này có thể so sánh chính bọn hắn động thủ giết kia Tôn Vĩ tới có ý tứ nhiều. Nhìn xem bóng đêm đang sâu, Đỗ Phàm lộ ra một vệt ý cười, đi ra phía ngoài lúc, tại sân trước gặp Lãnh Hoa. Gặp qua Diêm chủ rồi. Nhưng có dặn dò gì? Lãnh Hoa ấm giọng hỏi. Thấy qua, đang chuẩn bị đi Tôn gia đi một chuyến. Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nói, những người khác trở về rồi sao? Lãnh Hoa gật đầu, đáp lời, ừm, trở về rồi, ở phía trước trong sảnh, nếu như ngươi tìm bọn hắn đi qua thuận tiện. Vậy được, ta đi qua nhìn một chút, thuận tiện để bọn hắn cùng ta cùng đi Tôn gia, ngươi liền lưu tại trong phủ chiếu cố chủ tử. Diêm chủ giao phó sự tình là không có để chủ tử biết đến, sợ nàng lo lắng. Nghe lời này, Lãnh Hoa lộ ra một vệt ý cười, tốt, ta đã biết, các ngươi cẩn thận chút. Đỗ Phàm đáp một tiếng, lúc này mới hướng tiền viện đi đến, mà Lãnh Hoa nhìn xem hắn sau khi rời đi, liền cũng cất bước rời đi. Tiền viện trong sảnh, Cổ Mạc cùng La Vũ bọn người ngồi ở trong sảnh uống trà, nói chuyện. Trò chuyện gần nhất trong tay sự tình, cùng với mới vừa lấy được tin tức. Cái này Lăng Tiêu Tiên Tông người thật đúng là không dứt, nếu là dám đối với chủ tử động thủ, ta nhất định phế đi bọn hắn không thể. La Vũ hừ lạnh một tiếng, nói lên việc này lúc, trên người sát khí cũng bắn ra. Bất quá theo kia Đoàn Vân Hạc nói, việc này tựa hồ cũng không phải là Lăng Tiêu Tiên Tông tông chủ ý tứ, nói là người tông chủ kia đang lúc bế quan bên trong. Căn bản không biết trong tông môn sự tình. Cổ Mạc trầm giọng nói xong. Thì tính sao? Chẳng lẽ không phải đánh lấy hắn Lăng Tiêu Tiên Tông tên tuổi sao? Hắn tốt nhất là có khác động tác, nếu là có động tác, giết tới Lăng Tiêu Tiên Tông lại có làm sao? Chương 3821, Thương Định. Tốt tốt, việc này còn không có cái ảnh đâu. Ta nghe nói Diêm chủ đã để Đỗ Phàm cùng Hôi Lang đi đã điều tra. Này sẽ cũng đã trở về rồi, chờ hắn gặp qua Diêm chủ, chúng ta cũng đã biết là làm sao chuyện quan trọng rồi. Phạm Lâm ấm giọng nói xong, nhìn bọn họ từng cái trong mắt sát khí ẩn hiện, không khỏi cười cười. Mấy người đang nói, chỉ thấy Đỗ Phàm từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy hắn, Phạm Lâm cười nói, chúng ta đang nói ngươi đã tới rồi. Đỗ Phàm cười đi lên trước, đi vào bên cạnh một vị trí ngồi xuống, nói, là nói Lăng Tiêu Tiên Tông sự tình a. Ta vừa đi Diêm chủ nơi đó, Diêm chủ đã giao xuống tới, đang nghĩ ngợi tới nói với các ngươi một tiếng. Diêm chủ nói thế nào? La Vũ hỏi, bởi vì đằng trước Lãnh Hoa khi đi tới đã nói với bọn họ rồi, việc này Diêm chủ cũng không có ý định để bọn hắn chủ tử biết rõ, không muốn để cho nàng vì những này sự tình quan tâm, cho nên cũng bị bọn hắn thủ khẩu như bình. Đỗ Phạm bưng lên nước trà trên bàn, cười nói, ta cùng Hôi Lang đi đã điều tra, cái này sự tình là Lăng Tiêu Tiên Tông một cái gọi Tôn Vĩ phong chủ bốc lên, hắn ba lần bốn lượt nhằm vào chúng ta, Diêm chủ đã nói, để các ngươi cùng ta cùng đi Tôn gia đi một chuyến. Đi Tôn gia? Cái nào Tôn gia? Cái kia họ Tôn phong chủ đâu? Diêm chủ không có ý định để chúng ta động thủ sao? La Vũ hỏi đến. Đỗ Phàm nhấp một ngụm trà nước, lúc này mới nói, cái này Tôn gia là Tôn Vĩ gia tộc, trong thành này gia tộc vị trí xếp tại thứ tư, cũng coi là một cái nội tình hùng hậu trăm năm gia tộc. Diêm chủ nói, tôn vi chúng ta không cần đi động đến hắn, để tôn gia người tự mình động thủ phế đi hắn. La Vũ đứng lên, nói, vậy còn chờ gì? Hiện tại liền đi a. Cổ Mạc nhìn La Vũ liếc mắt, sau đó hỏi, Diêm chủ nhưng có nói đúng tôn gia người nào động thủ? Nếu muốn để tôn gia tự mình động thủ phế đi kia tôn vĩ, đoán chừng ở gia tộc địa vị hơi thấp người còn không làm được đến mức này. Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, Diêm chủ nói, ta cùng Hôi Lang cũng thuận tiện đem tôn gia nhân vật đều điều tra một chút, các ngươi tới nhìn. Hắn từ trong tay háo lấy ra tư liệu đến, đặt lên bàn đối bọn hắn từng cái nói xong. Diêm chủ giao phó đối với tôn gia đương gia gia chủ thế hệ này mấy người động thủ, bởi vậy, ta đem những người này điều tra qua về sau, cuối cùng mục tiêu đã tập trung vào mấy người kia. Mấy người vây lên tiến đến, nhìn xem trên bàn chân dung cùng với dưới bức họa mặt một chút liên quan tới người trong bức họa tư liệu ghi chú. Cuối cùng, bọn hắn đều phát hiện một chút. Đó chính là cái này nằm cái bị Đỗ Phàm chọn chúng người tại tôn gia có không tầm thường địa vị, hơn nữa vụng trộm làm người thủ đoạn tàn nhẫn. Mấy người này có thể nói là tôn gia bên trong chi lương trụ, đồng thời mấy người kia vụng trộm cũng đã làm không ít thương thiên hại lý sự tình, đã Diêm chủ ý tứ cũng không phải là diệt hắn toàn tộc, vậy liền chọn mấy người bọn họ ra tay tốt nhất thỏa đáng. Đỗ Phàm nói xong, chỉ vào kia mấy chương chân dung. Nghe vậy, Cổ Mạc đám người nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt, liền này mấy người đi. Đã đều không ý kiến, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đỗ Phàm cười đứng lên, trong tay cây quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy gió, nhìn bên ngoài liếc mắt, nói, trời tối người yên, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Mấy người đi qua là được rồi a. Cùng đi mục tiêu ngược lại quá lớn, huống chi, cái này trong phủ còn phải trông coi. Cổ Mạc nói xong, nhìn về hướng bên người mấy người. Vậy ngươi lưu lại, dù sao ta là muốn đi. La Vũ nói xong, cất bước đi về phía trước một bước. Đỗ Phàm nhìn đám người liếc mắt, nói, vậy liền La Vũ, Vệ Phòng, cùng với Lô Vân cùng đi với ta đi. Chương 3822, Dạ Hành. Tề Khang tại Đông Thành chủ phủ không cách nào thoát thân trở về. Hơn nữa hắn bây giờ trưởng quản khu Đông Thành cũng đi không được, giữa Hồ Tiểu Trúc nơi này liền từ chúng ta tới thủ hộ liền tốt, ba người bọn họ cùng đi với ta tôn gia đã đủ rồi, các ngươi liền lưu lại trông coi nhà đi. Chủ tử nơi này cũng là không thể thiếu người. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng Bạch Khuynh Thành, ngươi đã trở lại, liền nhiều đi chủ tử bên người chiếu cố, nhất là chủ tử cũng nhanh sinh. Bên người không thể rời người. Tốt, ta một hồi liền đi qua. Bạch Khuynh Thành gật đầu đáp một tiếng. Cổ Mạc liền nói, vậy các ngươi đi thôi. Nơi này chúng ta trông coi là được rồi, đi sớm về sớm. Ừm. Mấy người đáp lời, lúc này mới ra bên ngoài mà đi, thân ảnh vút qua, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Ta đi chủ tử trong sân cùng Cầm Tâm các nàng thay thế. Bạch Khuynh Thành nói xong, liền rời đi trước. Trong bóng đêm, mấy thân ảnh lặng yên không tiếng động hướng Đông Thành khu tôn gia vị trí lao đi. Lúc này, trong thành phần nhiều người đều đã ngủ lại rồi, căn bản sẽ không có người biết. Ở nơi này nhìn như bình tĩnh trong bóng đêm, lại đem phát sinh cái dạng gì chuyện khiến người ta khiếp sợ. Tôn gia là cao quý trong thành lớn thứ tư gia tộc, môn đình tất nhiên là không giống bình thường. Ngoại trừ trong trong ngoài ngoài thủ vệ bên ngoài, trong phủ cũng là cao thủ như rừng. Nếu là đụng phải người bên ngoài, đoán chừng chọn ai ra tay, cũng sẽ không chọn chung cái này tôn gia người. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này để mắt tới bọn hắn nhưng là Đỗ Phàm đám người. Bốn người phảng phất không người y thì hệt lặng yên tiến vào tôn phủ nội viện, bởi vì không biết người bọn họ muốn tìm là ở cái nào một chỗ trong sân. Bởi vậy, Đỗ Phàm nháy mắt ra dấu, Vệ Phong liền bắt được một gã hộ vệ. Giả sơn chỗ, bọn hắn từ tên hộ vệ kia trong miệng hỏi ra muốn đáp án về sau, liền đem hắn đánh ngất xỉu nhét vào trong núi giả, sau đó bốn người phân biệt hướng bốn phương tám hướng sân nhỏ mà đi. Một chỗ trong đình viện, bên trong hai người đang tại điên loan đảo phượng triền miên, ẩn ẩn có thở hổn hển thanh âm cùng với nữ tử kiều mị thanh âm truyền ra. Có lẽ là bởi vì trong phòng hai người đang làm lấy chuyện này, bên ngoài chỉ lưu một tên tiểu nha hoàn trông coi, trong sân càng là một cái hộ vệ cũng không có. La Vũ lách mình mà xuống, giống như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt lướt qua, tại kia tiểu nha hoàn còn không có kịp phản ứng phía trước liền điểm trúng hôn huyệt của nàng, đem người đánh ngã ở một bên về sau, lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người ban đêm dám xông vào tôn phủ, càng không có nghĩ tới có người sẽ đến trong phòng. Bởi vậy, đang triền miên hai người chìm đắm trong kia tiêu hồn triền miên bên trong, căn bản không có phát hiện cửa phòng đã bị lặng yên đẩy ra. La Vũ bước chân không tiếng động hướng bên trong đi đến, đứng tại bình phong chỗ hướng nội thất nhìn xem, ánh mắt lướt qua kia toàn thân xích quả nữ tử. Rơi vào kia nằm ở trên người nữ tử nam tử trung niên trên người. Gặp thân hình cường tráng, cơ bắp rõ ràng, hiển nhiên thể phách là không sai, lúc này mang trên mặt tường hồng, cái trán thấm lấy mồ hôi, một bộ tiêu hồn hưng phấn bộ dáng, mặc dù lúc này là không mặc quần áo, trên mặt cũng nhiều mấy phần dị dạng ửng hồng, có điều, đúng là bọn hắn mục tiêu bên trong một người trong đó. Xác định mục tiêu về sau, hắn bật cười một tiếng, chậm rãi đi ra, tại kia nữ tử tiếng kinh hô sắp xuất hiện thời điểm, ngón tay búng một cái điểm trúng hôn huyệt của nàng. Ngươi là người nào? Kia Tôn Diệu trong lòng giật mình, thân thể đột nhiên run lên, đang chuẩn bị trở mình từ nữ nhân trên người xuống tới lúc, chỉ nghe một cái ẩn chứa sát khí thanh âm truyền đến. Muốn ngươi chết người. Âm thanh vừa ra thời điểm, La Vũ đã đi tới bên giường. Ẩn chứa linh lực khí tức bàn tay lấy bưng thai không kịp tốc độ đập vào hắn trên đỉnh đầu. Chương 3823, hù dọa. Người kia miệng mở rộng, lại không phát ra được một tia âm thanh, hai mắt hoảng sợ mở to, cả người tiểu như vậy ngã xuống, nằm sấp kia ngất đi trên người nữ tử. La Vũ ghét bỏ nhìn kia đoạn khí hơi thở nam tử trung niên liếc mắt, tại xác định hắn đã chết sau đó lúc này mới đi ra ngoài. Một bên khác, Vệ Phong lặng lẽ ẩn vào một chỗ sân nhỏ, phòng ngủ chính người đã ngủ say, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy ngáy to thanh âm, hắn che giấu một thân khí tức đi vào bên giường, phất tay bố trí xuống một cái cách âm kết giới, lúc này mới đẩy ra màn nhìn thoáng qua. Trên giường một nam một nữ song song mà ngủ, nam đúng là hắn lần này cần giết người. Ngay tại hắn giơ tay lên điểm cô gái kia huyệt ngủ sau đó kia ngủ say lấy nam tử trung niên có lẽ là đã nhận ra sát khí, bản năng mở mắt. Là ai? Một tiếng quát chói tai truyền ra, hắn bản năng nhảy lên, nhưng, lúc này mới vọt ngồi mà lên, một thanh hiện ra hàn quang kiếm liền chống đỡ khi hắn cổ họng chỗ, lạnh lẽo thấu xương sát khí bắn ra sắc bén hàn mang, để hắn toàn thân lông tơ tất cả đều bị dựng lên. Không dám động đạn nửa phần. Ngươi đừng xúc động, chuyện gì cũng từ từ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, sững sờ thân thể không dám động đạn, sợ mình khẽ động, sắc bén kia lưỡi kiếm liền sẽ vạch phá cổ họng của hắn. Không có lời nào dễ nói. Vệ Phong thanh âm vừa rơi xuống, trong tay lợi kiếm một quất, hàn quang chết xạ mà ra, người kia ngay cả tránh đi thời gian đều không có liền ngã một chút đi. Mùi máu tươi trong phòng bao phủ mà ra, hắn nhìn cặp mắt kia trợn trừng nam tử trung niên liếc mắt, thu tay lại bên trong lợi kiếm, lau chùi sạch sẽ sau cất đi, đưa tay phủi nhẹ trong không khí cách âm kết giới, lúc này mới đi ra ngoài. Đỗ Phàm bọn hắn nơi đó bên cạnh cũng giống như vậy, bọn hắn đem mục tiêu nhân vật giết về sau liền đi tới ước định cẩn thận địa phương chờ lấy, không bao lâu, mấy người đều trở về rồi. Như thế nào? Đỗ Phàm hỏi. La Vũ cười cười, giải quyết. Chúng ta cũng giống vậy. Hai người khác cũng hẳn. Đỗ Phàm cười một tiếng, nói, vậy thì đi thôi. Ta đã tại kia Tôn gia gia chủ trong phòng lưu lại chứ. Đi. Mấy người đáp lời, lúc này mới thả người nhảy ra Tôn gia, thừa dịp bóng đêm trở về mà đi. A, tại bọn hắn sau khi đi quá nửa đêm. Một tiếng thê lương tiếng kinh hô phá vỡ Tôn gia đêm nay sắc ở giữa yên tĩnh, bởi vì kia thê lương tiếng kinh hô truyền ra, trong phủ hộ vệ cùng với đám người nhanh chóng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Tam gia! Tam gia! Dẫn đầu một tên chừng 30 tuổi nam tử vô vô cửa hô, lại chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nữ tử tiếng kinh hô. Thế là, hắn cắn răng một cái liền vọt vào, lại tại nhìn thấy bên trong một màn sau có chút mắt trợn tròn. Chỉ thấy, trên giường hai cỗ xích quả lấy thân thể giao hòa, sắc mặt kia trắng bệnh thất kinh khuôn mặt đẹp nữ tử kinh hô, một bên thử đẩy ra trên người đè ép người kia, nhưng, bởi vì thân thể hai người còn liền cùng một chỗ, nàng đẩy nửa ngày cũng không thể đem kia người đẩy ra, ngược lại là để xông tới người nhìn sạch sành xanh. Trong phủ hộ vệ cái nào từng gặp bực này hương diễm hình ảnh, liền có chút mắt trợn tròn ngây dại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm kia mỹ mạo nữ tử xích quả lấy thân thể, cùng với như thủy xà y hệt vòng eo. Một người trong đó tỉnh táo lại, tiến lên một bước chần chờ đối với kia cầm đầu nam tử nói xong, hộ vệ trưởng, cái này tam lão gia có phải hay không mã thượng phong a? Kia cầm đầu nam tử lúc này mới tỉnh hồn lại, hắn trầm mặt quát to một tiếng, đều đi bên ngoài chờ lấy, gọi hai cái tỷ nữ tới. Vừa dứt tiếng, chính hắn cũng quay người đi ra ngoài, cũng không có tiến lên. Chương 3824, Đại Loạn. Nhưng, liền tại bọn hắn đi ra kia một hồi, địa phương khác cũng chuyển tới tiếng kinh hô, càng có người một bên kinh hô một bên chạy qua bên này đến. Không xong! Không xong! Hộ vệ trưởng, kia chạy tới bẩm báo là một gã hộ vệ, bởi vì chạy gấp, lại bị kinh hãi. Đi vào trước mặt mọi người lúc đã thở hồng hộc. Người hộ vệ trưởng kia hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lén nghe trộm thấy mặt ngoài một mảnh lộn xộn, hắn trầm mặt quát hỏi lấy, chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, 11 gia, còn có mặt khác 3 vị đường lao gia, toàn bộ, tất cả đều chết rồi. Hộ vệ sắc mặt trắng bệch nói, trong lòng bịch nhảy loạn. Cái này, đây chính là xảy ra đại sự a. Một buổi tối bị giết 5 người, hơn nữa từng cái đều là cùng gia chủ cùng thế hệ phần người, trong gia tộc đều có không tầm thường địa vị, bây giờ lại lặng yên không tiếng động bị người giết, bọn hắn thậm chí ngay cả là ai làm cũng không biết, lúc nào, bọn hắn tôn ra nơi này thành để sát thủ tới lui tự nhiên địa phương. Nghe được hộ vệ, người hộ vệ trưởng kia sắc mặt cũng là nhất biến, lập tức hỏi thăm, gia chủ đâu? Trong tộc trưởng lão đâu? Nhanh chóng đi bẩm báo. Là. Hộ vệ đáp lời, vừa vội vã chạy. Người hộ vệ trưởng kia trầm mặt, nhanh chân hướng trong phòng đi đến. Nữ tử kia đã xốc xếp mặc lên quần áo núp ở một góc. Trên giường đã chết đi tam gia thì không có một mảnh vải, chỉ dùng chăn mền che kín. Hắn tiến lên kiểm tra rồi một phen, gặp hắn trên người không có cái khác vết thương chí mạng miệng. Duy nhất chí mạng chính là trời linh đắp chăn đập nát rồi. Kết quả này để hắn trong lòng trầm xuống, lập tức quay người nhìn về hướng kia núp ở một bên nữ tử, trầm giọng hỏi, Hồng phu nhân, ngươi có hay không thấy là người nào giết tam gia? Nữ nhân này là tam gia thiếp thất, cũng chính là bởi vậy, trước kia bọn hắn mới không dám không rời khỏi đi, miễn cho hạ xuống miệng lưỡi. Không, không có, ta tỉnh lại chỉ thấy tam gia đã chết, ô ô ô. Nữ tử che mặt khóc. Lại là kinh lại là xấu hổ, kinh hãi là cùng nàng hoàn hảo nam nhân thế mà cứ như vậy chết ở trên người nàng. Nàng vừa mở mắt lúc, nhìn thấy hắn trợn trừng hai mắt, chảy máu tươi trong miệng mắt mũi, dọa đến luống cuống tâm thần. Xấu hổ thì là, nàng trần truồng quả thể một màn cư nhiên bị những hộ vệ kia nhìn sạch sành xanh, ngày sau nàng như thế nào tại trước người đặt chân. Nghĩ đến nàng có thể dựa vào nam nhân đã chết rồi. Nói không chừng đại phu nhân sẽ mượn cơ hội xử tử nàng, nàng liền khóc đến càng ngày càng đau lòng, càng ngày càng sợ hãi. Cho tam gia ăn mặc, lưu lại hai người trông coi, những người khác đi theo ta. Hắn trầm giọng quát, quay người bước nhanh ra ngoài. Trong phủ có đại sự xảy ra, các tộc lão đều bị từ trong chăn hô lên, từng cái tụ trong đại sảnh, nhưng các vị tộc lão nhìn chung quanh liếc mắt. Nhưng không thấy gia chủ xuất hiện, trong lòng cả kinh, run giọng hỏi, gia chủ đâu? Gia chủ đâu? Gia chủ có thể hay không vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy, các tộc lão đều tới đông đủ, làm sao không thấy gia chủ? sẽ không phải cũng xảy ra vấn đề rồi a? Nghĩ đến cái này khả năng, Tôn gia đại trưởng lão vội vàng hô hào, nhanh, mau mau theo ta đi nhìn xem. Đám người lại là một trận binh hoang mã loạn ra bên ngoài chạy đi, lộn xộn bước chân, thần sắc lo lắng, vội vã đi tới chủ viện. Đến rồi chủ viện, gặp một gã hộ vệ đang quay lấy cửa hô hào, đại trưởng lão bước nhanh về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Gia chủ đâu? Hộ vệ vừa thấy được hắn, vội vàng thi lễ một cái nghiêng người thối lui, nói, thuộc hạ tiến đến bẩm báo lúc chỉ là tại bên ngoài hô một tiếng, không đợi gia chủ ứng lời nói liền đi thông báo những người khác, vừa rồi biết rõ gia chủ còn không có ra cửa, cho nên. Chương 3825, Trấn Kinh. Hộ vệ kia cúi đầu xuống, không dám lại nói. Hắn liền ở bên ngoài nhanh chóng bẩm báo một chút sau liền lại đi những người khác nơi đó bẩm báo, nào biết gia chủ không có động tĩnh. Sẽ không phải cũng xảy ra vấn đề rồi a? Nghĩ tới đây, hộ vệ kia mồ hôi lạnh trên trán không khỏi nhỏ xuống tới, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Có thể tránh đi trong phủ đám người vào phủ giết nhiều người như vậy. Phải biết, kia chết đi cũng không phải người bình thường a. Bọn hắn thế nhưng là tôn phủ bên trong chi lương trụ, bọn hắn tùy tiện một cái thực lực đi ra ngoài cũng là có thể dẫm đến một phương chấn động người, có thể, nhưng là như vậy lặng yên không tiếng động bị giết rồi, làm sao không làm cho lòng người kinh lạnh mình. Đem cửa phá ra, đại trưởng lão lập tức phân phó, từ phía sau bước đi lên đến đây hộ vệ trưởng liền tiến lên đem cửa phá tan. Cửa phòng bị phá tan về sau. Đại trưởng lão mang người nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Gia chủ! Gia chủ! Hắn bước nhanh về phía trước đi vào nội thất, khi thấy nội thất trên giường cách màn không nhúc nhích thân ảnh lúc, đám người không khỏi trong lòng trầm xuống. Đại trưởng lão bước nhanh đến phía trước, đẩy ra màn nhìn thoáng qua, khi thấy người trên giường lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu hướng chúng nhân nói, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là ngất đi rồi. Đám người nghe lời này, dẫn theo tâm tư lúc này mới để xuống. Nhìn xem đại trưởng lão lấy ra dược vật tại gia chủ trong hơi thở để hắn ngửi ngửi, không bao lâu, hôn mê người lúc này mới yếu ớt tỉnh lại. Gia chủ, người có thể tỉnh. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, đỡ hắn ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao? Tôn gia chủ nói xong. Một bên xoa chính mình thấy đau phần gáy, nhưng, nói được nửa câu liền dừng lại, hắn giật mình, nói, có người ẩn vào đến rồi. Ai? Đại trưởng lao hít một tiếng, nói, không chỉ có người lặn vào, còn liên tục giết 5 người, hơn nữa chúng ta còn không biết ẩn vào tới giết người là ai. Lại càng không biết là bởi vì sao mà cùng chúng ta tôn ra không qua được. Hắn mới hạ xuống, bên kia. Chỉ nghe thấy hộ vệ trưởng hô hào, gia chủ, đại trưởng lão, bên này có chữ viết. Đám người khe giật mình, bước nhanh đi vào hộ vệ kia trước chỗ nói địa phương, chỉ thấy, dưới ánh đèn, sử dụng kiếm viết ra chữ liền khắc vào trên cột giường. Đại trưởng lão tiến lên về sau, nhìn xem kia chữ nói ra, 3 ngày về sau, tôn vị như còn sống, chính là tôn gia toàn tộc bị diệt thời điểm. Lời này vừa ra, mọi người kinh hãi, tôn vĩ. Cái này, đây không phải lăng tiêu tiên tông bên trong láo thất sao? Chẳng lẽ đêm nay chết rồi 5 người, là bởi vì tôn vĩ đắc tội người nào, cho nên đối phương tới trả thù rồi? Đại trưởng lão nhìn xem kia chữ, trong lòng giật mình. Đúng là bởi vì tôn vĩ mà đối với bọn hắn tôn gia động thủ. 3 ngày về sau, như tôn vĩ còn sống. Chính là tôn gia toàn tộc bị diệt thời điểm. Câu nói này, cuồng vọng mà ngoan lệ, nếu là bình thường, bọn hắn gặp nhiều lắm là cũng chỉ biết cười trừ, nhưng, những lời này là tại giết bọn hắn trong phủ 5 cái địa vị thực lực đều không phàm người về sau lưu lại, liền dung không được bọn hắn không để trong lòng rồi. Đối phương đây là tại nói cho bọn hắn muốn tiêu diệt tôn phủ toàn tộc, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến liên gia chủ nơi này đều bị đánh ngất xỉu lưu lại chữ ngữ, hắn liền biết, vấn đề này không giống việc nhỏ. Hơn nữa, đêm nay động thủ người, thực lực càng là bất phàm. ở đây đều là gặp qua không ít việc đời lao hồ ly, lúc này cũng nghĩ đến một điểm này, bởi vậy, từng cái sắc mặt nghiêm túc, ai cũng không có đem lời này xem như một câu lời nói đùa, mà ở là sau khi trầm mặc, nhìn về hướng gia chủ cùng đại trưởng lão. Gia chủ, đại trưởng lão, các ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Chương 3826, xin chỉ thị. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào hai người bọn họ trên thân, Tôn gia chủ cùng đại trưởng lão nhìn nhau về sau, trầm giọng hỏi, chết đi đều là năm người nào? Nghe lời này, đại trưởng lão nói, đều tại phòng trước đâu? Đi a, cùng đi thương nghị. Nhìn tới đây, Tôn gia chủ mặc vào áo khoác sau liền đi theo bọn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài, ra đến cửa phòng lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Kia trên cột giường chữ, để hắn trong lòng kinh hãi. Đối phương là giữ lại hắn để hắn đến xử trí Tôn Vĩ sao? Nếu không, vì sao chỉ đánh tới hôn mê hắn lại không giết hắn? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn nặng nề nghiêm mặt sắc, nhanh chân hướng phía trước sảnh đi đến. Đến rồi phòng trước, nhìn thấy kia năm chiếc song song lấy đặt ở trong sảnh thi thể lúc, Tôn gia chủ sắc mặt nhất biến. Lại đi trên đường tới, đã có người nói với hắn chết đều là năm người nào rồi, mà khi nhìn thấy năm bộ thi thể song song lấy nằm trên mặt đất thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch lên. Nếu là đối phương động sát tâm, lúc này nơi này cũng không phải là năm bộ thi thể, mà là 6 cỗ. Hắn tiến lên tra xét một phen, gặp năm người đều là bị một kích đánh chết giết, thủ đoạn gọn gàng, cơ hồ đó có thể thấy được, hắn Tôn gia năm người căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền đã chết rồi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, đi đến chủ vị ngồi xuống, lúc này mới nhìn về hướng đám người, hỏi, Tôn Vĩ gần nhất đắc tội người nào? Lại để cho người tìm tới Tôn gia nơi này đến. Chưa nghe nói qua, theo ta được biết, hắn gần nhất một mực tại Tiên Tông bên trong cũng không có xuống núi. Một người trung niên nam tử nói xong, cũng là nghĩ không thông. Hừ, không có xuống núi không có nghĩa là sẽ không đắc tội với người. Ta xem hắn là đắc tội người không dám hạ núi mà thôi. Một lão giả sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, vung tay háo một cái, nói, chính hắn đắc tội người nhưng liên lụy gia tộc, quả thật nên chết. Đã chết đi người bên trong, có một người là của hắn con trai, bây giờ nhìn thấy con trai mình cứ như vậy chết thảm, để hắn làm sao không oán hận. Một lão giả vớt lấy râu ria, nói, ta cảm thấy đối phương có lẽ chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, chúng ta Tôn gia là trăm năm đại gia tộc, nội tình hùng hậu, như thế nào hắn nói diệt toàn tộc cũng có thể diệt toàn tộc. Kia trước kia lão giả liếc hắn liếc mắt, âm dương quái khí nói, đó là bởi vì người chết còn không phải con của ngươi. Cái này trong phủ nhiều người như vậy, lại không người biết đối phương là làm sao ẩn vào tới. Hơn nữa liền gia chủ đều bị đánh ngất xỉu, ngươi còn tưởng là những cái kia chỉ là người bình thường. Chỉ là phô trương thanh thế. Nếu chỉ là phô trương thanh thế liền sẽ không trong vòng một đêm ngay cả chết năm người. Nghe lời này, kia vuốt lấy râu ria lão giả còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại thấy mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, thế là giật giật môi, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là nói, mặc kệ như thế nào, gia chủ làm quyết định đi. Vô luận quyết định gì, ta đều không có ý kiến. Tôn gia chủ trầm tư, nói, việc này phải xin chỉ thị lão tổ. Nói xong, hắn nhìn về hướng đại trưởng lão, hỏi, đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nghe hắn lời này, nhẹ gật đầu, đúng vậy xin chỉ thị lão tổ, Tôn Vĩ từ vào Lăng Tiêu Tiên Tông đến nay, đối với nhà ta tộc cũng không ít cống hiến, hơn nữa thực lực của hắn cũng không yếu, coi như thật muốn ra tay với hắn, cũng phải mời lão tổ xuất thủ. Tôn gia chủ gật đầu, nhìn về hướng đám người, hỏi, các ngươi có thể dị nghị? Chúng ta cũng không dị nghị. Đám người đáp lời. Nghe vậy, Tôn gia chủ trầm giọng nói, đã đều không dị nghị, vậy tối nay chuyện này tại chưa xử lý giải quyết phía trước, thì không cần để lộ nửa điểm phong thanh, các ngươi có biết làm sao làm? Chương 3827, không biết rõ tình hình. Việc này liên quan hồ đến tính mạng của bọn hắn, không cần gia chủ giao phó, đám người cũng biết hẳn là thủ khẩu như mình. Thế là, đều cung kính đáp một tiếng, gia chủ yên tâm, chúng ta biết đến. Đại trưởng lão, ngươi theo ta đi xin phép lao tổ đi. Tôn gia chủ nói xong, nhìn về hướng kia đại trưởng lão. Được. Đại trưởng lão gật đầu, đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Một đêm này, là Tôn gia đêm không ngủ, bây giờ hơn nửa đêm ra việc này, ai cũng không tâm tình lại đi ngủ, mà là top 5 top 3 ngồi xuống nghị luận việc này, cũng có người đi ra an bài, để người làm trong phủ không được tiết lộ nửa phần tin tức. Một bên khác, làm tốt chuyện Đỗ Phàm mấy người trở về đến rồi giữa Hồ Tiểu Trúc, bởi vì các chủ tử đã ngủ lại rồi, bọn hắn cũng không có lại đi quấy rầy, mà là mấy người để phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn, cầm hai ấm ít rượu tìm cái địa phương ăn uống. Ngày kế tiếp, tại Lăng Tiêu Tiên Tông nơi đó, Tôn Phong chủ còn không biết trong gia tộc xảy ra sự tình, lúc này, hắn đang tại chấp pháp đường bên trong đối với mấy vị chấp pháp tôn giả nói xong, cái này Tề Khang vừa mới ngồi lên Đông Thành chủ chi vị liền đã làm ra chuyện như vậy, nếu là lại bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ ngày sau liền thật sự lấn đến chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông trên đầu tới rồi. Chấp pháp trưởng lão, bọn hắn những người này cũng đã không phải là đối chúng ta Tiên Tông ra tay lần đầu rồi, các ngươi quên đi, đoạn thời gian trước phát sinh những chuyện kia sao. Bọn hắn căn bản chính là không coi ai ra gì. Nếu là lại mặc kệ xuống dưới, chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông ngày sau như thế nào tại trên phiến đại lục này đặt chân. Nghe lời này, vị kia một vị chấp pháp trưởng lão chần chừ một lúc, nói, tông chủ bế quan trước đã giao phó qua, không được đối bọn hắn nơi đó một số người động thủ, mặc dù không nghĩ tới bọn hắn sẽ giấu ở Phi Tiên Thành bên trong, nhưng, tông chủ đã hạ mệnh lệnh, nếu là có hắn làm việc, tóm lại không tốt. Đúng vậy, chúng ta là Lăng Tiêu Tiên Tông người, tuy là chấp pháp tuân giả, nhưng không có tông chủ mệnh lệnh, đương nhiên làm việc cuối cùng là không ổn. Một vị chấp pháp tôn giả trầm giọng nói xong. Nghe được bọn hắn từng cái thay đổi chủ ý, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc lấy. Các ngươi hôm qua cũng không phải nói như vậy, làm sao hôm nay liền thay đổi chủ ý. Các vị chấp pháp tôn giả không nói gì, chỉ là mang nước trà nhấp một miếng, mà cái kia chấp pháp trưởng lão cũng không có mở miệng, trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, bên ngoài một vệt màu trắng thân ảnh đi đến. Tôn Phong chủ vì sao liền này giống như vội vã nghĩ muốn đối phó bọn hắn? Chẳng lẽ là bọn hắn ảnh hưởng đến Tôn Phong chủ lợi ích sao? Vẫn là cùng Tôn Phong chủ có cái gì quá tiết? Nghe được thanh âm này, Tôn Phong chủ chợt xoay người nhìn lại, trong mắt xẹt qua lanh ý, Đoàn Vân Hạc. Nguyên lai là ngươi. Hắn liền nói làm sao sẽ đột nhiên ở giữa mấy vị chấp pháp đường tôn giả đều rút lui. Nguyên lai là bởi vì cái này Đoàn Vân Hạc từ đó dở trò quỷ. Gặp qua chấp pháp trưởng lão, các vị tôn giả. Đoàn Vân Hạc chắp tay hướng bọn họ thi lễ một cái. Mấy người gật đầu, nhìn hai người liếc mắt, kia chấp pháp trưởng lão nói, vấn đề này trước hết để, chờ tông chủ đi ra lại tính toán sau đi. Tôn Phong chủ nếu là còn có cái gì dị nghị, có thể đi cùng mấy vị trưởng lão nói. Nghe lời này, Tôn Vĩ trong mắt xẹt qua một vệ tu quang, hắn nhìn bọn họ, nói, chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn như vậy giết người của chúng ta? Đây không phải để tông môn đệ tử thất vọng đau khổ sao? Cũng không có chứng cứ chứng minh chính là bọn họ làm. Đoàn Vân Hạc nói xong, không phải là bọn hắn còn có thể là ai? Tôn Phong chủ nghiêm nghị hét lên, đang muốn trách cứ hắn, chỉ thấy một tên đệ tử vội vàng mà tới. Chương 3828, triệu hồi. Phong chủ, gia tộc của ngươi người tới. Đệ tử vì đến bên cạnh hắn sau thấp giọng bẩm báo. Nghe lời này, Tôn Phong chủ trong tâm hơi ngạc nhiên, trên mặt cũng không hiển, chỉ là đối với kia chấp pháp đường người chắp tay, lại nhìn Đoàn Vân Hạc liếc mắt về sau, liền quay người đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi hắn chỗ ở, ai biết tên kia bẩm báo đệ tử lại nói, Phong chủ, gia tộc của ngươi người không có tiến đến, bọn hắn tại tông môn miệng nơi đó chờ ngươi. Nghe vậy, Tôn Phong chủ nhíu nhíu mày, lúc này mới nhanh chân hướng tông môn miệng đi đến. Ngày xưa người tới đều biết tiến đến, làm sao lần này lại không tiến đến, mà là tại tông môn miệng. Làm hắn đi vào nơi đó lúc, nhìn người tới lúc càng là giật mình, tam trưởng lão, nhị đường thúc. Tại sao là các ngươi? Hai người nhìn thấy hắn lúc, ánh mắt chớp lên xuống, kia tam trưởng lão nói, lão tổ để ngươi cùng chúng ta trở về một chuyến. Là gia tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn rất là bén nhạy hỏi, cảm thấy nếu không phải trong gia tộc đã xảy ra chuyện gì, hai người này sẽ không đích thân tới đây tìm hắn, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra chuyện rất nghiêm trọng? Đúng vậy, trong gia tộc xảy ra chuyện, hơn nữa rất nghiêm trọng. Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn hắn, nói, ngay cả lão tổ đều kinh động, cho nên mới để ngươi trở về một chuyến. Nghe lời này, hắn nhẹ gật đầu, nói, tốt, kia giao phó một chút đệ tử. Nói xong, đối với sau lưng một tên đệ tử dặn dò vài câu về sau, lúc này mới đi theo đám bọn hắn rời đi. Tên đệ tử kia nhìn xem hắn sau khi rời đi, liền trở về đi vào bên trong hướng trưởng lão bẩm báo một tiếng. Một bên khác, giữa hồ Tiểu Trúc nơi đó, Hiên Viên Mặc Trạch đang bồi tiếp Phượng Cửu trong phủ đi dạo. Đối với những chuyện kia, hắn cũng không có nói cho Phượng Cửu cũng không có hỏi đến, thời gian cũng là trôi qua bình tĩnh thư thái. Đi rồi một vòng về sau, Phượng Cửu dưới tảng cây ngồi xuống, nhìn bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch, cười hỏi, bọn hắn làm sao cả đám đều trở về rồi. Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc như thường, mặt không đổi sắc lườm cách đó không xa Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Xương liếc mắt, nói, trong tay sự tình xử lý xong, không có gì chuyện trọng yếu liền trở lại rồi. Nói xong, hắn nhìn xem nàng, hỏi, ngươi đêm qua trước khi ngủ không phải nói muốn ăn lá sen gà sao? Ta hôm nay để Lãnh Xương dặn dò phòng bếp người đi làm, nay sẽ hẳn là không sai biệt lắm có thể, không bằng ngay ở chỗ này dùng cơm. Tốt! Phượng Cửu cười, dưới cây bàn đá gió mát quất vào mặt, phong cảnh thoải mái. Trong này dùng cơm khẩu vị đoán chừng cũng sẽ khá hơn chút. Lãnh Xương, đem đồ ăn bưng đến nơi này đến. Hiên Viên Mặc Trạch hướng cách đó không xa Lãnh Xương kêu một tiếng. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, đang muốn lúc rời đi, Bạch Khuynh Thành liền nói, để ta đi. Ngươi ở trong này trông coi liền tốt. Nghe vậy, Lãnh Xương gật đầu, để cho nàng đi phòng bếp đem cơm món ăn, mình thì canh giữ ở tại chỗ. Không bao lâu, Bạch Khuynh Thành mang đồ vật, đi theo phía sau hai tên đồng dạng mang đồ ăn tỷ nữ tới, các nàng đem đồ ăn mang lên sau liền lui xuống. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch sau khi rửa sạch tay, liền mở ra kia lá sen gà, lá sen vừa mở ra, một cỗ hà mùi thơm xông vào mũi, Phượng Cửu đang chuẩn bị động thủ lúc, liền để Hiên Viên Mặc Trạch cản lại. Gặp Phượng Cửu hướng hắn xem ra, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo. Ta tới. Nói xong, liền dùng dao nhỏ cùng đũa đem thịt gà cắt khối nhỏ, kẹp đến trước mặt nàng trong chén. Phượng Cửu gặp mím môi cười một tiếng, dùng đũa trước kẹp một khối đưa đến bên môi của hắn, nhân lúc còn nóng ăn. Hiên Viên Mặc Trạch há miệng ăn, Phượng Cửu cười một tiếng, lúc này mới kẹp một khối chính mình ăn lấy. So với bên này dịu dàng thắm thiết yên tĩnh thư thái, Tôn gia bên kia thì là bầu không khí nặng nề, đè nén để cho người không thở nổi. Chương 3829, Gia Quy. Tôn gia người bên trong từng cái sắc mặt đều mang ngưng trọng, từ đêm qua xảy ra chuyện sau đó trong phủ sẽ không để cho người đi ra, bởi vì lo lắng vẫn có người không cẩn thận tiết lộ phong thanh, cho nên trừ phi cầm ra chủ lệnh bài ra cửa, tiến đến Lăng Tiêu Tiên Tông mang về Tôn Vĩ hai người bên ngoài, có thể nói, những người khác không có đi ra khỏi Tôn gia đại môn nửa bước. Lúc này, Tôn gia trong đường, bị khốn tiên thẳng buộc chặt lấy Tôn Vĩ bị ấn quỳ trên mặt đất, hắn dãy rủa lấy, gương mặt khó có thể tin, các ngươi làm cái gì vậy? Đây là tại làm cái gì? Vốn cho rằng là gia tộc bên trong xảy ra sự tình, nhưng ai biết, về nhà một lần tộc lại bị trói lại, cả người linh lực khí tức ở nơi này khốn tiên thẳng dưới tác dụng mất hết. Mà hắn, thậm chí còn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. vì Hà gia tộc bên trong người muốn như vậy đối với hắn. Từ đường hai bên đứng đấy đều là tộc trưởng tộc lão cùng với trong tộc bên trong trụ cột nhân vật, nhìn thấy bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, hắn tâm không khỏi trầm xuống, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Lao tổ đến. Bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Tôn gia lão tổ trong tay dựng hắc một quải trượng đi đến, mà cùng sau lưng hắn thì là gia chủ cùng với đại trưởng lão. Lão tổ, Tôn Vĩ bái kiến lão tổ. Nhìn thấy Tôn gia lão tổ, Tôn Vĩ lúc này nghĩ muốn hành lễ, nhưng lại bởi vì bị trói, hai tay không cách nào hành lễ, đành phải cúi người cúi đầu xuống thi lễ một cái. Lão tổ, đến cùng ta phạm vào tội gì? Vì sao vừa về tới gia tộc lại bị đối đãi như vậy? Tôn Vĩ đè nén nội tâm phẫn nộ cùng bất bình hỏi. Hắn tự nhận không có làm qua cái gì thật xin lỗi gia tộc sự tình, thậm chí, nghe xong gia tộc xảy ra chuyện, hắn còn không nói hai lời chạy về, nhưng ai biết, trở về chờ lấy hắn, đúng là như vậy trận chiến đấu thế. Tôn gia lão tổ đi đến phía trước phe ủng hộ lấy, hai tay dựng quải trượng nhìn xem quỳ gối trước mặt Tôn Vĩ, nói, Tôn gia gia quy điều thứ 7 là cái gì? Ngươi lại lưng cho ta nghe nghe. Tôn gia gia quy điều thứ 7. Tôn Vĩ khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem hắn bình tĩnh khuôn mặt lao tổ. Đúng vậy, điều thứ 7. Người lao tổ kia đáp lời, mặt không thay đổi nhìn xem Tôn Vĩ. Tôn gia gia quy điều thứ 7. Bên ngoài gây thù chuốc oán, không được liên lụy gia tộc, hắn lẩm bẩm nhớ tới, nhưng này vừa nói, hắn không khỏi khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên chấn động. Lao tổ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vừa về đến đã bị đối đãi như vậy, liền xem như ta có làm gì sai sự tình, cũng xin hãy cho ta minh bạch ta đến cùng đã làm sai điều gì. Đại trưởng lão, ngươi tới nói cho hắn biết, hắn vì sao sẽ bị đối đãi như vậy, lại vì sao sẽ quỳ ở chỗ này? Kia Tôn gia lão tổ thanh âm già nua truyền ra, lại ẩn chứa khiếp người uy áp, để đám người không dám có một tia làm cản. Vâng. Đại trưởng lão cung kính đáp một tiếng, tiến lên một bước, nhìn xem kia quỷ Tôn Vĩ, nói, ngươi tại bên ngoài gây thù chuốc oán, nhưng liên lụy gia tộc bởi vì ngươi mà bị họa, đêm qua trong vòng một đêm, Tôn gia chết rồi 5 người, hơn nữa còn không phải phổ thông Tôn gia con cháu, mà là cùng ngươi cùng thế hệ 5 người. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn nghe lời này, trong lúc nhất thời có chút mắt choáng váng, trong vòng một đêm chết rồi 5 người. Làm sao bị giết? Làm sao lại nói là bị ta làm liên lụy? Một bên lão giả nghe lạnh lùng hừ một tiếng, làm sao không phải là bị ngươi ngay cả mệt? Ngươi có biết, tại gia chủ trong phòng trên cột giường, khắc lấy một câu, nếu là trong vòng 3 ngày ngươi không chết, bọn hắn liền muốn diệt chúng ta Tôn gia toàn môn. Chương 3830, không dám giấu giếm. Nghe lời này, lại nhìn đám người trận thế này, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cho nên, bọn hắn cũng bởi vì cái này đem hắn tóm lấy muốn hắn chết. Lão tổ, lão tổ. Cái này liền đối phương là ai cũng không biết, chẳng lẽ chỉ bằng một câu như vậy lời nói liền muốn định ta sinh tử sao? Hắn thẳng sống lưng, nhìn về hướng mặt trước cái kia lão tổ hỏi. Người lão tổ kia híp mắt nhìn xem hắn, hỏi, ngươi không biết chính mình đắc tội người nào sao? Đắc tội người nào? Hắn lẩm bẩm nói xong, vừa nghĩ, ta nào có đắc tội người nào? Ta gần nhất vẫn luôn trong tông môn nói ra, thanh âm của hắn lập tức một trận, tự như muốn đến rồi cái gì, hai mắt đột nhiên mở to lên. Người lão tổ kia nhìn thấy hắn thần sắc, mí mắt khẽ nâng. Thanh âm giả nua ẩn chứa uy áp cùng lăng lệ hỏi, là ai? Nhất định là bọn hắn. Nhất định là bọn hắn. Tôn Vĩ cả người phảng phất mất hồn y gì hệt ngồi liệt trên mặt đất, ngay cả quỷ cũng quỷ không thể. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi trước kia bọn hắn làm qua những chuyện kia, nghĩ tới mấy cái kia tông môn đệ tử gia tộc bị diệt một chuyện, nghĩ tới ngay cả treo thưởng bảng cũng không dám gián tiếp chân dung của bọn họ. Trước kia việc không liên quan đến mình, hắn nhất định không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể, mà khi sự tình phát sinh ở chính hắn trên người lúc, hắn mới biết được, loại này sợ hãi đến cùng có bao nhiêu làm người ta kinh ngạc. Bọn hắn chẳng lẽ là biết rõ hắn ở sau lưng dở trò quỷ sự tình rồi, cho nên mới tìm hắn tính chướng? Hay là nói biết rõ hắn giết tên kia tông môn quản sự, giá họa đến trên người bọn họ sự tình bị phát hiện rồi? Ngươi biết bọn họ là người nào? Người lao tổ kia thanh âm già nua ẩn chứa uy áp lần nữa hỏi, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù hắn để người đem Tôn Vĩ mang về, nhưng vừa nghĩ tới có người phạm hắn Tôn gia, trong vòng một đêm liên sát hắn Tôn gia 5 tên trụ cột, trong lòng của hắn lệ khí liền đang bốc lên. Xem ra là hắn bế quan quá lâu, Tôn gia cũng yên lặng quá lâu, mới khiến cho người lấn đến trên đầu tới. Là đời mới khu Đông Thành thành chủ Tề Khang bọn hắn, nhất định là bọn hắn làm. Tôn Vĩ nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía lao tổ, nhất định là bọn hắn, nhất định là bọn hắn làm. Nghe lời này, kia Tôn gia lão tổ nhíu mày lại, đời mới khu Đông Thành thành chủ Tề Khang. Đây là có chuyện gì? Ta nghe nói cái này đời mới khu Đông Thành thành chủ Tề Khang lai lịch bí ẩn, thực lực bất phàm, hơn nữa đơn thương độc mã liền cầm xuống Đông Thành khu thành chủ nhất vị, bây giờ càng là ổn thỏa Đông Thành chủ phủ, nhân vật như vậy, ngươi lại là làm sao chọc hắn? Ta sắc mặt hắn trắng bệnh, thần sắc hoảng hốt, thì thào im lặng. Còn có, ngươi lại như thế nào khẳng định là khu Đông Thành thành chủ Tề Khang giết chúng ta Tôn gia người? Người lao tổ kia lại một lần nữa hỏi, gặp hắn thần sắc hoảng hốt, lập tức sầm mặt lại, nghiêm nghị hét lên, nói. Ẩn chứa uy áp một tiếng quát chói tai hét ra, cả kinh trong lòng hắn nhảy một cái, tỉnh táo lại, nói, mấy tháng trước, Tiên Tông bên trong một vị phong chủ bị giết, mười mấy tên đệ tử tinh anh bị phế tu vi, liền, chính là bọn họ làm. Nhìn xem lão tổ trong mắt tàn khốc, hắn không dám có dầu diếm. Dung giọng nói, ta cùng với kia bị giết phong chủ giao tình rất sâu, thấy hắn như thế bị giết, còn phế đi mười mấy tên đệ tử tinh anh, trong lòng tức giận, liền âm thầm xúi giục, châm ngòi bọn hắn để bọn hắn gia tộc đi đối phó những người kia, nhưng ai biết, mấy cái kia gia tộc người phái đi ra bị giết, lên treo thưởng bảng chân dung bị lui, thậm chí ngay cả cùng bọn hắn gia tộc cũng đang trong vòng một đêm bị diệt. Chương 3831, Nguyên nhân. Nghe nói như thế, trong đường không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, có người kinh hô, ngươi nói là cái kia lên treo thưởng bảng lại bị triệt hạ những người kia. Ông trời! Ngươi làm sao sẽ đi gây những người kia? Ngươi chẳng lẽ đoạn thời gian trước đối với những người kia truyền đi có bao nhiêu thần bí lợi hại sao? Ngươi lại còn dám đi trêu chọc bọn hắn? Khó trách bọn hắn sẽ động chúng ta Tôn gia động thủ, trong vòng một đêm giết chúng ta Tôn gia 5 người. Thật sự là tác nghiệt a. Làm sao sẽ đi trêu chọc những người kia? Đây chính là ngay cả các ngươi Tiên Tông đều tránh lượng người, ngươi thế mà lại vì một cái đã chết đi phong chủ cùng mười mấy cái đã bị phế đi tu vi đệ tử đi chọc bọn hắn. Ngươi thật sự là uổng phí gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi vào Tiên Tông, ngươi đây là tại tự hủy tương lai, tự tìm đường chết. Ngươi chết không sao, đáng hận nhất chính là ngươi thế mà họa liền gia tộc, đáng thương con ta lại bởi vì ngươi mà chết, thật sự là tái nhợt không có mắt, bọn hắn tại sao không đi giết ngươi. Nhìn xem từ đường loạn thành một bầy, đứng ở chính giữa cái vị kia Tôn gia lão giả sầm mặt lại, trong tay quải trượng trùng điệp hướng trên mặt đất một trụ. Đều cho ta lẳng lặng. Lão giả thanh âm già nua ẩn chứa uy áp cùng lăng lệ, lời này vừa ra, đám người cũng không dám lại mở miệng, từng cái chỉ là gắt gao trừng mắt kia ngồi liệt trên mặt đất Tôn Vĩ. Tôn gia lão tổ bởi vì phần nhiều đang bế quan, chỉ biết đời mới khu Đông Thành thành chủ lai lịch bí ẩn thực lực bất phàm, lại không biết kia mấy tháng trước bọn hắn trô nói lại là cái nào một nhóm người. Có điều, nhìn xem mọi người thần sắc, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Tôn Vĩ hỏi, kia đã là mấy tháng trước sự tình, bọn hắn không tìm được Tôn gia đến, hẳn là không biết là ngươi ra tay, như vậy lần này bọn hắn đối phó Tôn gia, lại là bởi vì sao? Chẳng lẽ gần nhất ngươi lại tại làm chuyện gì để bọn hắn chú ý tới ngươi? Nghe được lao tổ lời này, Tôn Vĩ chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Người bên ngoài chỉ chú ý cái khác, nhưng không có tượng lao tổ như vậy một chút đã bắt đến trọng điểm. Không sai, chính là bởi vì hắn gần nhất lại tại âm thầm gây sự, hơn nữa còn là nhằm vào những người đó, có lẽ là như vậy mới bị bọn hắn chú ý tới, từ đó đối với Tôn gia ra tay, chỉ là, lời này hắn có thể nói thẳng sao? Nếu là nói thẳng, chỉ sợ chết được càng nhanh. Đừng để ta hỏi lần thứ hai. Tôn gia lão tổ trầm giọng hét lên. Tôn Vĩ thân thể run lên, vội vàng nói, lão tổ, là như vậy, ta nghĩ đến hắn mới ngồi lên khu Đông Thành thành chủ nhất vị không bao lâu, liền nghĩ đem hắn kéo xuống, dịu chúng ta Tôn gia thượng vị, khi này khu Đông Thành thành chủ, cho nên ta âm thầm đã làm một ít sự tình, chỉ là việc này còn chưa làm thành, bọn hắn liền đã có động tác. Lão tổ, vô luận như thế nào, ta điểm xuất phát cũng là vì gia tộc tốt, lao tổ, ngài ngàn vạn không thể bởi vì bọn hắn lưu lại một câu như vậy lời nói uy hiếp tiểu đối tộc nhân của mình ra tay, ta nhưng là trong tộc con cháu, những năm này, ta vì gia tộc làm nhiều chuyện như vậy, coi như không có công lao cũng có khổ lao, lao tổ, tốt, Tôn gia lão tổ trầm giọng quát, khiếp ánh mắt hướng hắn nhìn lướt qua, nói, ta làm việc tự có phân thức. Người tới, trước đem hắn áp vào địa lao. Đối với ta phân phó, ai cũng không thể đi gặp hắn. Đúng. Bên ngoài hai tên hộ vệ tiến đến, đem hắn kéo ra bên ngoài áp đi. Nhìn tới đây, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một lao giả tiến lên một bước, hỏi, lao tổ, chẳng lẽ không giết hắn sao? Việc này thế nhưng là do hắn mà ra. Là hắn họa liền gia tộc chết chưa hết tội. Chương 3832, đêm lặn. Tôn gia lão tổ hướng hắn nhìn thoáng qua, nói, trước kia là không biết rốt cuộc là người nào ra tay, làm thế nào biết, tự nhiên phải tìm hiểu rõ ràng thực lực của đối phương cùng với lai lịch. Chúng ta Tôn gia đường đường trăm năm gia tộc, lại há có thể bởi vì bọn hắn tùy tiện câu nói đầu tiên giết tộc nhân. Nay lệ vừa mở, ngay sau đối phương nếu muốn ta Tôn gia gia nghiệp, chẳng lẽ chúng ta cũng chắp tay đưa lên sao? Nghe lời này, đám người trầm mặc, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Lao tổ, cái này đời mới Đông Thành chủ Tề Khang, nghe nói là thượng thần đỉnh phong cường giả. Về phần Tôn Vĩ Chô nói những người khác, chúng ta cũng không tiếp xúc qua, cũng không có gặp qua, căn bản không biết bọn hắn rốt cuộc là dạng gì. Tôn gia chủ nói xong, thanh âm ngừng lại nói, bất quá, có thể biết đến là, bọn hắn thực lực rất mạnh, kia bị bọn hắn tiêu diệt mấy cái kia gia tộc, mặc dù không tính là đứng đầu nhất lưu gia tộc, nhưng cũng tính là trung lưu gia tộc rồi, nhưng cũng trong một đêm bị diệt, bởi vậy có thể thấy được, những người này không đơn giản. Kia Tôn gia lão tổ nắm trong tay hắc một quả trượng, nói, nếu thật là như vậy, vậy còn thật phải gặp bọn họ một chút. Xem bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt tiếng, trên người của hắn uy áp cũng lan tràn ra. Trong đường đám người cảm giác được cỗ kia mạnh mẽ uy áp lúc này mới nghĩ tới. Bọn hắn lao tổ cũng là một tên thượng thần đỉnh phong cường giả, hơn nữa, còn là lên cấp thật lâu thượng thần đỉnh phong cường giả. Coi như kia Đông Thành chủ Tề Khang là thượng thần đỉnh phong cường giả, đoán chừng cũng là lên cấp không lâu. Làm sao có thể cùng bọn hắn lao tổ so sánh? Nghĩ tới đây, lòng của mọi người lúc này mới ổn lại. Những người kia bị truyền đi như vậy lợi hại, nhưng cũng chỉ có kia Tề Khang xuất hiện tại trước người, những người khác không biết giấu ở cái góc nào. Nếu là từ bọn hắn lao tổ xuất thủ, lại liên hợp bọn hắn Tôn ra bên trong cường giả, thì sợ gì kia Tề Khang một người? Lúc này, bọn hắn nghĩ là, có lẽ kia ẩn vào Tôn gia giết bọn hắn gia tộc 5 người kia, hẳn là kia Tề Khang rồi, lại không nghĩ rằng, cái khác cực ít lộ diện người, đã sớm thẩm thấu cái này phi tiên thành. Thế là, cuối cùng đám người thương nghị qua đi, liền quyết định đợi cho đêm nay đêm tối thăm dò Đông Thành chủ phủ, trước đêm Tề Khang bắt lại từ trong miệng hắn cha hỏi ra những người khác tin tức, cùng với kia Tử Kim Linh Lộc. Đối với cái này quyết định, Tôn gia người nhất trí tán thành. Dù sao, tử kim linh lộc dụ hoặc là cực lớn, một cái nữa chính là, bởi vì bọn hắn lao tổ cũng là thượng thần đỉnh phong, cho nên bọn hắn có lực lượng cùng kia tề khang giao thủ, cảm thấy đem hắn trộm tới hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, lại không nghĩ rằng, chính là nhân bọn hắn một cái phần may mắn cùng với tham lam, để bọn hắn Tôn gia đi lên hủy diệt con đường. Thân là trăm năm thế gia, nội tình tất nhiên là không yếu, bởi vậy, tại đêm xuống, an bài thỏa đáng Tôn gia lão tổ mang theo 8 người đổi lại y phục dạ hành sau liền hướng Đông Thành chủ phủ mà đi. 9 người lặng yên không tiếng động ẩn vào Đông Thành chủ phủ, mà đang ở tiến vào trong phủ thành chủ thời điểm, một tên Tôn gia tu sĩ một cước đang muốn phóng ra, lại bị một đôi tay dẫn theo kéo về phía sau đi. Lão tổ. Người kia khẽ giật mình, thấp giọng kêu một tiếng, không rõ ràng cho lắm. Nơi này có trận pháp. Thanh âm già nua đẻ thấp lấy truyền ra, chỉ thấy hắn đem người kéo về sau, nhìn chằm chằm cái kia trận pháp chấm tư, một lát sau, lúc này mới làm thủ thế, để bọn hắn hướng một bên khác đi. Đi vào một chỗ giả sơn một bên, bọn hắn lách mình tiến vào trong núi giả, một người trong đó nói, lao tổ. Kia Tề Khang ở chủ viện tại kia một bên. Các ngươi nhớ kỹ ta là làm sao giao phó sao? Của các ngươi Tôn gia lão tổ hỏi, cả người bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt. Chương 3833, người đến là ai? Đám người nghe lời này, nghĩ đến hắn trước kia giao phó, ánh mắt chớp lên, gật đầu, nhớ kỹ. Vậy thì đi đi. Hắn thấp giọng nói xong, mang theo bọn hắn 8 người hướng Tề Khang sân nhỏ đi đến. Mà lúc này, Tề Khang đang tại trong phòng nhìn xem tư liệu, hắn bưng lên trên bàn trà sâm nhấp một miếng, đang chuẩn bị tiếp tục lật xem lúc, mơ hồ đã nhận ra cái gì, thế là, hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đem đồ trên bàn cất đi, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Mở cửa phòng về sau, hai tên canh giữ ở phía ngoài hộ vệ liền thi lễ một cái kêu một tiếng, hỏi, thành chủ, có cái gì phân phó sao? Trong tâm kinh ngạc, cho rằng hắn là nửa đêm đói bụng muốn ăn đồ vật các loại sự tình. Tề Khang chắp lấy tay nhìn xem bóng đêm, ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút, khoát tay háo đối với hai người nói, các ngươi lui ra đi. Đêm nay không cần trực đêm rồi. Đúng. Hai người đáp một tiếng. Lúc này mới lui xuống. Theo hai tên hộ vệ kia lui ra, trong sân càng ngày càng thanh tĩnh. Hắn cũng không có quay người vào phòng, mà là đứng tại trước phòng nhìn về phía trước, nói, đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Nghe lời này, Tôn gia trong lòng người giật mình, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Mà cái kia Tôn gia lão tổ thì ánh mắt trầm xuống, sắc bén ánh mắt đã tập trung vào Tề Khang. Sau một khắc, làm thủ thế sau đó hắn liền cất bước đi ra ngoài. Tề thành chủ quả thật như ngoại giới truyền lại, không tầm thường. Tề Khang gặp đi tới một người, mà chỗ tối còn ẩn giấu đi mấy người, không khỏi giật giật khóe miệng, ánh mắt rơi vào một thân này áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt người áo đen trên người. Từ đối phương thanh âm bên trong, có thể biết rõ, người nọ là tên lão giả, mà lại là cái thực lực cùng hắn tương xứng lão giả. Các hạ là người nào? Đêm tối thăm dò Đông Thành chủ phủ, lại có gì phải làm sao? Hắn trầm giọng hỏi, âm thanh không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, khí độ thong dong. Tôn gia lão tổ nhìn tới đây, âm thầm cảnh giác, hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là thình lình liền xuất thủ hướng Tề Khang đánh tới, phô thiên mà bung ra huy áp tập quyển mà lên, khí lưu cường đại hô một tiếng nên mà đánh tới. Hô! Hưu! Tề Khang mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt xẹt qua một tia lanh ý, hắn nhìn xem lão giả kia lướt đến, phất tay đi một cỗ cường đại khí lưu đánh tới chặn công kích của đối phương. Hai cỗ thượng thần cấp bậc uy áp ở trong viện bao phủ mà ra, để kia giấu ở chỗ tối 8 người kia không khỏi nhấc lên tâm đến, nhất là trong nội viện này động tĩnh đưa tới trong phủ thành chủ hộ vệ, nghe lộn xộn bước chân hướng bên này mà đến. Bọn hắn không khỏi lo lắng nhìn trong sân đánh nhau lấy hai người mắt. Ấn lao tổ an bài, bọn hắn phải đợi đến một cái thời cơ thích hợp mới có thể ra tay, trước mắt hai người giao thủ, thế lực ngang nhau, không khỏi để bọn hắn trong tâm lo lắng, sợ nếu là bại lộ, đêm nay sự tình sẽ đem bọn hắn Tôn gia đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. Hô! Ầm ầm! Ầm! Hai người có qua có lại, bén nhọn công kích hủy đi trong sân hơn phân nửa đồ vật, chỉ thấy một đạo khí lưu hung hăng đánh ra, Tề Khang tránh đi, đạo kia công kích liền đánh vào trên mặt tường, trong nháy mắt, vách tường kia phát ra phịch một tiếng trọng hưởng, ngay sau đó, răng rắc thanh âm truyền ra, từng đầu vết rách từ cái này trên tường nứt ra, một tiếng ầm vang sụp đổ. Thành chủ! Đờ cờ chuyện cùng! Hộ vệ chạy đến, lại phát hiện không cách nào tới gần nửa phần, nhất là trong sân kia hai cỗ cường đại khí lưu đang cuộn trào, chiến ý lăng lệ như đao, xét qua thân thể của bọn hắn, giống như lưới đao cắt qua đồng dạng, cỗ kia để bọn hắn ngưỡng vọng thực lực uy áp, càng là ép tới trong cơ thể của bọn họ huyết khí tán loạn. Chương 3834, tương kế. Bọn hộ vệ không thể không thối lui, chỉ có thể xa xa quan chiến, mà lúc này, bọn hắn căn bản không có phát hiện, từ một nơi bí mật gần đó còn ẩn giấu đi 8 tên người áo đen, đang chuẩn bị tùy thời mà động. Vù vù, ẩm, phanh phanh. Trong sân hai người càng đánh càng kích động, khí lưu cường đại không chỉ có để cái này đông thành chủ phủ bên trong hộ vệ đều chạy tới, càng là kinh động đến phủ thành chủ người bên ngoài. Khu đông thành địa phương. Một chút thực lực cường đại gia tộc lao tổ đã nhận ra cô kia uy áp cùng khí lưu phun trào. Trong tâm thất kinh, bọn hắn lăng không mà lên, đứng tại nhà mình gia tộc nóc nhà trông về phía xa, thấy là người thành chủ kia trong phủ đưa tới động tĩnh, trong tâm càng là ngạc nhiên. Cái này đông thành chủ Tề Khang thực lực tại thượng thần đỉnh phong, thực lực như vậy tu vi, ai còn dám đi vớt hắn con hổ này cần. Mà ở đông thành chủ phủ bên trong, Tề Khang một bên cùng đối phương giao thủ, một bên ngầm tự tính toán, thấy đối phương khí tức hơi loạn, chiêu thức ở giữa lộ ra vội vàng chi ý, trong lòng hắn khẽ động, dứt khoát tương kế tự kế. Thế là, lại cùng hắn qua mấy chiêu, tại đối phương huy trưởng đánh tới thời khắc, hắn phảng phất tốc độ phản ứng không kịp đồng dạng, sinh sinh bị đánh trúng một trưởng, kỳ thực thân thể lại tại khống chế một trưởng này lực đạo, khi hắn một trưởng kia vô xuống thời khắc. Hắn khi lui về phía sau, thu lại này một trưởng lực đạo, lại tượng không địch lại bị đánh lui đồng dạng, bộ pháp lảo đảo lui lại, cũng liền tại lúc này, hắn nghe thấy lao giả kia lúc này quát chói tai một tiếng. Khốn tiên võng! Khốn tiên võng! Trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, chỉ thấy chung quanh thoát ra 8 tên người áo đen đến, trong tay bọn họ hình như có một vật hướng hắn nơi này ném, hắn vốn định tránh đi. Không đa nghi niệm khẽ động ở giữa, lại nhìn xuống. Chỉ thấy một chương màu bạc lưới hướng hắn che lên xuống tới, 8 người nhanh chóng nhất chuyển, liền đem hắn trói chặt đứng lên, thân thể chạm đến cái lưới kia sau đó trên người linh lực khí tức cũng theo tàn đi. Ngay sau đó, phần gáy bị cổ tay chặt trọng kích một chút, 8 người đem hắn nâng lên nhanh chóng vọt lên hướng trong bóng đêm mà đi. Lão giả lót đằng sau, thấy kia chút hộ vệ muốn đuổi tới. Trong tay linh lực khí tức vỗ, một cổ khí lưu đánh ra, xinh xinh đem bọn hắn đánh lui mấy mét bên ngoài. Thành chủ. Đợi thành vệ môn lại ngẩng đầu nhìn lại, đã không thấy bọn hắn thành chủ, cùng với những người mặc áo đen kia ảnh hưởng. Không có người biết rõ, chỗ tối, 8 phượng vệ đội trưởng một trong Hứa Đa toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, nhìn xem Tề Khang bị những người kia bắt đi, hắn liễm mặc một thân khí tức. Lặng yên không tiếng động đi theo. Mà ở giữa hồ tiểu trúc bên trong, Đỗ Phàm đám người đang uống rượu, ăn lấy thức nhắm, đợi lâu hồi lâu không có trở về, liền hướng trong bóng đêm nhìn thoáng qua, nói, cái này Hứa Đa, không phải nói đi gọi Tề Khang trở về uống vài chén sao. Làm sao vừa đi liền đi lâu như vậy? Sẽ không phải bị lưu lại a? Đoán chừng là bị Tề Khang kêu lưu lại hỗ trợ quản lý phủ thành chủ sự tình rồi. La Vũ nhếch miệng cười, uống chén rượu về sau, nhìn về hướng một bên Phạm Lâm, nói, Phạm Lâm, chủ tử là những ngày này muốn sinh đi. Ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng chủ tử muốn sinh sinh lúc muốn dùng đồ vật? Đây chính là chủ tử đầu một thai, hơn nữa còn là nghi ngờ song thai, nhưng phải chú ý. Phạm Lâm ăn lấy thức nhắm, nghe lời nói của hắn, nhân tiện nói, yên tâm đi. Chuẩn bị lâu như vậy, nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Hơn nữa cầm tâm theo ta học được lâu như vậy y y thuật, còn cùng bà đỡ học được một chút thủ pháp, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chờ tiểu chủ tử nhóm xuất sinh, chúng ta liền có bận rộn rồi. Đỗ Phàm cười cười, nói, đến lúc đó, đem chúng ta bản sự toàn giáo cho bọn hắn. VN. Ha ha ha, tiểu chủ tử lại chỗ nào dùng cùng chúng ta học. Chủ tử cùng Diêm chủ bản sự bọn hắn đi học không hết rồi. Chương 3835, nhìn chằm chằm. Mấy người đang nơi này cười nói, đợi đã lâu, cũng không thấy Hứa Đa cùng Tề Khang hai người trở về. Đúng lúc này, Lãnh Hoa từ bên ngoài đi vào. Đông thành chủ phủ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Lãnh Hoa nói xong, nhìn về hướng mấy người bọn họ, người phía dưới vừa báo lại, nói có người đem vào Đông thành chủ phủ, cùng Tề Khang giao thủ sau bắt đi hắn. A. Tề Khang bị người bắt đi. Thật hay giả? Bọn hắn nghe xong, lập tức gương mặt kinh ngạc. Lấy Tề Khang thực lực làm sao sẽ bị người bắt đi? Đó căn bản không thể nào. Xác định là thật sự, nghe nói có 9 người, một người trong đó thực lực cùng Tề Khang tương xứng. Nghe lời này, Đỗ Phàm cười một tiếng, chúng ta còn tại nói xong Hứa Đa làm sao đi gọi Tề Khang tới uống rượu làm sao đi lâu như vậy. Nguyên lai là hắn bên kia xảy ra vấn đề rồi, đoán chừng vừa vặn để Hứa Đa đụng phải. Cổ Mạc nghe bọn hắn, liền cũng nói, Tề Khang làm người ổn trọng tâm tư kín đáo, nếu là La Vũ bị người trộm tới, đoán chừng còn phải lo lắng một chút hắn, bất quá nếu là Tề Khang, nói không chừng hắn là tường kế tiểu kế nghị bắt được người giật dây. Một bên La Vũ nghe xong, lập tức háy hắn một cái, ngươi đây là có nhìn nhiều không nổi ta. Ta có kém cỏi như vậy sao? Bất quá chỉ là có chút xúc động rồi điểm, tốt xấu ta cũng là phượng vệ đội trưởng một trong, có thể kém đến đi đâu. Tốt, việc này trước không muốn kinh động chủ tử cùng Diêm chủ bọn hắn, chúng ta trước tra ra rốt cuộc là ai làm nói sau. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng Lãnh Hoa nói, chờ một chút liên lạc một chút Hứa Đa, dò nghe tình huống lại làm quyết định. Bên này, bọn hắn đang thương lượng. Một bên khác, Hứa Đa âm thầm theo, nhìn xem những người mặc áo đen kia bảy quẹo tám rẽ lượn quanh bảy tám vòng về sau, cuối cùng mới nhảy vào một tòa phủ đệ bên trong lúc, ánh mắt của hắn không khỏi khẽ nhúc nhích. Tôn Trạch. Đúng là Tôn Trạch. Đúng là không có nghĩ đến đúng là Tôn gia người ra tay, bọn hắn bắt Tề Khang làm cái gì? Chẳng lẽ là biết rồi đêm qua bị giết 5 người kia là bọn hắn làm rồi? Đang chuẩn bị lúc rời đi, một vệ thân ảnh lặng yên không tiếng động đi vào bên cạnh hắn, một tay khoác lên bờ vai của hắn, hắn bản năng liền muốn công kích, đúng lúc này, nghe được thanh âm kia truyền đến. Là ta, ảnh nhất. Hứa Đa liền giật mình, nhìn xem đi vào trước mặt người áo đen, gặp hắn giật xuống trên mặt khăn che mặt về sau, không khỏi kinh ngạc nói, ảnh nhất. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ảnh nhất liếc mắt nhìn hắn, lại hướng kia Tôn gia nhìn lại, nói, ta phụng chủ tử mệnh lệnh tới nhìn chằm chằm cái này Tôn gia người cử động. Cho nên, ngươi cũng thấy đấy bọn hắn bắt Tề Khang đến đây. Hứa Đa hỏi đến. Ừm, thấy được. Hắn điểm hạ lần đầu, nhìn xem hắn nói, không chỉ có nhìn thấy bọn hắn bắt Tề Khang, ta còn biết rõ, Tôn Vi đã bị hoán trở về, vừa vào cửa đã bị giam lại. Bất quá bọn hắn cũng không có xuống tay với hắn, chỉ là đem hắn đóng lại, đoán chừng, bọn hắn đã từ Tôn Vĩ trong miệng biết được chúng ta một chút tư liệu. Nghe lời này, Hứa Đa gật đầu, tốt, ta đã biết, ta bây giờ đi về nói với bọn họ một chút, nhìn xem sau đó phải làm thế nào. Ừm. Ảnh nhất đáp một tiếng, đem mặt khăn đen kéo lên che tốt, lại hướng phía trước Tôn Trạch lao đi. Nhìn tới đây. Hứa Đa nhanh chóng trở về mà đi. Nơi này có ảnh nhất nhìn chằm chằm, hắn phải nhanh đi về nói với bọn họ một chút, nhìn xem tiếp xuống rốt cuộc muốn làm thế nào. Nghĩ đến vừa rồi ảnh nhất, Hứa Đa trong mắt xẹt qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Tốt một cái Tôn gia. Lại dám công khai ra vẻ, còn dám đối với bọn hắn người động thủ, rất tốt. Chương 3836, Lai Lịch. Tôn gia bên trong, phòng tối trong địa lao, bọn hắn đem Tề Khang ném vào lồng huyền thiết bên trong, trên người y hải nguyên quấn lấy khốn tiên võng, bởi vì phải gấp lấy đi bên ngoài nhìn tình huống, bọn hắn chỉ đem hắn ném vào bước nhỏ đóng lại, dự định quay đầu lại đến để ra nghi vấn. Tôn gia tám người kia bước nhanh đi vào bên ngoài, gặp bọn họ lao tổ giật xuống che mặt khăn đen, bọn hắn liền vội hỏi, lao tổ, nhưng cái kia thành vệ nhưng có đuổi theo. Đuổi theo? Bằng bọn hắn như thế nào khả năng đuổi được đến? Hắn nói xong, thanh âm già nua mang theo một cỗ khinh miệt, bọn hắn tìm không thấy nơi này, cũng không ai sẽ biết Tề Khang bị chúng ta Tôn gia trộm tới, yên tâm đi. Một người trong đó chần chừ một lúc, nói, thế nhưng là lão tổ, ta tổng cảm giác đến đêm nay việc này quá mức thuận lợi, có chút, có điểm giống như nằm mơ. Tên nam tử kia nói xong, trong mắt có không che giấu được lo lắng. Kia Tề Khang tuy là thượng thần đỉnh phong cường giả, nhưng so với ta đứng lên còn non chút, thua ở trong tay của ta cũng là chuyện đương nhiên, có cái gì quá mức thuận lợi. Cái này vốn là nên như thế. Hay là nói, ngươi cảm thấy hẳn là ta thua với hắn mới bình thường. Tôn gia lão tổ ánh mắt lợi hại quét qua, trong mắt mang theo vẻ không vui. Không dám, không dám. Người kia trong lòng giật mình, liên tục đáp lời. Người đâu? Có thể đã nhốt đi lên. Tôn gia lão tổ hỏi. Đã nhốt vào địa lao, bất quá chúng ta gặp hắn trên người có khốn tiên võng, sẽ không cho hắn huyền thiết khóa. Nghe xong lời này, kia Tôn gia lão tổ nhướng mày, nói, cái kia dạng cấp bậc, khốn tiên vong chỉ có thể trói lại hắn nhất thời, hẳn là lên huyền thiết khóa mới an toàn hơn. Nhìn tới đây, mấy người nhìn nhau, tổng cộng chúng một người nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi đem tay của hắn chân đều dùng huyền thiết khóa khóa lại. Bọn hắn đang chuẩn bị hướng phòng tối mà đi, lúc này, Tôn gia gia chủ bước nhanh tới. Lão tổ! Chuyện gì? Tôn gia lão tổ dừng bước lại, nhìn về hướng kia Tôn gia gia chủ. Lão tổ, ta vừa đi địa lao, Tôn Vĩ nói cho ta, cùng Đông Thành chủ cùng một bọn người liền ở tại giữa hồ Tiểu Trúc. Kia Tôn gia chủ nói xong, nhìn xem nhà hắn lão tổ, hỏi, bây giờ đem kia Đông Thành chủ bắt được, kia Tôn Vĩ phải làm xử trí thế nào? Nghe lời này, Tôn gia lão tổ nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ nói. Giữa hồ Tiểu Trúc, đoạn thời gian trước chuyển đi xôn xao nhưng lại thần thần bí bí cái kia khu Nam Thành giữa hồ Tiểu Trúc. Đúng vậy, chính là cái chỗ kia, bọn hắn hiếm khi qua lại, cho nên cũng rất ít có người nhìn thấy bọn hắn. Bất quá theo Tôn Vĩ nói, hắn cũng là gần nhất mới biết được kia giữa hồ Tiểu Trúc người chính là kia một nhóm người. Không phải nói bọn hắn có tử kim linh lộc sao? Làm sao trong thành này không ai thấy qua? Tôn gia lão tổ đột nhiên hỏi. Tôn gia chủ lắc đầu, cái này xác thực không biết, tử kim linh lộc là thật có, chỉ là không biết bị bọn hắn giấu đến đi đâu rồi, cũng là bởi vì bọn hắn tử kim linh lộc không có xuất hiện, bằng không thân phận của bọn hắn chỗ nào giấu đến bây giờ. Trước mắt chúng ta biết, cũng không phải là bọn hắn thân phận thật, chúng ta chỉ biết là bọn hắn từng làm qua những việc nào tình, mà không phải biết rồi lai lịch của bọn hắn. Tôn gia lão tổ liếc Tôn gia gia chủ liếc mắt, tiếp theo nói, bất quá, bây giờ có bọn hắn người trong tay chúng ta, muốn từ trong miệng của hắn hỏi ra lai lịch của bọn hắn đến, liền đơn giản rất nhiều. Kia Tôn Vĩ muốn thế nào xử trí? Tôn gia chủ hỏi. Tôn gia lão tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm già nua mang theo uy áp mà nói, trước giam giữ, chờ dò ra bọn hắn lai lịch nói sau. Chương 3837, lại giết mấy người. Tôn gia bên này đang thương lượng, mà ở phía bên kia, Hứa Đa về tới giữa hồ Tiểu Trúc, đem tình huống cùng Đỗ Phàm bọn hắn nói một lần. Nghe được tình huống sau đó, Đỗ Phàm mấy người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng nhìn về hướng Hôi Lang, nói, ngươi đi nói với Diêm chủ một chút đi. Xin phép một chút hắn muốn làm thế nào. Về phần chủ tử nơi đó, nếu là Diêm chủ muốn nói cho nàng, tự nhiên sẽ nói với nàng. Tốt, vậy các ngươi chờ ta ở đây một hồi. Hôi Lang nói xong, nhanh chóng hướng chủ viện mà đi. Chủ viện hiên viên Mặc Trạch đã sớm bồi Phượng Cửu ngủ rồi. Trong phòng, dịu dàng thắm thiết, yên tĩnh mà thư thái. Trên giường hai người nghiêng người mà ngủ, Phượng Cửu lưng dán vào hiên viên Mặc Trạch lồng ngực, cả người phảng phất theo khi hắn trong ngực đồng dạng. Hiên viên Mặc Trạch một tay cho nàng làm gối đầu, một tay ôm nhẹ lấy eo của nàng, bàn tay dán tại nàng nhô lên bụng chỗ. Ngẫu nhiên cảm giác được trong bụng của nàng nhẹ nhàng đá đá lúc, hắn liền mở to mắt nhìn mình chằm chằm tay, lặng lẽ nâng lên một chút, sợ mình tay quá nặng, ép tới nàng không thoải mái. Nhìn xem nàng trong ngực ngủ, cả người theo vào trong ngực của hắn, hắn khỏe môi hơi hơi cấu lên, lộ ra một vệt khó mà nhận ra ý cười. Chính lúc hắn hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà ấm áp thời điểm lúc, nghe thấy bên ngoài ẩn ẩn truyền đến trạm gác ngầm thanh âm. Thế là, hắn nhìn trong ngực ngủ say lấy Phượng Cửu liếc mắt, nghĩ nghĩ, đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng, lúc này mới đứng dậy ngồi ở bên giường, phủ thêm áo khoác giật bên trên xe lăn hướng gian ngoài mà đi. Tiến đến, hiên viên Mặc Trạch kêu một tiếng, đi vào phòng ngoài bên cạnh bàn ngồi xuống. Hôi lang thả nhẹ lấy bước chân đi đến, gặp chủ tử bên ngoài ở giữa bên cạnh bàn, liền đi tiến lên, nói, chủ tử. Kia tôn gia người đêm nay đem tề kháng bát, mặt khác, ảnh nhất truyền về tin tức, nói kia tôn vi đã bị giam tại tôn gia, bất quá tôn gia người cũng không hề động hắn. Nghe lời này, hiên viên Mặc Trạch tĩnh mịch mắt đen xẹt qua một vệ táng quang, hắn rót ly nước uống, không nói gì. Hôi lang đứng lặng lặng, chờ lấy phân phó của hắn. Để ảnh nhất nhìn chằm chằm, cam đoan tề khang an toàn. Mặt khác trong mắt của hắn xẹt qua một vệ lệnh ý, nói, đêm nay để tôn ra lại chết mấy người. Nghe vậy, hôi lang trên mặt hiện hiện một vệ hưng phấn vẻ chờ mong, hỏi, ý của chủ tử phải không dùng cứu tề khang, mà là muốn cho bọn hắn tự thân đem tề khang đưa ra đến. Nếu là đêm nay tôn ra lại chết mấy người, kia tôn ra nhất định đại loạn. Cái loại người này người từ sợ sợ hãi. Tuyệt đối là tra tấn tâm linh người vô cùng tàn nhẫn nhất biện pháp. Đơn giản có thể so với lăng trì. Đi làm đi. Hắn nói xong, đem chén nước buông xuống. Vâng. Hôi lang hưng phấn đáp lời, quay người nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Phía trước, Đỗ Phàm đám người nghe được hôi lang trở về nói lời về sau, từng cái ánh mắt chớp lên. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, trong mắt lóe ra ý cười. Nói, thật không hổ là Diêm chủ, cử động lần này làm công tâm, có thể so sánh trực tiếp giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn sợ hãi. Vậy còn chờ gì? Đi a. Đêm nay lại chọn mấy người ra tay. La Vũ xoa tay lau lau, đã có chút đã đợi không kịp. Ta cũng muốn đi. Hứa Đa nói xong, cất bước đi ra. Ta cũng đi. Hôi lang nết miệng cười, đối với vệ phong mấy người nói. Các ngươi liền lưu lại đi. Đêm nay đổi chúng ta đi. Vệ phong cười một tiếng, nói, được, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Các ngươi ở nhà cỡ nào trông coi. Cổ mạc nhìn xem lánh hoa bọn hắn nói xong. Ừm, chính các ngươi cẩn thận. Thế là, Đỗ Phàm cùng Hứa Đa còn có hôi lang cùng với cổ mạc mấy người liền thừa dịp bóng đêm hướng tôn ra phương hướng mà đi. Chương 3838 Sương cứng. Cùng lúc đó, tôn gia người tới đi vào phòng tối, bởi vì không có làm cho đối phương biết rõ bọn hắn thân phận. Lúc này, bọn hắn tiến đến trên mặt cũng nị lên khăn đen che khuất dung mạo. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cứ như vậy một chút thời gian, kia nguyên bản bị đánh ngất xỉu người đã tỉnh lại. Theo ở phía sau người có người không tự chủ giật giật trên mặt khăn đen, sợ bị nhìn thấy dung mạo. Mà đi ở phía trước tôn gia lão tổ, chắp lấy tay đứng ở đó huyền thiết lao trước, nhìn xem kia ngồi dựa vào cạnh góc tường một màn kia cao lớn thân ảnh, ánh mắt không khỏi chớp lên. Đông thành chủ hảo khí phách, đến rồi ta chỗ này, lại còn có thể như vậy thong dong, chẳng lẽ, sẽ không sợ ta giết ngươi? Thanh âm giả nua mang theo uy áp cùng với sát khí, người mặc dù giả, nhưng âm thanh nhưng là trung khí mười phần. Ngồi dựa vào góc tường tề khang nhìn xem lão giả kia, cười nhạo một tiếng, hạng người giấu đầu lòi đuôi, lại có sợ gì? Làm càn! Lão giả tức giận vừa quát, ống tay háo phất một cái, một cổ khí lưu từ ống tay háo của hắn đánh ra, hướng bên trong Tề Khang quét tới. Tề Khang chỉ cảm thấy một cỗ sức gió đánh tới, trên mặt bị nặng nề tát một chút, nửa bên mặt lập tức đau đến run lên, trong miệng một mặn, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hắn hướng trên mặt đất thổ một búng máu, ánh mắt bén nhọn mang theo lanh ý, thanh âm trầm thấp càng là ẩn chứa thị huyết sát ý. Một trường này, ta Tề Khang nhớ kỹ. Chỉ là đơn giản một câu, lại không hiểu để đi theo Tôn gia lão tổ sau lưng trong lòng mọi người run lên, ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Lại nhìn kia Tề Khang, dựa vào tường mà ngồi, không thấy chút nào ý sợ hãi, ngược lại dám lên tiếng uy hiếp, khí phách này, nhiếp lực này, khí độ này, liền đã để bọn hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần ý hối hận. Nếu là trực tiếp giết Tôn Vĩ, không đi truy đến cùng vấn đề này rốt cuộc là người nào gây nên, có phải hay không sẽ đối với gia tộc bọn họ tốt hơn. Nhưng, Khai Cung không quay đầu mũi tên, lúc này tuy là bọn hắn trong tâm sinh ra một tia ý hối hận, cũng đã không cách nào quay đầu lại. Tôn gia lão tổ trong tâm có lệ khí đang bốc lên, chắp sau lưng tay đã thật chặt vận thành nắm đấm. Như đổi thành người bên ngoài, này sẽ làm sao có thể còn có thể như vậy chấn định cùng với thong dong. Có thể hết lần này tới lần khác, coi như thân ở địa lao, bị hắn ngôn ngữ uy hiếp, hắn vẫn như cũ không thấy ý sợ hãi cùng một tia bối rối, ngược lại lộ ra một cô đã tinh trước cùng với miệt thị. Để hắn tự dưng cảm thấy, cái này huyền thiết lao khốn không được hắn đồng dạng, để hắn trong lòng sinh ra một cô nóng vội đến. Bắt hắn cho ta bắt lại. Dung hình. Thanh âm giả nua lộ ra ngoan lệ chi ý, hắn nhìn chằm chằm kia dựa vào tường mà ngồi người, không tin có người không sợ chết. Nghe lời này, sau lưng mấy người không khỏi nhìn nhau, bọn hắn có chút chần chờ, bởi vậy không có tiến lên, mà chỉ nói, lao tổ, đêm nay đã không còn sớm, không bằng trước hết giam giữ hắn, đợi ngày mai nói sau đi. Tôn gia gia chủ nghe, cũng theo mở miệng. Đối phó cứng như vậy xương cốt nhất thời bán hội cũng là để hắn không mở miệng được, không bằng lao tổ tiên đi nghỉ ngơi. Ngày mai có nhiều thời gian trừng trị hắn. Kia Tôn gia lão tổ nghe lời này, âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Khang, nhưng là nói, ta lại muốn nhìn xương cốt của hắn đến cùng cứng đến bao nhiêu. Cho ta bắt lại. Không nghe thấy sao? Hắn nghiêm nghị hét lên, đám người hai mặt nhìn nhau. Nhìn về hướng Tôn gia gia chủ. Tôn gia chủ nhìn tới đây, hướng bọn họ nháy mắt ra dấu, để bọn hắn tiến lên đem người bắt lại. Nhưng ai biết, liền tại bọn hắn đang cất bước đi ra thời điểm, bên ngoài vội vã chạy vào một người. Không xong, không xong, bên ngoài cháy rồi. Chương 3839, đi vào tử lộ. Nghe nói như thế, Tôn gia gia chủ đám người sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ lửa cháy? Không biết làm sao chuyện, đột nhiên liền phát hỏa, đã để người trong phủ tại cứu hỏa rồi. Người tới vội vàng nói xong. Các ngươi cho rằng, ta là tốt như vậy bắt sao? Ngồi ở góc tường Tề Khang nhìn bọn họ, tia sáng cũng không mạnh trong địa lao, ánh mắt của hắn giữ kín như bưng, rơi vào kia Tôn gia lão tổ trên thân, cười lạnh. Đáng tiếc Tôn gia bày ra như vậy một cái không có chút nào thấy xa lao tổ, gia tộc xuống dốc đã tại gần ngay trước mắt sự tình. Nếu nói vừa rồi nghe phía bên ngoài lửa cháy Tôn gia chủ đám người là quá sợ hãi, kia lúc này nghe nói như thế, cơ hồ có thể nói là một câu ngập đầu sợ hãi đau chân ngọn nguồn thẳng vọt mà lên, thẳng tới trong lòng ở giữa, xông lên trời linh đóng, để bọn hắn trước mắt một trận tối trời tối đất ngầm. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta là Tôn gia người? Một tên che mặt nam tử run giọng hỏi, lời này hỏi một chút ra, lúc này bị Tôn gia lão tổ như đao bình thường ánh mắt quét ngang liếc mắt, dọa đến hắn không dám lại nói. Lăng Tiêu Tiên Tông Tôn Phong chủ Tôn Vĩ, xuất từ Tôn gia, gần nhất lại tại âm thầm gây sự tình, mà Tôn gia lại chết 5 người, phóng nhãn cái này Linh Tiên Thành, ngoại trừ Tôn gia. Ai dám đêm vào Đông Thành chủ phủ? Tề Khang nhìn bọn họ nói xong, nói, nguyên bản ta cũng không nghĩ tới sẽ là Tôn gia, dù sao đã cho các ngươi một đầu sinh lộ, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn cứ hướng tử lộ chạy lên, thực sự đáng tiếc. Tôn gia chủ bờ môi run lên, hỏi, cái này, lửa này là các ngươi người thả. Thế Khang không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Tôn gia lão tổ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Khang nhìn một hồi, ống tay háo phất một cái quay người đi ra ngoài, nhìn kỹ hắn. Vừa dứt tiếng, nhanh chân ra bên ngoài mà đi. Tôn gia chủ đám người nhìn nhau, vội vàng theo rời đi, giao phó hộ vệ lưu lại trấn giữ, liền hướng lửa địa phương chạy tới. Nhờ ánh lửa, trong bóng đêm Tôn gia cơ hồ có thể nói mảng lớn địa phương đều là sáng ngời, chỉ là người cũng lộn xộn. Tiếng thốt kinh ngạc, chạy dập lửa thanh âm, thỉnh thoảng ở trong màn đêm truyền ra. Mà bọn hắn không biết là, ánh lửa chiếu sáng không đến địa phương, mấy thân ảnh đang theo dõi kia cứu hỏa người, khi thấy kia mấy tên trên người còn mặc y phục dạ hành người vội vàng mà khi đến, mấy người nhìn nhau liếc mắt. Một người chọn một cái ra tay, tận lực tránh đi cái kia Tôn gia lão tổ cùng Tôn gia gia chủ, đem hai người bọn họ lưu đến cuối cùng. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt khóa chặt người áo đen kia ở trong một người trong đó. Hôi lang mấy người gật đầu, liền phân tán mà ra, lặng yên đuổi theo tùy thời mà đi. Nhanh cứu hỏa! Nhanh cứu hỏa! Bởi vì thế lửa cực lớn, tất cả mọi người hỗ trợ cứu hỏa, có thủy thuộc tính người thì lợi dụng bản thân thuộc tính cứu hỏa, có thổ thuộc tính người cũng lấy đất cắt dập lửa, một chút thì đi xách nước đến nào. Tại hỗn loạn bên trong, hôi lang lặng yên không tiếng động đem một người mặc y phục dạ hành Tôn gia người chế trụ, một tay che lấy miệng của hắn đem hắn kéo tới chỗ tối, răng rác một tiếng, liền trực tiếp đem hắn diệt khẩu. Người kia đến chết cũng không có trông thấy giết hắn đi người là ai, chỉ là một ánh mắt hoảng sợ mở to, cho đến thân thể cứng ngắc không nhúc nhích bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Một bên khác, Đỗ Phàm mấy người cũng đều tự chọn lấy một người ra tay, lấy bọn hắn thực lực, đối phó Tôn gia những người này vẫn là rất dễ dàng. Huống chi, bọn hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, ra tay thì càng là dễ như trở bàn tay rồi. Tại một phen hỗn loạn chi địa về sau, đại hỏa rốt cục bị dập tắt, có thể theo mà đến nhưng là một tiếng thê lương tiếng kinh hô vạch phá bóng đêm. Chương 3840 đã xảy ra là không thể ngăn cản. A, kia thê lương thanh âm truyền ra thời điểm, bên này vừa thở dốc một hơi đám người một trái tim lại nâng lên, bọn hắn nhanh chóng hướng chung quanh nhìn xem, vội hỏi, thì thế nào? Lại xảy ra chuyện gì? Bên này, âm thanh là từ bên này truyền tới. Không biết hai hô một tiếng, đám người liền hướng chỗ thanh âm kia bước nhanh mà đi, nhưng làm bọn hắn đi vào chỗ thanh âm kia lúc, gặp một tên tỷ nữ ngồi sập xuống đất, thân thể run rẩy mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem phía trên. Phía trên, đám người khẽ giật mình, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, một cái nhìn, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, trên một cây đại thụ, lại treo ngược lấy bốn cô thi thể, hơn nữa, cái này bốn cái đã chết đi người, trên người còn mặc y phục dạ hành. Chính là đêm nay theo Tôn gia lão tổ cùng đi Đông Thành chủ phủ tám người kia bên trong đó bốn người. T. Cái này. Bọn hắn tìm tới. Từng cái bị một màn này rối loạn một thần, nhất là vậy tối nay đi theo đám bọn hắn lao tổ đi Đông Thành chủ phủ bốn người khác, lúc này thấy cảnh này về sau, nội tâm trùng kích càng là cho đến đỉnh đầu. Một cỗ ngập đầu cảm giác sợ hãi tràn ngập tại bọn hắn trong lòng, để bọn hắn rối loạn tâm thần, sợ hãi mà hoảng sợ. Cái này mới vừa rồi còn ở bên cạnh họ người, trong chớp mắt đã bị giết, hơn nữa còn bị treo ngược tại trên đại thụ, kia bốn cô thi thể toàn thân áo đen treo ngược mà rủ xuống, tượng giữa bóng đêm con rơi đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh hai mắt trợn trừng, giống như thấy cái gì kinh hãi sự tình đồng dạng, bộ dáng kia sâu đậm ấn ở trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn vung đi không được, sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn tới. Kế tiếp sẽ là ai? Trong đó một tên mặc áo đen Tôn gia người thân thể run rẩy lui về phía sau, thần sắc hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn phảng phất mất tâm thần đồng dạng, hai tay ôm đầu, thì thào kinh hô. Ẩm. Một tên khác mặc y di phục dạ hành tôn ra người chịu không nổi cỗ này thẳng tới tâm linh trùng kích, cả người lung lay một chút, mắt tối sầm lại, trực tiếp bị hù dọa hôn mê bất tỉnh, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hai người khác run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ là dưới ống tay áo tay lại tại run rẩy, hai chân như nhũn ra, bờ môi trắng bệnh, bọn hắn dáng chống đỡ, nhìn về hướng một bên quê quán. Lúc này trong mắt lại có một vẻ quyết liệt cùng với hận ý. Lao tổ. Ra chuyện như vậy, ngươi nói. Ngươi nói phải làm sao? Lại chết bốn cái, lại chết bốn cái. Chúng ta tôn ra có bao nhiêu người có thể chết như vậy? Bọn hắn hận hận nói xong, đầy ngập sợ hãi biến thành lửa giận. Nếu như nói trước kia đối với bắt tề khang trở về có chỗ chần chờ cùng lo lắng, như vậy giờ khắc này. Bọn hắn cơ hồ là đem cỗ này chần chờ cùng lo lắng hóa thành lửa giận cùng hận ý. Bọn hắn cảm thấy là lao tổ để bọn hắn lâm vào như vậy vạn kiếp bất phục dư địa. Nếu là sớm đem tôn vĩ giết để tiết đối phương mối hận trong lòng, có lẽ liền sẽ không xuất hiện hiện tại cái này một số chuyện. Giờ khắc này, tôn gia lão tổ sắc mặt là ngưng trọng, tâm tình của hắn là nặng nề, lần thứ nhất. Trong lòng của hắn có sợ hãi, có dao động, có nghi vấn. Chẳng lẽ mình làm như vậy sai rồi? Cũng chính là bởi vậy như vậy, bị hai người tức giận chất vấn, hắn là một câu cũng nói không nên lời. Cục diện như vậy, là hắn không có nghĩ tới, hắn cho rằng, bắt tề khang có thể ép hỏi ra lai lịch của đối phương cùng với nhược điểm. Hắn cho rằng bắt tề khang về sau đối phương sẽ có kiêng kỵ, lại không nghĩ. Biến khéo thành vụng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 3841, lấy lợi ích làm dụ. Lao tổ, làm sao bây giờ? Lao tổ, chúng ta nếu không thả người đi. Thả ngươi, án lấy bọn hắn ban đầu chỗ nói tới làm, có lẽ sự tình còn có thể vãn hồi. Im miệng. Tôn gia lão tổ tràn ngập lệ khí âm thanh vừa quát, âm tàn ánh mắt hướng nói chuyện hai người nhìn lại. Trong mắt lành ý cùng với uy áp để bọn hắn lập tức không còn dám mở miệng. Hắn híp mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó hướng chung quanh nhìn lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, đối với mấy người nói, các ngươi cùng ta đi phòng trước. Tôn gia chủ mấy người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng mới kiên trì đuổi theo. Đi vào phòng trước, bên ngoài hộ vệ đem trông coi, những người khác không cách nào tới gần nửa bước, mà trong sảnh mấy người ngồi xuống. Nhìn về hướng chủ kia vị lao tổ. Trước mắt chúng ta đã không đường tối lui. Nếu là lui về sau, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Chúng ta có thể làm, chỉ có vào. Tôn gia lão tổ nhìn bọn họ, ánh mắt âm trầm, nói, kia trong địa lao tể khang không thể thả. Tôn vĩ cũng không thể giết. Đã bọn hắn đã đem sự tình làm thành như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có chủ động xuất kích. Mới có thể bảo trụ chúng ta tôn gia nhất tộc. Lao tổ, chúng ta đã chết 9 người rồi, còn phải lại xuất kích. Chẳng lẽ sẽ không sợ, tôn gia bên trong có thể làm được trụ cột người đều bị giết chết sao? Một người trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có hòa trộn đi đông thành chủ phủ bắt người một chuyện, nhưng là, nhìn xem tình huống này phát triển đến bây giờ như vậy, hắn thật sự là nhịn không được, hơn nữa trong lòng cũng đúng là sợ. Những người kia thực lực thâm bất khả chắc, lúc này mới cùng bọn hắn vừa đối đầu, bọn hắn tôn ra người liền một cái tiếp theo một cái chết đi, nếu là lại kích, ai biết hạ chàng lại sẽ như thế nào. Không cần nói, ta chủ ý đã định. Để các ngươi tới chính là nói cho các ngươi biết một tiếng, lần này xuất kích, chúng ta muốn liên hợp cái khác hai cái gia tộc tới đối phó bọn hắn, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn trực tiếp vây quanh bọn hắn giữa hồ tiểu trúc. Đem bọn hắn người sau lưng bước đi ra. Tôn gia lão tổ ánh mắt âm trầm nói, trong lời nói lộ ra nồng nặc sát ý. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau, hỏi, lão tổ dự định cùng cái nào hai cái gia tộc liên thủ. Tôn gia lão tổ mắt sáng lên, nói, khu đông thành vương gia cùng với trần gia, chỉ cần mời bọn họ lão tổ xuất thủ. Ta liền không tin, hợp ba chúng ta tên thượng thần cường giả thực lực sẽ giải quyết không được kia chỉ là mười mấy người. Nghe vậy, Bọn hắn trầm mặc, không nói gì, chỉ có vừa rồi tên kia nam tử trung niên nhìn không nói gì gia chủ liếc mắt, lại hỏi, lão tổ, hai gia tộc kia lão tổ, như thế nào lại đi ra hỗ trợ? Tuy nói chúng ta Tôn gia cùng bọn hắn có chút giao tình, nhưng cái này giao tình cũng không có sâu đến có thể để cho bọn hắn bước lên lớn như vậy nguy hiểm đi ra tương trợ khả năng. Trên đời này chỉ có lợi ích có thể nhường cho người mạo hiểm. Nghĩ muốn để bọn hắn tương trợ, tự nhiên phải có đầy đủ để bọn hắn động tâm lợi ích là điều kiện tiên quyết. Tôn gia lão tổ trong mắt xẹt qua một vệ tháng quang, tựa hồ đã có chủ ý. Chỉ là, trong sảnh người lại không biết hắn ám chỉ cái gì, thế là, trung niên nam tử kia dừng một chút, hỏi lại, không biết lão tổ chỉ là cái gì. Tôn gia lão tổ nhìn nếu vẫn một mực hỏi nam tử trung niên liếc mắt, thanh âm giả nua mang theo uy nghiêm mà nói, dịu bọn hắn trong đó một cái gia tộc leo lên khu đông thành thành chủ nhất vị. Cùng với, cái kia trong truyền thuyết tử kim linh lộc thuộc sở hữu của bọn hắn. Hơn nữa, ta sẽ lấy tôn gia gia sản 1/3 vì thù. Chỉ vì giết những người kia, để giải lấy đầu mối hận. Chương 3842 sẽ diệt tộc sao? T. Nghe lời này, trong sảnh mấy người trong lòng chấn động, không chỉ có muốn dùng tôn gia thế lực dịu bọn hắn trong đó một cái gia tộc lên làm thành chủ, còn muốn cho những người kia tử kim linh lộc thuộc sở hữu của bọn hắn, cùng với dâng ra tôn gia gia sản 1/3. Cái này, tác phẩm lớn như vậy, hắn là thật sự cất không phải giết bọn hắn không thể quyết tâm, chỉ là vì sao bọn hắn nghe nói như thế về sau, vẫn như cũ sẽ cảm giác được bất an. Đám người trầm mặc, nghĩ đến hai ngày này phát sinh sự tình, trên mặt một mảnh vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là nói không có phát sinh chuyện của hai ngày này, có lẽ, đang nghe cái này an bài sau đó bọn hắn có lẽ sẽ trong lòng đại định, nhưng, sống sờ sờ những người kia cứ như vậy tại bọn hắn ở trong bị giết. Thi thể còn bị treo đến trên cây đi lấy đó cảnh cáo, tại bọn hắn làm ra những chuyện này sau đó sự sợ hãi ấy cảm giác đã chiếm cứ trong lòng của bọn hắn, dù là lao tổ nói đến cỡ nào có nắm chắc, bọn hắn ý gì nguyên trong tâm bất an. Tiếp xuống, bọn hắn từng cái rủ thấp lấy đầu, nghe lão tổ trong đó an bài, bọn hắn trong tâm cũng đều tự định giá. Thẳng đến lão tổ để bọn hắn ai đi đường nấy sau đó mấy người lúc này mới đứng lên lui ra ngoài. Hướng ở trong sân đi đến nam tử trung niên tại trải qua kia bị đại hỏa thiêu hủy địa phương lúc, dừng bước lại nhìn thoáng qua, tâm tình của hắn dị thường nặng nề, đứng ở nơi đó nhìn xem bị thiêu hủy địa phương, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ biết là, trong mắt xẹt qua một vệ tán quang. Hắn bước nhanh trở về mà đi, đi vào hắn ở sân nhỏ lúc. Một phụ nhân ôm hai cái 7-8 tuổi lớn hài tử đang tại trong sân chờ lấy hắn trở về, vừa nhìn thấy hắn, hai đứa bé thật nhanh nhào tới trước. Cha! Nam tử trung niên đưa tay ôm lấy bọn hắn, nói, đi, vào phòng đi. Nói xong, hướng phụ nhân kia nhìn thoáng qua, ra hiệu nàng vào phòng. Lao ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong nhà là ra chuyện lớn gì sao? Phụ nhân lo lắng hỏi, bởi vì là sân sau nữ nhân, trong gia tộc sự tình nàng cũng không rõ ràng. Nam tử trung niên không có trả lời, chỉ là vô vô hai đứa bé đầu, nói, các ngươi đi đem các ngươi thích nhất đồ vật đều thu lại đi, chứa vào cha cho các ngươi không gian bảo bối bên trong, đi thôi. Hai cái 7-8 tuổi lớn hài tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn thoáng qua, ẩn ẩn biết rõ một ít cái gì, nhưng cũng không biết rõ. Chỉ là nghe được bọn hắn cha, liền đáp một tiếng, trở về phòng đi thu thập đồ vật. Lao ra, đây là vì sao? Phụ nhân hỏi lại, ngữ khí hơi gấp. Trong gia tộc xảy ra chuyện lớn, có thể là diệt tộc thai hương. Nam tử trung niên nói xong, sắc mặt nghiêm túc mà nói, sự tình nguyên bản không sẽ như vậy khó giải quyết, có thể từ lúc lao tổ đi ra tiếp nhận xử lý, hết thể trở nên không cách nào khống chế. Đêm nay lại chết 4 người, từng cái đều là trong tộc cường giả. Ta cảm thấy những người kia sẽ không cứ như vậy tính toán, nhất là lao tổ còn dự định đối phó bọn hắn. Nói đến đây, nhìn xem phụ nhân dọa trắng mặt, hắn vô vô tay của nàng, quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không người về sau, lúc này mới hạ giọng nói, ta dự định mang các ngươi trong đêm rời đi, nếu là lại ở lại nơi này, không thông báo xảy ra chuyện gì. Phụ nhân nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, khuôn mặt sắc trắng bệch, run giọng hỏi, sẽ bị diệt tộc sao? Nam tử trung niên than nhẹ một tiếng, nói, không biết, nếu là hạng người lòng dạ độc ác, chắc chắn làm ra diệt tộc chuyện đến, ta đối những người kia cũng không rất hiểu rõ, cũng vô pháp biết được bọn hắn có thể hay không làm ra diệt tộc sự tình đến, chỉ có thể sớm đề phòng, mang các ngươi rời đi. Chương 3843, ý như thế nào? Nghe lời này, phụ nhân lo lắng nói, thế nhưng là, chúng ta nếu là rời đi, người của gia tộc có thể hay không? Không quản được nhiều như vậy. Nam tử trung niên trầm giọng nói xong, nói, bọn hắn gây ra tai họa dựa vào cái gì dính líu đến chúng ta? Nếu là không đi, những người kia nếu là muốn diệt tộc, chẳng phải là một người sống cũng không để lại. Đến lúc đó, thôn gia coi như thật tuyệt hậu. Nghe vậy, phụ nhân cũng không có nhiều lời nữa. Người đều là ích kỷ, bây giờ đại nạn lâm đầu, như thế nào khả năng sẽ còn nghĩ đến muốn cùng bọn họ cùng đi tiếp nhận hậu quả kia? Huống chi, các nàng sân sau phụ nhân, cùng với bọn nhỏ cũng không biết đây là làm sao gây ra mầm thai vạ, tự dưng mất mạng, thật sự là quá không nên rồi. Vậy ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Phụ nhân vội vàng nói. Nam tử trung niên án lấy tay của nàng, nói, động tĩnh không nên quá lớn, những vật khác đều không cần cầm, chỉ lấy quý trọng liền tốt, thu thập thỏa đáng về sau ngươi mang theo hài tử trong phòng chờ ta, ta hiện tại liền đi an bài, trong đêm liền đi. Giao phó tốt về sau, nam tử trung niên lúc này mới nhanh chân rời đi. Hắn không vẹn vẹn muốn dẫn vợ con mạng sống, chính mình cũng muốn mạng sống, cho nên, nghĩ muốn sống sót, chỉ có thể rời khỏi gia tộc, nếu không, kia người bị giết bên trong, coi như bọn hắn sẽ lưu lại phụ nữ trẻ em tính mạng, hắn cũng sẽ bị giết chết. Tôn gia lão tổ trong đêm ra cửa, hắn đi trước Trần gia, đối với đêm khuya khách tới, Trần gia gia chủ rất là ngoài ý muốn. Tôn lão gia tử, đêm khuya đến là có cái gì việc gấp sao? Trần gia chủ hỏi đến, trong tâm rất là nghi hoặc. Thế chất, ta có một chuyện muốn cùng cha của ngươi trò chuyện với nhau, không biết hắn bây giờ ở đâu. Có thể hay không để hắn đi ra gặp một lần. Tôn gia lão tổ trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí hòa ái nói xong. Nghe vậy, tôn gia chủ cũng không dám trì hoãn, nói, lao gia tử xin ngồi, ta đi mời phụ thân tới. Nói xong, liền rời đi trước. Ra bên ngoài, hắn âm thầm đưa tới ám vệ, phân phó vài tiếng, lúc này mới hướng phụ thân hắn sân nhỏ đi đến. Ước chừng nửa nén hương tả hữu thời gian, một tên thân hình êm dịu mặc trên người tròn ấn gấm vóc lão giả giống như tiếu diện Phật giống như đi đến, nhìn xem ngồi ở trong sảnh lão giả, vừa cười chào hỏi. Ai nha, khách hiếm thấy nha, khách quý ít gặp, vừa nghe nói là ngươi tìm ta. Ta còn có chút không tin đâu. Không nghĩ tới thật là ngươi a. Trần lão ca, hồi lâu không thấy. Tôn gia lão tổ cười đứng lên, liên tục chắp tay thi lễ một cái. Tới tới tới, ngồi một chút ngồi. Trần gia lão gia tử làm ra dấu tay xin mời, mời hắn ngồi xuống. Trần gia chủ thì ngồi ở trái phía dưới, nhìn xem ngồi ở thượng vị hai người. Cái này hơn nửa đêm tới tìm ta. Là có cái gì việc gấp sao? Trần gia lão gia tử hỏi đến, cười híp mắt trong ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang. Xác định là có việc gấp. Tôn gia lão tổ gật đầu, nói, Trần lão ca, không biết ngươi có hay không nghe nói qua kia mấy tháng trước nghe đồn xuất hiện qua tử kim linh lộc. Nghe lời này, Trần lão gia tử cười híp mắt, nhìn con của hắn liếc mắt, sau đó mới đối tôn gia lão tổ nói, à, ngươi nói là kia một nhóm người a? Nghe nói Lăng Tiêu Tiên Tông một vị phong chủ cùng mười mấy tên đệ tử cũng là bởi vì thăm dò kia tử kim linh lộc mà đưa tại những người kia trong tay, làm sao? Ngươi làm sao nhắc lên việc này tới? Không dối gạt lão ca, những người này bây giờ ở này phi tiên thành bên trong, hơn nữa cùng cháu ta nhà có chút kết thù, ta nghĩ đối phó bọn hắn, cũng không vì kia tử kim linh lộc, mà là một chút ân oán. Nếu là Lao ca nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý xuất lực đỡ Trần gia ngồi lên Đông Thành chủ một vị, cùng với, từ những người kia nơi đó lấy được bảo vật, ta hết thể không muốn, hơn nữa còn nguyện ý dâng lên ta Tôn gia gia sản 1/3 vì tạ ơn, không biết Lão ca ý tứ. Chương 3844, cự tuyệt. Trần gia chủ nghe lời này, trên mặt không khỏi hiện hiện kinh ngạc chi sắc, tựa hồ bị hắn kinh sợ đến. Hắn vốn là muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy phụ thân hắn cười híp mắt ánh mắt hướng hắn quét tới lúc này tĩnh tọa không có mở miệng. Trần gia lão gia tử lắc đầu, nói, ai, ngươi cũng không phải không biết ta, ta người này bình sinh cũng không có cái gì đại chí hướng, ta một cái lao đầu tử cũng liền hưởng thanh phúc trêu chọc con cháu, ngươi nói việc này, ta sợ là không có biện pháp hỗ trợ. Nghe lời này, Tôn gia chủ trong lòng trầm xuống, nói, Lão ca, chẳng lẽ là đối với ta nói lên những điều kiện này không hài lòng? Ha ha ha, không không không. Hắn khoát tay áo, cười híp mắt nói, mà là ta có lòng mà không có sức a. Việc này đúng là không dễ làm, ta cũng xử lý không được. Nhìn tới đây, Tôn gia chủ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, không muốn cứ như vậy đi, mà là hỏi lại, Lão ca thật đúng không lại suy nghĩ một chút. Coi như không vì lão ca chính mình, cũng hẳn là vì gia tộc bên trong hậu bối suy nghĩ, nếu là thế chất lên làm Đông Thành chủ, Trần gia địa vị càng là biết bơi trướng thuyền cao, so hiện tại muốn thắng nhiều hơn. Trần lão gia tử vẫn như cũ lắc đầu, khoát tay, việc này đúng là không có cách, ta là có lòng mà không có sức. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem hắn, nói, bất quá, chúng ta cũng coi như tương giao nhiều năm. Việc này cho ta nhắc nhở ngươi một câu, mọi thứ nghĩ lại sau đó làm, không thể hành sự lỗ mãng, miễn cho hối hận không kịp. Gặp nói được như thế, Tôn gia lão tổ cũng không có lại lưu lại lý do, hắn đứng lên, nói, đã như vậy, vậy ta liền đi trước rồi, đa tạ Lao ca lời khuyên, chỉ là, việc này dung không được ta lui lại rồi, cáo tử. Nhìn xem hắn xoay người rời đi, nhanh chân đi ra ngoài lúc, Trần gia chủ đứng lên, hỏi, phụ thân, vì sao cự tuyệt hắn muốn nhờ? Việc này như thành, thế nhưng là đối với chúng ta Trần gia trăm lợi mà không có một hại a. Nghe vậy, Trần lão gia tử nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi nhà, còn trẻ, nhìn sự tình cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài, ánh mắt còn chưa đủ lâu dài. Hắn cũng không vội đi về nghỉ, mà là sau khi ngồi xuống, ra hiệu hắn ngồi xuống. Một bên bưng lên nước trà nhấp một miếng, nói, cái này Tôn lão đầu là ai ngươi không biết, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Nếu là sự tình có nắm chắc, hắn như thế nào lại tìm tới chúng ta nơi này đến? Huống chi, hắn muốn đối phó những người kia ta cũng nghe nói qua, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa, lúc ấy tiên tông người cũng không có truy cứu, nhất định là có chút kiêng kỵ. Ngay cả Lăng Tiêu Tiên Tông người đều kiêng kỵ người, ngươi còn vội vàng tiến lên chịu chết hay sao? Nghe phụ thân hắn, Trần gia chủ trầm tư một chút, hỏi, phụ thân, những người kia thật đúng lợi hại như vậy sao? Lợi hại hay không ta không biết, dù sao bảo thủ là chủ, chúng ta Trần gia ở nơi này trong thành mặc dù không tính đứng đầu gia tộc, nhưng cũng không ai dám tùy tiện khi nhục, làm người nên biết đủ, cũng đừng quên gốc. Bầu trời này sẽ không không duyên cớ rớt xuống đĩa bánh đến, phải luôn ghi nhớ, cái này lợi càng lớn, cái này tệ cũng càng lớn. Đúng, ta nhớ kỹ phụ thân. Trần gia chủ trong lòng hơi rung, nhìn xem thường xuyên cười híp mắt phụ thân, trong tâm than nhẹ, hắn còn xa không như cha thân vậy. Một lát sau, hắn lại hỏi, phụ thân, chúng ta muốn hay không tra một chút Tôn gia là xảy ra chuyện gì? Không cần. Trần lão gia tử lắc đầu, vô luận chuyện gì, thời điểm vừa đến tự nhiên sẽ biết được, chúng ta đã không lẫn vào chuyện của bọn hắn, cũng không cần đi điều tra chuyện của bọn hắn. Đúng. Trần gia chủ đáp lời. Ta về nghỉ ngơi. Trần lão gia tử nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Chương 3845, vây khốn. Gia Trần gia Tôn gia lão tổ trầm mặt, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó vung tay háo một cái, nhanh chân rời đi hướng vương gia mà đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, giữa hồ Tiểu Trúc, chủ viện bên trong, Phượng Cửu lười biếng trở mình, một tay tự nhiên mà vậy ôm người bên cạnh, một cước càng là trực tiếp nâng lên trống lên trên đùi của hắn đi, đầu khi hắn trong ngực cọ sát, tiếp tục ngủ say. Hiên Viên Mặc Trạch nằm không hề động, mặc cho nàng ôm hắn, đưa tay chân gác ở trên người hắn. Chỉ là, nhìn xem cách hai người ở trong cái kia bụng to ra, hắn không khỏi cẩn thận đưa tay giúp đỡ một thanh. Làm hắn nhẹ tay nhẹ đặt ở trên bụng của nàng lúc, cảm giác được nàng cái này bụng là càng ngày càng lớn, càng ngày càng chìm. Nếu là ngày trước có thể đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, nhưng từ khi nàng mang thai sau đó nhưng cũng không dám như vậy đưa nàng kéo vào trong ngực. Hắn cũng không gọi nàng rời giường, mà là bồi tiếp nàng ngủ, thẳng đến nàng ngủ đủ rồi chính mình tỉnh lại mới thôi. Trong phủ Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành đã ra tay chuẩn bị đồ ăn sáng, ngoại trừ hai vị chủ tử bởi vì không có tỉnh, đồ ăn sáng đặt ở phòng bếp bên ngoài, những người khác đã mang lên bàn trong vườn hoa này ăn lấy. Trong đêm đi tìm người của hai gia tộc, Đỗ Phàm nghe lời này, cười cười, cho nên, bọn họ là muốn theo chúng ta tới Minh đúng không? Nếu không, chúng ta đợi sẽ lại đi Tôn gia một chuyến. Trực tiếp đem kia Tôn gia lão đầu tiêu diệt. Là Vũ đề nghị. Một bên Lãnh Hoa đem trước mặt trà uống, buông xuống chén, nói, không cần chúng ta đến cửa, bọn hắn cũng sẽ đưa lên cửa. Hơn nữa, ta đoán chừng sẽ ở hôm nay. Chờ đến càng lâu càng ngày càng đêm dài mộng ngắn, huống chi, liên tiếp hai ngày chết đi mấy người, bọn hắn như thế nào dám lại kéo một ngày. Đang nói chuyện, một tên hạ nhân liền vội vàng báo lại, không xong. Bên ngoài tới rất nhiều người, đem chúng ta phủ vây. La Vũ sờ lên cái cằm, nói, Diêm chủ nói không cần để chủ tử biết rõ phiền lòng. Ngươi xem, việc này đều nháo đến cửa nhà tới, tựa hồ không cần chúng ta nói, chủ tử cũng sẽ biết rõ rồi. Đỗ Phàm cười cười, nói, chúng ta từ lúc vào ở nơi này, thế nhưng là một mực không có náo ra qua chuyện đại sự gì đến, trong thành này không ít thế lực đều nhìn chằm chằm nơi này, suy đoán lai lịch của chúng ta cùng thân phận, đã như vậy, sao không mượn lần này cơ hội dương lên uy danh, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Cổ Mạc gật đầu, nói, ừm, ta đồng ý, yên lặng quá lâu sẽ bị người xem nhẹ, cũng sẽ bị người coi thường, đã trước mắt có như vậy một cơ hội, sao không dương lên uy danh? Để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Ha ha ha ha ha ha. Nói đến, người bên này đều không biết chúng ta chủ tử đại danh đâu. La Vũ cười lớn, lúc này đứng lên, tốt. Ta đi trước gặp bọn họ một chút. Lãnh Hoa thì lau lau khỏe miệng, nói, ta đi cùng Diêm chủ cùng chủ tử nói một tiếng. Nói xong, liền cũng đứng lên, nên rời đi trước. Sáng sớm liền có đại đội đội ngũ tại khu Đông Thành trên đường phố bước nhanh lướt đi, thẳng đến khu Nam Thành giữa hồ Tiểu Trúc mà đi. Một chút chuyện tốt lòng người dưới kinh ngạc, cũng theo ở phía sau đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trong thành thế lực cùng gia tộc tất cả nghe được tin tức sau phái người đi nghe ngóng, một cái nghe ngóng phía dưới, mới biết tin tức thả ra, nói giữa hồ Tiểu Trúc người giết Tôn gia mấy người, chọc giận Tôn gia lão tổ. Thế là liên hợp vương gia cùng nhau xuất thủ, muốn tiêu diệt hồ nhỏ Tiểu Trúc người. Chợt nghe đến tin tức này, đám người chấn kinh, không ít gia tộc gia chủ cũng tự thân tiến về, tìm tòi hư thực. Chương 3846, giá họa. Thứ nhất đoàn lính đánh thuê một tên lính đánh thuê tại trên đường cái mua vài thứ, chuẩn bị mang về cho hắn nhà bà nương, lại không nghĩ, thấy được kia Tôn Vương hai nhà người trùng trùng điệp điệp mà đi. Một khi nghe ngóng, biết được phải đi giữa hồ Tiểu Trúc lúc, hắn đồ vật cũng không lo được mua, vội vàng tiền hoa hồng binh đoàn bẩm báo. Đoàn trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Cận Nhất Phong đang tại chọn lần tiếp theo nhiệm vụ, nghe phía bên ngoài chuyển tới âm thanh lúc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên lính đánh thuê thành viên vội vã chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Sự tình gì để ngươi như vậy mất phân tức? Hắn vừa sửa sang lại đồ trên bàn, một bên hỏi. Đoàn trưởng, kia Tôn Vương hai nhà mang đám người đi khu Nam Thành, đem giữa hồ Tiểu Trúc bao vây. Lính đánh thuê nhanh chóng nói xong. Cái gì? Hắn khẽ giật mình, không khỏi đứng lên, hai gia tộc kia đem giữa hồ Tiểu Trúc bao vây. Bọn hắn muốn làm gì? Ta nghe nói kia Tôn gia người nói là giữa hồ Tiểu Trúc người giết bọn hắn người của gia tộc, cụ thể rốt cuộc là như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Lính đánh thuê nói xong, nhìn xem hắn rong dài, hỏi, đoàn trưởng, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Đi! Kêu lên các huynh đệ, đi theo ta. Hắn trầm giọng phân phó, nhanh chân bước đi ra. Người lính đánh thuê kia khẽ giật mình, còn muốn kêu lên các huynh đệ. Đây là dự định đi hỗ trợ sao? Lập tức, hắn cũng liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng kêu lên đoàn lính đánh thuê người tập hợp. Tại giữa hồ Tiểu Trúc chỗ, Tôn gia người tính cả người của Vương gia đem chúng quanh bao vây lại, cầm đầu là Tôn gia lão tổ cùng một tên lão giả khác, sau lưng bọn họ, theo thì còn lại là hai cái gia tộc tiếp theo bối nhân. Kia Tôn Vĩ cũng đi theo trong đó, lúc này trên mặt đều là vẻ âm tàn, cặp kia mang theo sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trước cái kia đóng chặt Tiểu Trúc, lửa giận trong lòng cùng hận ý bốc lên. Nếu không phải bọn hắn, hắn làm sao đến mức sẽ bị gia tộc giam giữ tại địa lao? Bây giờ ngay cả lão tổ đều quyết định muốn đối phó bọn hắn, mời được Vương gia lão tổ xuất thủ, hắn liền không tin, hợp bọn hắn lực lượng, không đối phó được chỉ là mười mấy người. Các ngươi làm cái gì vậy? Khu Nam Thành thành chủ vội vã chạy tới, người chưa tới, ẩn chứa uy áp thanh âm đã uống ra. Làm hắn nghe thế giữa hồ Tiểu Trúc xảy ra chuyện lúc, hắn không lo được suy nghĩ tỉ mỉ liền chạy đến. Một thì là đây là tại hắn khu Nam Thành trên địa bàn, khu Đông Thành người lại dám đến nơi đây làm cản, hiển nhiên là không có đem hắn cái này khu Nam Thành thành chủ để vào mắt. Thứ hai là hắn từng chịu giữa hồ Tiểu Trúc người ân huệ, đáp ứng chăm sóc một hai, tất nhiên là không thể để cho người lấn đến bọn hắn trên đầu đi. Nam thành chủ, đây là chúng ta ân oán cá nhân, mời thành chủ không nên nhúng tay. Tôn gia lão tổ bình tĩnh âm thanh nói xong, nhìn về phía kia bước nhanh mà đến Nam thành chủ. Chuyện cười. Đây là tại ta khu Nam thành quản hạt địa bàn, ngươi lại còn nói để cho ta không nên nhúng tay. Cái này sao có thể? Nam thành chủ phất một cái ống tay áo, nặng nề hừ một tiếng. Tôn gia lão tổ ánh mắt nhíu lại, trong mắt ám quang xẹt qua, nhìn chằm chằm Nam thành chủ, nói, kia Nam thành chủ có biết ở tại nơi này giữa hồ Tiểu Trúc người, không chỉ có giết ta Tôn gia người, còn bắt đi chúng ta khu Đông Thành thành chủ. Cũng đem hắn sát hại rồi. Nghe lời này, không chỉ có là Nam thành chủ, liền ngay cả chúng quanh người xem náo nhiệt cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nam thành chủ trong lòng chấn động, hắn nhưng là biết rõ hồ này tâm Tiểu Trúc người ở bên trong thực lực, mặc dù chưa thấy qua toàn bộ, nhưng cũng biết rõ, bọn hắn rất mạnh. Bây giờ Tôn gia lão tổ lời này, để hắn không khỏi thất kinh, chẳng lẽ, bọn hắn thật sự xuống tay với Đông Thành Chủ. Chương 3847, giữ gìn. Tôn gia lão tổ nhìn xem kia Nam Thành Chủ sắc mặt ngưng trọng, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý xuất hiện ở trước khi đến, hắn đã phân phó người trong phủ giết trong địa lao Tề Khang, lại đem Tề Khang thi thể âm thầm đưa đến hồ này tâm Tiểu Trúc, hắn tin tưởng. Lúc này bọn hắn đã động thủ, sự tình đang ấn lấy hắn an bài đang phát triển. Chỉ cần tấn công vào đi, tại giữa hồ Tiểu Trúc bên trong tìm tới Tề Khang thi thể, đến lúc đó, mặc hắn nhóm một người có hai cái miệng cũng nói không rõ. Bọn họ cùng Đông Thành Chủ không cựu không oán, không thể lại xuống tay với Đông Thành Chủ. Nam Thành Chủ lấy lại tinh thần, trầm giọng nói xong. Hắn đứng ở phía trước. Ánh mắt lợi hại rơi vào Tôn gia lão tổ cùng Vương gia lão tổ trên thân. Ta kính hai vị là tiền bối, bây giờ rời đi, việc này ta có thể làm chuyện gì đều không phát sinh, nếu là lại tiếp tục như vậy, ta nhất định dẫn đầu Nam Thành chúng vệ đem các ngươi mời ra khu Nam Thành. Thanh âm trầm thấp rơi ẩn chứa mạnh mẽ uy áp truyền ra, giờ khắc này, hắn biết rõ vô luận chuyện kia có phải hay không giữa hồ Tiểu Trúc người ở bên trong làm. Hắn đều muốn vô điều kiện đứng ở hắn nhóm phía bên kia bảo vệ bọn hắn. Nam thành chủ, nếu như ngươi khăng khăng muốn bảo vệ bọn hắn, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn gia lão tổ bình tĩnh âm thanh nói xong, trên người uy áp cũng theo phóng xuất ra. Song phương giằng co, lòng của mọi người đều nâng lên, cũng liền tại lúc này, một đạo gậy nhẹ thanh âm mang theo vài phần cười nhạo truyền ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Nha, ta tưởng là ai đâu? Một cái sáng sớm như vậy không thức thời đến nhiễu người thanh ngộng, đây là chán sống a. Đột nhiên truyền tới âm thanh để đám người khẽ giật mình, bọn hắn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy giữa hồ tiểu trúc trên đầu tường, chẳng biết lúc nào ngồi một tên cẩm y rìa nam tử. Nam tử một bộ vẻ vải không có nghiêm chỉnh thần sắc, nhưng trong mắt nhưng là ẩn chứa bén nhọn sát khí. Giữa hồ tiểu trúc người từ trước đến nay thần bí, cơ hồ có thể nói, ngoại trừ số ít người bên ngoài, căn bản không ai thấy qua người ở bên trong. Lúc này đầu tường người nhô ra, trong lúc nhất thời để đám người suy đoán, đối phương sẽ là cái gì thân phận. Ngồi ở đầu tường La Vũ ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào kia tôn vị trên thân, cười đến không có hảo ý, ngươi còn chưa có chết à. Vốn muốn cho gia tộc của ngươi người tự mình động thủ ngươi giải quyết, bất qua xem ra, ngươi là không phải đuổi tới chết trong tay chúng ta rồi. Bị hắn ánh mắt để mắt tới, Tôn Vĩ không tự chủ dùng mình một cái, hắn kiên trì nhìn xem kia La Vũ, hung tợn nói, các ngươi giết chúng ta Tôn gia nhiều người như vậy, khoản nợ này, hôm nay đến tính toán. Ồ, phải không? La Vũ tay nhất chuyển, một cây dao găm trong tay vướt vướt, hắn nhìn xem kia Tôn Vĩ, nói, ngươi đừng vội, một hồi liền xem như ngươi không tính, ta cũng sẽ tìm ngươi hảo hảo tính toán. Giữa hồ tiểu trúc đại môn mở ra, trong tay cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió Đỗ Phàm đi ra, Hôi Lang cùng với Vệ Phong cùng Cổ Mạc cũng đi ra. Đỗ Phàm ánh mắt lướt qua kia Tôn Vĩ, rơi vào kia Tôn gia lão tổ trên người nhìn thoáng qua, sau đó vừa nhìn về phía kia Vương gia lão tổ, nói, lão Vương, đây là chúng ta cùng Tôn gia ân oán, nếu như ngươi là hiện tại mang theo người của ngươi rời đi, cố gắng còn có thể sống. Nếu không, một khi động thủ, chúng ta có thể liền không sẽ lưu tình. Lão Vương, cái này gọi là ai đây? Đám người hai mặt nhìn nhau, khi thấy tay kia bên trong cầm cây quạt cả người nho nhã nam tử áo trắng cười híp một đôi mắt nhìn xem Vương gia lão tổ lúc, mọi người khỏe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Lão Vương, hắn xưng hô này chính là Vương gia lão tổ. Chương 3848 xuất hiện. Được xưng hô vì lão Vương Vương gia lão tổ khuôn mặt sắc lập tức đỏ lên, hắn tức giận nhìn về hướng kia một bộ áo trắng cười híp mắt nam tử, lúc này nghiêm nghị vừa quát, làm cản. Ẩn chứa thượng thần uy áp thanh âm bí mật mang theo bén nhọn khí tức giống như một con mãnh hổ giống như nhào về phía Đỗ Phàm, lấy thế sét đánh lôi đình hướng hắn đánh tới. Đỗ Phàm vẫn như cũ cười híp một đôi mắt, nhìn thấy cô kia mắt thường đều có thể thấy uy áp đánh tới lúc, trong tay cây quạt một cái, xinh xinh đem kia cổ phong kính phất trở về. Hô! Khí lưu âm thanh tại không khí ở giữa xẹt qua, lại bị xinh xinh đánh về. Kia Vương gia lão tổ có lẽ là không nghĩ tới đối phương lại có năng lực đón lấy cái kia uy áp đồng dạng, cũng không phòng bị, nhất thời không quan sát xinh xinh bị đánh trúng, bộ pháp ngược về sau lui lại mấy bước. Đó cũng không phải thực chất công kích, nhưng lực đạo cũng không yếu, nhất là hắn tại bị đánh trúng lần này sau đó thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, há to miệng, tự như muốn nói cái gì, cuối cùng lại trầm mặc. Hắn che giấu trước kia ngoại phong khí tức, ánh mắt trầm trầm nhìn xem kia cười híp mắt nam tử áo trắng, ánh mắt lướt qua bên cạnh hắn mấy người, cùng với kia ngồi ở trên đầu tường tên nam tử kia. Những người này, từng cái trên người có mạnh mẽ uy áp khí tức, xử sự không sợ hai khí độ, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là còn không phải hồ này tâm tiểu trúc chủ nhân, nếu không phải chủ nhân chỉ là thuộc hạ đều có thực lực như vậy khí tức, người chủ nhân kia lại hẳn là kinh khủng. Nghĩ tới đây, hắn trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, cắn răng, tiến lên một bước, chắp tay nói, có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin công tử đừng nên trách. Ta Vương gia rời khỏi, không tham dự công tử cùng Tôn gia ân oán cá nhân. Hắn đem tự mình người ân oán mấy người nhấn mạnh, làm cho đối phương nghe được rõ ràng, đồng thời đem tư thái hạ thấp, chỉ vì đối phương không tính toán với hắn phía trước chỗ mạo phạm. Vương huynh, ngươi! Tôn gia lão tổ không nghĩ tới hắn lại lâm trận lùi bước, trong lúc nhất thời hai mắt co rụt lại, vừa sợ vừa vội. Người chung quanh cũng không có ngờ tới kia cầm quạt nam tử một kích không chỉ có không có đem vương gia lão tổ tức giận, ngược lại xin lỗi hành lễ rời khỏi. Nhìn xem một màn này, đám người trong tâm khẽ nhúc nhích, ngầm tự suy nghĩ lấy, chẳng lẽ nam tử áo trắng kia rất mạnh? Bằng không làm sao sẽ để vương gia lão tổ như thế nhường nhịn? Thật có lỗi, cái này bận bịu ta là không giúp được rồi. Vương gia lão tổ đối với tôn gia lão tổ nói xong, lúc này, hắn trầm giọng hét một tiếng, đều cùng ta trở về. Vừa dứt tiếng lúc này xoay người rời đi, cũng không dám trong này ở lâu, dù sao, việc này bắt tay vào làm rất là thật mất mặt. Vương gia đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lão tổ lên tiếng, bọn hắn vẫn là nhanh chóng theo rời đi. Cũng tại lúc này, đoàn lính đánh thuê người nhanh chóng mà tới. Cận Nhất Phong đi vào Đỗ Phàm đám người trước mặt, hướng bọn họ chắp tay thi lễ một cái về sau, nói, ta nghe nói các ngươi có phiền phức, liền tới xem một chút có cần hay không hỗ trợ. Phiền toái nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Đỗ Phàm nói xong, hướng về phía hắn cười cười. Mưu hại thành chủ, vu oan giá họa, lấy quyền mưu tư. Tôn gia, hôm nay khí số đã hết. Ẩn chứa thanh âm uy nghiêm truyền đến, nam thành chủ khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, gặp một bộ cẩm bào đông thành chủ Tề Khang chính nhất tay chắp sau lưng, cất bước đi tới, cùng sau lưng hắn thì còn lại là trên trăm tên khu đông thành hộ vệ. Ngươi làm sao? Như nào đây còn sống? Lời này, tôn gia lão tổ hỏi không ra đến, bởi vì những người kia nhanh chóng tiến lên, đã đem bọn hắn cấp bao vây lại. Hắn rõ ràng đã phân phó ám vệ giết chết hắn, một cái bị trói linh vong của người, trên người linh lực tận không, muốn giết hắn là dễ như trở bàn tay, căn bản không khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có thể làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên rồi. Chương 3849, cường hãn khó địch nổi. Ta không có chết, ngươi thật bất ngờ. Tề Khang đi lên phía trước, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng tôn gia lão tổ. Tôn gia lão tổ sắc mặt trắng nhợt, thối lui một bước. Một bên khu Nam Thành nhìn tới đây, không khỏi hỏi, Đông Thành chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tề Khang nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, tôn gia người đem người bắt đi, ý đồ mưu sát, chỉ tiếc, gian kế không có thực hiện được. Thanh âm của hắn ẩn chứa linh lực khí tức, bởi vậy rõ ràng truyền đến mọi người chung quanh trong thai, đám người không khỏi xôn xao một tiếng. Bất khả tư nghị nhìn xem kia tôn gia người. Mới vừa rồi còn đang nói là giữa hồ tiểu trúc người giết đông thành chủ, không nghĩ tới nguyên lai là hắn tôn gia người mang ý xấu. Tôn Vĩ, người nghĩ đi đâu? Bị gọi lại Tôn Vĩ trong lòng giật mình, làm hắn nhìn thấy Tề Khang xuất hiện lúc đã biết không xong, bởi vậy lên thừa dịp hỗn loạn không có người chú ý tới hắn lúc trước chạy trốn, nhưng ai biết? Một cái tay đúng lúc này khoác lên trên vai của hắn, để hắn không thể động đậy. Hắn quay đầu, gặp đúng là kia ban đầu ngồi ở trên đầu tường tên nam tử kia, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi thả ta ra. Hắn phất tay đi công hắn, muốn cho hắn thả ra, nhưng ai biết, đối phương nắm lấy hắn vùng ra tay khẽ trụ bốn éo, xinh xinh đem hắn tay vặn gãy. Giang giác! A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đám người chỉ thấy, Tôn Vĩ bị La Vũ một tay vặn gãy, một cước đá vào hắn sau chỗ đầu gối, cả người hướng phía trước quỳ xuống, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tôn gia lão tổ gặp hắn còn muốn chạy trốn, trong mắt lạnh lẽo, cũng không có đi để ý đến hắn sẽ, mà là lấy bưng thai không kịp chi thế hướng Tề Khang công tới. Bén nhọn khí lưu ẩn chứa mạnh mẽ uy áp cùng sát khí phô thiên mà ra. Trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh. Kia là thượng thần đỉnh phong cường giả uy áp, người bên ngoài chỉ cảm thấy cỗ kia uy áp bao phủ mà ra, bọn hắn trong lòng lập tức như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng, trở nên không cách nào thở dốc. Đều lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Nam thành chủ trầm giọng hét lên, phất tay bắt buộc đám người lui lại, để tránh bị bọn hắn uy áp gây thương tích. Hôm nay, Tôn gia người đến, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Đỗ Phàm nói xong, trong tay cây quạt hưu một tiếng bay ra, lập tức hóa thành phi đao đánh út về phía trước mặt Tôn gia mấy tên nam tử trung niên. Thực lực của bản thân hắn tại những cái kia người bên trên, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, làm cho đối phương không có phản ứng cơ hội, chỉ biết là, sát ý đánh tới thời khắc, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng không nhanh bằng kia đòn công kích chí mạng. Ừm. Hai tên né tránh không kịp Tôn gia người bị kia bay ra cây quạt phá vỡ cổ họng, chỉ thấy máu tươi phun ra, hai người kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã xoạch xuống. Mùi máu tươi ở chung quanh bao phủ mà ra, cả kinh Tôn gia một chút hộ vệ trong tâm run rẩy, bọn hắn nhanh chóng lui lại, căn bản không muốn gia nhập kia trong chiến đấu, dù sao, lấy bọn hắn thực lực lên rồi cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn xem giữa hồ tiểu trúc những người kia khẽ động, thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, uy áp mạnh mẽ bao phủ ở chung quanh, sát khí càng là từ đám bọn hắn trên người phát ra. Một màn kia, để Nam thành chủ chấn động trong lòng, nghĩ tới ngày đó trong đêm bọn hắn tới gặp tình cảnh của hắn. Hắn hẳn là may mắn, không cùng người như bọn họ là địch. Nhìn xem cơ hồ là đơn phương đồ sát, sắc mặt của hắn ngưng lại, biết rõ cái này Tôn gia là triệt để xong rồi. Trong đám người Trần gia lão tổ cùng với Trần gia gia chủ nhìn xem một màn này, trong tâm cũng chấn động. Trần gia chủ nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, phụ thân, may mắn ngươi không có đáp ứng hắn, thực lực của những người này, thật sự cường hãn đến biến thái. Chương 3850, diệt sát. Ta liền nói sự tình không có đơn giản như vậy, xem đi. Tôn gia người đã trúng thiết bản rồi. Lao giả lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Lấy Đỗ Phàm đám người thân thủ, đối phó Tôn gia người thật sự chính là dễ như trở bàn tay, không cần một nén hương thời gian. Trên mặt đất đã khắp nơi thi thể, chỉ còn lại 7-8 tên Tôn gia nhân viên chủ yếu, chỉ là, bọn hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, căn bản là không có cách đánh với bọn họ một trận. Tôn gia lão tổ nhìn xem đầy đất người đã chết, hai mắt đỏ lên, hai tay của hắn nắm chặt, một cỗ hỏa diễm đột nhiên vọt lên, hô một tiếng hình thành hỏa long đánh út về phía trước Tề Khang. Tề Khang nhíu mày lại, đang muốn xuất thủ lúc, chỉ thấy Đỗ Phàm lướt tiến lên, trong tay cây quạt ném đi trong nháy mắt biến lớn, chặn kia chui lên trước hỏa long, đồng thời, lực đạo đè ép, đem hỏa diễm đè ép trở về. Hai thân ảnh nhanh chóng lướt đi, từ mặt đất giao thủ đến giữa không trung. Phía dưới, La Vũ trực tiếp xuất thủ phế đi Tôn Vĩ một thân tu vi, đồng thời đem hắn lấy tay thay đổi trừ đến sau lưng, xinh xinh đem hắn hai tay của vặn gãy. Sau đó lấy ra một sợi dây thường đến, đem hắn hai tay liên tiếp chân trói lại, kéo đến phía trước bên đường trên một thân cây treo ngược lên. Ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Bất quá trong chốc lát công phu, Tôn Vi đã bị chơi đùa thoi thoát, trên người linh lực tu vi bị phế, để hắn cả người nhanh chóng trở nên già nua, hai tay bị vặn gãy, đau đớn vô cùng, lúc này còn bị treo ngược đứng lên. Thân thể huyết dịch toàn bộ chảy ngược vào đầu, để hắn sắc mặt tái nhợt lại lần nữa đỏ lên. Thả ngươi ra. Thả ra sẽ không thú vị. La Vũ tả tà mà cười cười, dao găm trong tay khi hắn gò má bên trên vỗ vỗ, để ngươi ở sau lưng làm mánh khỏe. Ngươi có biết, trêu chọc ai, cũng không thể trêu chọc chúng ta. Hả? Ta không dám. Ha ha ha. La Vũ cười nhẹ, dao găm vô gương mặt của hắn, một bên hướng xuống theo, thẳng đến, bén nhọn dao găm chống đỡ khi hắn cổ họng chố lúc mới ngừng lại được. Ngươi nói, trong này xoẹt một đao, để ngươi máu chậm rãi thả, cuối cùng sẽ là ngươi trước chết. Vẫn là ngươi già lão tổ tiên chết. Nghe lời nói của hắn, mọi người chung quanh không khỏi dùng mình một cái. Nhìn xem kia dung nhan xuất sắc cẩm y rìa nam tử. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Người này mang một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, có thể nói đi ra ngoài lời nói, lại như cùng ác ma đồng dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Không được hắn hoảng sợ nói xong, hơi thở mong manh. Nam thành chủ nhìn tới đây, không khỏi tiến lên một bước, nói, hắn dù sao cũng là Lăng Tiêu Tiên Tông người, ngươi làm như vậy, có thể hay không để Lăng Tiêu Tiên Tông ghi hận? Nếu không, đem hắn giao lại cho Lăng Tiêu Tiên Tông đi xử trí vậy. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy La Vũ đem trong tay dao găm đâm vào Tôn Vĩ cổ họng, Tôn Vĩ bị trói treo thân thể cứng đờ, hai mắt mở to, hết đường ý hoảng sợ, mà cổ họng chỗ còn cắm gai kia đi vào dao găm, máu tươi càng là theo dao găm cùng giữa cổ họng khe hẹp chảy ra, giọt giọt chiếu xuống trên mặt đất. Lăng Tiêu Tiên Tông quản giáo không nghiêm, bọn hắn đã quản giáo không tốt, ta liền miễn cưỡng giúp bọn hắn giải quyết, tránh khỏi bọn hắn phiền phức. Đang khi nói chuyện, hắn đem gai kia tại Tôn Vĩ cổ họng chỗ dao găm rút ra, trong chốc lát, máu tươi như cột máu giống như tràn ra, phun ra đầy đất. A, ẩm. Kia một tiếng hét thảm nương theo lấy vật nặng xuống đất thanh âm bừng tỉnh Nam thành chủ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Tôn gia lão tổ một cánh tay bị chặt đứt, cả người từ trên không trung quẳng xuống, mà đuổi sát theo nam tử áo trắng kia, trong tay cây quạt từ trên hướng xuống đâm tới, hung hăng đâm vào Tôn gia lão tổ nơi ngực.